Chuyện được phát miễn phí tại nghechuyenaudio.org. Thỉnh truy cập để nghe trọn bộ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. 80 tái giá ma ốm, bà cho ta 10 tỷ một trọng sinh gả cho cha nam phát tiểu, còn cho hắn sinh ba hoa, 80 lại trợn mắt, đạp cha nam tái giá đại lao tác giả, cẩm dụ. Tóm tắt. Khương Ninh si mê với cha nam, cuối cùng rơi xuống cái thê thảm kết cục. Trọng sinh hồi 80 niên đại, Khương Ninh tái giá với cách vách vô sinh Cố Thiêm Hành. Tức khác trở thành toàn thôn chê cười, Khương Ninh này đầu đại phi heo, không biết có thể hay không trực tiếp áp chết Cố Thiêm Hành cái này xuyễn khẩu khí đều khó khăn ma ốm. Kết quả. Một năm sau, vốn dĩ 160 cân Khương Ninh lắc mình biến hóa thành da bạch, thân mềm tiểu kiểu nữ. Xuyễn khẩu khí khó khăn Cố Thiêm Hành lại trở nên thân thể khỏe mạnh, tay không có thể đánh chết một con trâu. Nói tốt vô sinh đâu. Vì cái gì nàng một thai sinh tam nhãi con. Cũng may bà cho cái phượng hoàng vòng ngọc không gian, nội có chục tỷ vật tư. Chương một trở về 1983. 2023 năm, Thâm Thị, Mộ Sa Hoa lưng chừng núi trong biệt thự. Khương Ninh, ngươi cũng không giải phao nước tiểu chiếu chính ngươi cái này quỷ bộ dáng, lại béo lại xấu. Ngươi làm ta ghê tởm đến cực điểm. Khương Ninh, thực xin lỗi. Ta đã tới chậm. Một cái chán ghét nàng đến cực điểm thanh âm. Một cái ôn nhu đến cực điểm thanh âm. Hai người đan chéo đánh sâu vào Khương Ninh hư vô mờ ảo thân thể, nàng căng ra trầm trọng mí mắt, nhìn quanh mình, một trận hoảng hốt, nàng cho rằng chính mình đã đi thiên đường. Kết quả còn ở kia xa hoa đến không có một tia độ ấm lưng chừng núi biệt thự. Như là đến chết, nàng đều thoát ly không được cái này hoa lệ nhà giam, nàng chính mình cho chính mình trúc nhà giam. Khương Ninh ngẩng đầu nhìn trong gương kia trương tất cả đều là nếp nhăn, già nua vô cùng mặt. Nàng ra rồi, nhìn lại chính mình này vội vội vàng vàng cả đời, nàng mới phát hiện, dư lưu lại, cái gì đều không có, chỉ có buồn cười, ngu xuẩn. Bạch bạch, dồn dập tiếng bước chân truyền đến. Khương Ninh cố hết sức quay đầu, chỉ thấy già nua, lại như cũ không chút cầu thả. Tây trang cách lánh Cố Thiêm Hành bước nhanh đi đến chính mình trước mặt, hắn trong mắt toàn là không tha cùng thương tiếc. Cố Thiêm Hành, nàng tài xế, cũng là nàng đồng hương. Hắn lời nói không nhiều lắm, khả nhân lại là đặc biệt hảo. Hiện tại nàng muốn chết, nàng cả đời này không có con cái, liền trượng phu tâm cũng không có thể lưu lại, cuối cùng chỉ có một tài xế ở nàng bên cạnh người. Chỉ là cái này tài xế ánh mắt xem nàng giống như thực không giống nhau. Phút chốc ngươi Cố Thiêm Hành nửa quỳ ở nàng trước mặt, ách giọng nói, Khương Ninh. Chờ ta lập tức liền tới, hoàng tuyển trên đường, ta sao nhẫn ngươi một người như thế tịch mịch. Khương Ninh đột nhiên trừng lớn hai mắt, hắn nói cái gì? Hắn muốn làm cái gì? Khương Ninh phảng phất chỉ dư cuối cùng như vậy một hơi. Nghe Cố Thiêm Hành nói, nàng thế nhưng không có sức lực ngăn cản hắn kế tiếp động tác. Chỉ thấy Cố Thiêm Hành mở ra dự bình, đem một phen màu trắng thuốc viên nhét vào trong miệng, sau đó đầy mặt sủng lịch nắm nàng đã lạnh băng tay, gắt gao mà 10 ngón tay đan vào nhau, thật tốt. Kiếp sau chúng ta liền có thể vĩnh viễn ở bên nhau. Kiếp sau. Cố Thiêm Hành. Ngươi đang làm cái gì? Cái gì kiếp sau? Vì cái gì muốn cùng ta cùng nhau chịu chết? Khương Ninh đầu góc đã chịu cực đại bị thương nặng, một ít hình ảnh quần quận không ngừng dũng mãnh vào trong đầu. Hắn nhất tần nhất tiếu một chút rõ ràng, thâm nhập cốt tủy. Ha ha. Buồn cười, buồn cười. Sắp đến lão, sắp đến chết, nàng thế nhưng mới phát hiện. Nàng cả đời si mê, bất quá thiêu thân lao đầu vào lửa. Chẳng sợ vì người kia hao hết sinh mệnh, đem hắn đẩy đến tối cao vị. Cuối cùng, nàng ở biệt thự từ từ già đi, hắn lại ở bên ngoài phong hoa tuyết nguyệt. Mà vẫn luôn đứng ở trong một góc, vì nàng bung rủ, vì nàng khoác áo nam nhân lại đem nàng đặt ở đầu quả tim nhi thượng đau. Mà người này chính là Cố Thiêm Hành. Khó trách hắn đem một thân tài hoa che giấu, từ bỏ rất tốt tiền đồ không cần, tới cấp nàng làm tài xế. Khó trách nàng có chuyện gì, hắn luôn là xông vào trước nhất mặt. Khó trách kia một hồi ngoài ý muốn. Hắn tổng ở thế nàng bị thương. A, Khương Ninh. Ngươi rốt cuộc là có bao nhiêu xuẩn. Quả thực dại dột hết thuốc chữa. Suy tư đến tận đây. Cố Thiêm Hành mỏng manh thanh âm lại lần nữa vang lên. Hắn ở nàng bên thai lẩm bẩm ngữ. Khương Ninh, ngươi là thật sự không biết. Vẫn là giả không biết. Kia lần lượt ngoài ý muốn, cũng không phải thật sự ngoài ý muốn, mà là có người thật sự muốn ngươi mệnh. Ta vô số lần muốn mang ngươi đi. Nhưng ta biết, ngươi là cái truyền thống nữ tính. Ngươi cả đời chỉ này một người, đến chết không phai. Nhìn ngươi thiêu thân lao đầu vào lửa, ta lại bất lực. Nếu có kiếp sau, ta hy vọng ta có thể giải cứu ngươi với nước lửa. Thì ra là thế. Thì ra là thế. Nào có như vậy nhiều ngoài ý muốn, bất quá đều là nhân vi. Là nàng tâm tâm niệm niệm yêu thầm người muốn nàng mệnh. Buồn cười. Buồn cười. Nếu ngươi đều không còn nữa, kia bọn họ đều không có sống sót tất yếu. Cố Thiêm Hành nói lạc, liền đóng mắt. Khương Ninh linh hồn không biết khi nào thoát ly thân thể, còn đột nhiên bị cái gì hút tới rồi một cái khác địa phương. Đó là thâm thị lớn nhất, nhất khí phái nhàn nhã sơn trang. Cái này sơn trang một thảo một mục, một gạch một ngói đều là nàng tự mình nhìn thêm đi, vì cái này hạng mục, nàng dốc hết sức lực. Cuối cùng hoàn toàn kéo suy sụp thân thể. Vì cái gì nàng lại muốn tới nơi này? Bởi vì Lý Đại Quải ở chỗ này sao? Vâng! Một tiếng thật lớn tiếng nổ mạnh đột nhiên đánh út lại, chấn đến đất rung núi chuyển, giữa không trung khói đặc tràn ngập. Lại trợn mắt. Chỉ thấy xa hoa nhàn nhã sơn trang hóa thành một mảnh phế tích. Mà thâm thị nhà giàu số 1 Lý Đại Quải cùng với tiểu tình nhân bị bao phủ tại đây phiến phế tích dưới. Này người nhà tìm đào 7 ngày 7 đêm, cũng không thấy nảy gì thể. Phanh! Lại là đinh thai nhức góc thanh. Bất quá không phải tiếng nổ mạnh, đảo như là quăng ngã môn thanh. Đại để là quanh mình quá mức với an tĩnh, thanh âm này đột nhiên đánh út lại, đánh sâu vào Khương Ninh màng thai, làm đến nàng thân thể run lên, cố sức căng ra hơi trầm xuống trọng mí mắt. Cuốn quanh mạng nhện xà nhà xâm nhập mí mắt. Nàng sửng sốt một chút, đột nhiên ngồi dậy, đánh giá quanh mình. Dán báo chí xi măng tường. Trên tường còn có một bức lịch treo tường thượng 4 cái con số thình lình lọt vào trong tầm mắt, 1983 năm. 1983 năm. Này một năm nàng vừa mới 20, đúng là gả cho Lý Đại Quải năm thứ nhất. Khương Ninh lập tức xuống đất, chạy đến trước gương. Một trương mâm tròn đại mặt xâm nhập trong mắt, trước mắt phương rậm rạp tàn nhang nhỏ, tuy rằng không tính đẹp, nhưng là nộn đến có thể véo ra thủy tới, nàng trên người còn ăn mặc nàng mẹ tự mình cho nàng dệt hồng sợi bông áo lông. Nàng trọng sinh. Khương Ninh trong đầu có cái lớn mật ý tưởng. Nàng đời trước sống đến 2023 năm, cái gì xuyên qua, cái gì trọng sinh sự tình nghe nói một đống. Chỉ là nàng chưa từng có nghĩ tới, có một ngày sẽ phát sinh ở chính mình trên người. Nàng không thể tưởng tượng phùng chính mình mặt, lại khắp một phen chính mình đùi, rõ ràng chính xác đau nhắc nhở nàng thật sự trọng sinh. Nàng về tới 20 tuổi này một năm. Nàng muốn một lần nữa thay đổi chính mình vận mệnh. Khương Ninh cố ý nhìn lịch treo tường, nàng có cái thói quen. Quá một ngày vòng một ngày. Đem thời gian kế hoạch dùng. Đây là Lý gia lịch treo tường, mặt trên chỉ vòng 2 ngày, cho nên này hẳn là gả đến Lý gia ngày thứ 3, 11-26 ngày. Thật là một cái cắt lợi nhật tử. Khi đó Khương Ninh Ngốc, kết hôn 3 ngày, Lý Đại Quải cũng chưa cùng nàng cùng phòng, nàng lại một tia cũng không có khả nghi, tưởng nhà máy vội, việc nhiều, hiện tại nghĩ đến mới biết được. Hắn trong lòng ghê tởm nàng, chán ghét nàng, cho nên cố ý tránh nàng, không muốn thấy nàng đi. Nàng còn nhớ rõ, kết hôn ngày thứ 3, cách vách cố bác gái. Đối. Chính là cô Thiêm Hành mẫu thân. Nàng nhắc nhở qua nàng. Khi đó nàng không hiểu. Hiện tại nàng mới phản ứng lại đây. Cố Thẩm Nhi cái này người ngoài cuộc đã sớm xem minh bạch. Hơn nữa cố Thẩm Nhi nhất định là phát hiện cái gì, cho nên mới sẽ như vậy nhắc nhở chính mình. Nghĩ đến đây, Khương Ninh lập tức thu thập đồ vật đứng dậy. 11 Nguyệt Thiên hơi hàn. Bất quá có mụ mụ thân thủ dệt len sợi y kìa, toàn thân đều là ấm áp. Nàng từ trong phòng lên, liền gặp phải Lý Đại Quải mẹ, cũng chính là nàng hiện tại bà Đặng Lan, âm dương quái khí liếc nhìn nàng một cái, ham ăn biếng làm bà nương, hiện tại vài giờ. Còn không mau đi đem trong phòng quét tước. Bà Đặng Lan trong lòng cũng là không mừng Khương Ninh, bất quá Khương Ninh ba là đại thành nam khu địa phương thư ký, cưới Khương Ninh, như vậy nhà nàng nhi tử ở xưởng sắt thép liền càng tốt trộn lẫn chút. Về sau nói không chừng có thể đương cái tổ trưởng, hoặc là tiểu xưởng trưởng gì đó. Tuy rằng hiện tại quốc doanh xưởng thật nhiều đều tư doanh, nhưng là nàng có tin tức, xưởng sắt thép đó là quốc gia trọng điểm nhà xưởng, đời này đều sẽ không chuyển thành tư doanh. Mấu chốt nhất chính là nhà máy làm đồ vật nhì, kia đều là quốc gia dùng ở quan trọng đồ vật thượng, phi thường đăng giá, có tiền đồ. Này không cho dù nhìn Khương Ninh lại xấu lại béo, nàng cũng khẽ cắn môi khuyên nhi tử cưới nàng. Gương mặt này, miễn bàn nàng nhi tử không thích, nàng nhìn cũng ghê tởm. Phần 2. Chương 2 làm nàng quỳ xin lỗi. Khương Ninh tự nhiên từ bà Đặng Lan trong mắt đọc được chán ghét, cũng rõ ràng lý ra cưới nàng mục đích, trong lòng hơi hơi phát đau. Si mê cả đời, hiện tại tình ngộ, cũng tới kịp. Đời trước nàng vì thảo Lý Đại Quải niềm vui, gả tiến lý ra, nhưng không làm chính mình nhàn rỗi, rất bận rộn, hầu hạ cha mẹ chồng, lo liệu việc nhà, liền cô em chồng cũng cùng nhau sủng. Hiện tại nghĩ đến mới buồn cười, sau lưng chỉ định như thế nào chán ghét, cười nhạo nàng. Nếu các nàng không thích nàng, nàng hiện tại mục tiêu cũng là ly hôn. Kia hà tất cho nàng cái gì sắc mặt tốt. Mẹ, ta đói bụng. Cơm sáng đâu? Đặng Lan nhìn gả vào cửa 2 ngày, phía trước Nhi còn ngoan ngoãn con dâu, như thế nào hôm nay như là thay đổi một người, cũng không thể làm nàng đặng mũi lên mặt, cho nên đôi tay cắm eo, bày ra bà tư thế, cơm sáng. Hiện tại đều 10 giờ. ngươi còn không biết xấu hổ trước thời gian cơm. Muốn ăn chính mình đi làm. Nếu nhà chồng không cơm sáng, ta đây về nhà mẹ để ăn đi. Nói, Khương Ninh làm bộ muốn ra cửa. Đặng Lan vừa nghe nàng phải về nhà mẹ đẻ, sợ nàng đi cáo trạng, sau đó nàng nhi tử thăng quan vô vọng. Lập tức túm cổ tay của nàng, ai u, Tiểu Ninh, ngươi nói ngươi hiện tại đều gả cho người, như thế nào có thể lao về nhà mẹ đẻ. Đại quải không rảnh quản ngươi, ngươi cũng đừng để trong lòng, mẹ tới chiếu cấu ngươi. Ngươi muốn ăn cái gì? Ta cho ngươi làm. Mẹ, ta muốn ăn bánh bao cuộn. Hoa. Bánh bao cuộn. Kia muốn tinh bột mì a? Nhà ta tinh bột mì lại không nhiều lắm, ngươi ngày hôm qua soàn soạt nửa túi, không đủ, mụ mụ cho ngươi làm chút bánh canh, được không? Đặng Lan đối Khương Ninh đó là 100 không hài lòng. Bất quá cũng phải nhịn. Khương Ninh này còn không có tới kịp ra tiếng. Vừa mới từ bên ngoài trở về cô em chồng Lý Tiểu Nguyệt vào cửa liền giống giống lên. Khương Ninh, ngươi có ý tứ gì? Ngươi dựa vào cái gì làm ta mẹ cho ngươi làm cơm sáng? Ngươi là tân tức phụ, hầu hạ cha mẹ chồng, là chuyện của ngươi. Khương Ninh nhìn trước mắt Lý Tiểu Nguyệt. Thật đúng là một trương như hoa như ngọc khuôn mặt nhỏ. Lý gia trên dưới khác không nói, liền một khuôn mặt lớn lên đẹp. Lý Đại Quải là, Lý Tiểu Nguyệt cũng là như thế. Cho nên các nàng trong mắt Khương Ninh liền béo như phì heo, xấu xí bất kham. Nàng gả đến Lý gia tới, càng là cho các nàng ra làm trâu làm ngựa, Lý Tiểu Nguyệt tự nhiên cũng ít không được khi dễ nàng. Khương Ninh nhìn Lý Tiểu Nguyệt, nhẹ dơ dơ lên khỏe miệng, cười đến có chút thấm người. Lý Tiểu Nguyệt ngẩn ra một chút, như thế nào hôm nay cảm giác cái này tẩu tử có điểm không giống nhau, ánh mắt lanh thật sự, đâu giống trước hai ngày mới vừa vào cửa khi, cái kia vâng vâng dạ dạ. Này trương xấu mặt lớn lên thật đúng là làm người cảm thấy ghê tởm. Lập tức đi lên trước, một phen túng nàng, ta cho ngươi đi nấu cơm, ngươi nghe không hiểu sao. Cười cái gì? Buông tay. Khương Ninh híp lại hai mắt, ánh mắt lạnh lùng khóa ở trên người nàng. Ta không. Khương Ninh, ta lại cảnh cáo ngươi, ngươi là tân tức phụ, nên ngươi chiếu cô ta mẹ, mà không phải ta mẹ tới hầu hạ ngươi. Lý Tiểu Nguyệt vốn chính là một cái không dễ đối phó, nói, liền xô đẩy Khương Ninh. Khương Ninh buồn không tưởng cùng nàng có cái gì xé rách. Nhưng nàng đều động thượng thủ, nàng còn có thể nhẫn. Lập tức một cái tát huy qua đi. Bang! Đột nhiên không kịp phòng ngừa một cái tát nặng nề mà đánh vào Lý Tiểu Nguyệt trên mặt. Lý Tiểu Nguyệt gầy yếu thân thể cấp đánh đến nghiêng nghiêng, kia trương như hoa như ngọc mặt vặn vẹo nhìn về phía Khương Ninh. Ngươi tiện nhân này, ngươi cư nhiên đánh ta, ta và ngươi liều mạng. Hiện tại Khương Ninh thân thể thượng chiếm ưu thế, tuy rằng vụng về một ít, lại cũng không ảnh hưởng nàng phát huy. Lý Tiểu Nguyệt phát lại đây. Khương Ninh lập tức rỗi tay một phen lôi kéo nàng tóc, sau này hung hăng một túm. Lý Tiểu Nguyệt đau đến thét chói tai liên tục, a, mẹ, mẹ, phản, phiên thiên, đại tẩu muốn đem ta đánh chết. Ô ô, anh, đang ở nhà bếp làm mặt ngật đáp Đặng Lan nghe được động tĩnh, vội chạy tới, liền thấy Khương Ninh túm nhà mình bảo bối nữ nhi đầu tóc, huyết khí dâng lên, để ra dưới mái hiên đảo chủ ý liền huy qua đi. Khương Ninh. Ngươi thật là phản thiên. Cư nhiên dám đánh Tiểu Nguyệt. Khương Ninh xoay người nhìn huy đảo chú ý lại đây Đặng Lan, không hề có khách khí, bắt lấy cổ tay của nàng, hung hăng về phía sau gặp lại, đoạt nàng trong tay đảo chú ý, cười nói, mẹ, Tiểu Nguyệt tới liền hướng ta giống, còn muốn giáo huấn ta. Đều nói trưởng tẩu như mẹ, ta đây là thế ngươi giáo huấn nàng, bằng không nàng này đánh đá thanh danh truyền đi ra ngoài, ai dám cùng nàng làm mai a? Nói, giơ lên trong tay đảo chú ý một côn đánh vào Lý Tiểu Nguyệt trên người. Đánh đến Lý Tiểu Nguyệt ngao ngao thét chói tai, a, mẹ, cứu mạng, đau, đau quá a, mẹ, làm đại ca hưu cái này bà nương, đau quá a. Đặng Lan phi thường bảo bối Lý Tiểu Nguyệt, chính mình cũng chưa bỏ được hạ qua tay, này xem Khương Ninh một côn đánh tiếp, liền giống như đánh vào nàng thịt thượng dường như, đau a, nàng lửa giận đi lên thời điểm, trực tiếp nhào lên trước, liền phải chịu Khương Ninh. Khương Ninh bắt lấy nàng uy hiếp, cũng không né, chính là đem mặt vói qua. Làm nàng đánh. Kết quả. Phút cuối cùng Đặng Lan không dám động thủ. Tay xấu hổ cương ở giữa không trung, đông cưng kéo kéo khoe miệng, trừng hướng Lý Tiểu Nguyệt, ngươi tính tình này là nên sửa sửa lại, ngươi tẩu tử cũng là vì ngươi hảo. Đây là ngươi tẩu tử, trưởng tẩu như mẹ, ngươi như thế nào đối mẹ, nên như thế nào đối tẩu tử. Lý Tiểu Nguyệt nghe Đặng Lan lời này, tức giận đến mắt đẹp hơi mở, nước mắt không biết cố gắng lăn xuống xuống dưới, mẹ. Ngươi đang nói cái gì hôn lời nói. Cái này xỉu bắt quái. Nàng không xứng với ta đại ca. Ta muốn cho đại ca đem nàng ly. Ly. Câm miệng cho ta. Ngươi làm sao nói chuyện, cùng ngươi đại tẩu xin lỗi. Đặng Lan không hề có phát hiện, chính mình đã bị Khương Ninh nắm cái mũi đi. Nàng trong lòng liền sợ hãi Khương Ninh trở về cáo trạng. Này nhi tử trong lòng cảm thấy Khương Ninh xấu, này còn không có cùng phòng. Nếu nàng thật sự trở về cáo trạng, này hôn ly, đem Khương gia lại cấp đắc tội. Đứa con này tiền đồ liền thật sự không có. Cho nên hiện tại Đặng Lan là nghiến răng nghiến lợi chịu đựng, nói đến cũng thật là kỳ quái, tặc hôm trước còn ngoan thật sự, nàng kêu nàng làm cái gì, liền làm cái đó, như thế nào hôm nay giống như là thay đổi một người dường như. Giống như còn biết nàng sợ nàng nhà mẹ đẻ, nắm lấy nàng mệnh môn. Lý Tiểu Nguyệt trước mắt ủy khuất, tức giận đến một dầm chân, mẹ, ngươi đầu góc bị cửa kẹp A. Dựa vào cái gì làm ta cho nàng xin lỗi? Nàng chính là xỉu bắt quái xỉu bắt quái xỉu bắt quái. Bang! Nàng mắng. Khương Ninh lại là một cái tát hung hăng mà chịu qua đi. Đánh vẫn là vừa mới bên kia, tức khắc đánh đến nửa bên mặt lại hồng lại sưng. Lý Tiểu Nguyệt bị kích thích điên rồi giống nhau, giơ lên thiết thiên liền phải nhào lên trước đánh nàng. Khương Ninh sống cả đời, cái gì sóng to gió lớn không có gặp qua. Lâm Nguy không sợ đối mặt. Lại không nghĩ phút chốc ngươi có người đem nàng sau này lôi kéo, che ở nàng trước mặt, một phen đoạt Lý Tiểu Nguyệt trên tay thiết thiên. Khương Ninh nhìn cái này quen thuộc bóng dáng, đồng tử một chút co rút lại. Này nhược bất kinh phong thân ảnh, bất chính là Cố Thiêm Hành A. Nàng mới vừa gả đến Lý Đại Quải ra tới thời điểm, hắn đúng là bệnh. Nguyên bản thân thể hắn là thực tốt, 1m9 thân cao, thân thể khỏe mạnh. Nhưng mấy năm trước ra tiền tuyến thời điểm, bị thương. Này một thương, ở trên giường nhưng nằm 2 năm. Này một năm, đúng là hắn có thể xuống đất, thân thể mới vừa khôi phục một chút thời điểm. Xem hắn như vậy không màng chính mình, nghĩ đến trước khi chết, nàng xem hắn trước mắt quyết tuyệt bộ dáng. Không cấm ngực hít thở không thông, đau đến vô pháp hô hấp. Phần 3. Chương 3 giống như ác mộng đệ nhất đêm. Cố Thiêm Hành thuận lợi cướp được thiết thiên, trừng mắt Lý Tiểu Nguyệt, ai ở trước mặt ta thấy huyết, chính là tìm chết. Cho dù hắn hơi thở cực kỳ mỏng manh, lại tự lộ ra hung ác, nhìn về phía Lý Tiểu Nguyệt trong mắt tất cả đều là lạnh băng. Lý Tiểu Nguyệt môi run run hai hạ, nhìn trước mắt Cố Thiêm Hành, Thiêm Hành ca, ngươi là sợ hãi ta bị thương người, bị nhốt lại sao? Ngươi vẫn là quan tâm ta đúng hay không? Cố Thiêm Hành đạm mạc liếc liếc mắt một cái Lý Tiểu Nguyệt, ngay sau đó xoay người muốn đi khi. Lý Tiểu Nguyệt bỗng nhiên chạy tới, ôm chặt Cố Thiêm Hành, Thiêm Hành ca, ngươi nhất định là quan tâm ta. Ta thiệt tình thích ngươi à, nếu không ai nguyện ý gả cho ngươi một cái mau chết, còn có bệnh kín người. Bệnh kín? Khương Ninh sửng sốt một chút, đột nhiên nghĩ tới. Nàng hình như là có nghe nói hắn vô sinh, chỉ là không nghĩ tới là thật sự. Khương Ninh nhìn trên mặt đất si tâm một mảnh Lý Tiểu Nguyệt. Lại nhìn lạnh nhạt vô tình Cố Thiêm Hành. Cách đến gần, nàng mới thấy rõ hắn mặt. Hắn này trương tuấn Mỹ mặt ở nàng trong đầu đã một chút mơ hồ. Hoặc là nói là nàng trước nay đều không có đi ghi tội. Hiện tại nhìn, chỉ là liếc mắt một cái, nàng liền tưởng thật sâu mà khắc vào trong xương cốt. Bất quá chỉ là một giây trầm luân, nàng liền thực mau bước ra. Mà bên này Cố Thiêm Hành một chân vô tình đem Lý Tiểu Nguyệt đa văng, lạnh nhạt từ Lý gia đại viện đi ra ngoài. Đặng Lan trợn trắng mắt. Tàn nhẫn chừng mắt nhìn chừng muốn đuổi kịp trước Lý Tiểu Nguyệt, nhỏ giọng nói thầm, không tiền đồ đổ vật. Ngươi không biết xấu hổ, ta còn muốn mặt. Lý Tiểu Nguyệt cấp uống đến hoa lê dính hạt mưa, khóc đến kêu kêu thương tâm muốn chết. Lúc này Cố Thiêm Hành cùng đời trước Khương Ninh sở tiếp xúc giống nhau, chưa bao giờ con mắt xem một cái nữ đồng chí, là cái không dễ thân cận người. Cho nên nàng đối hắn ấn tượng, cực đạm. Ở hắn vì cứu chính mình bị thương khi, nàng coi như hắn là vì tiền, đều là lấy tiền gấp bội bồi thường. Hiện tại nghĩ đến. Hắn là nhiều khó chịu nhìn nàng lấy tiền cho hắn, hơn nữa còn nhận lấy những cái đó tiền. Cố Thiêm Hành, ngươi rốt cuộc lại như thế nào nhịn xuống đi. Vài thập niên, đến chết, ngươi đều không muốn nói ra bản thân trong lòng lời nói. Cho khôi hài kết thúc. Đặng Lan cũng không có trước tiên đi hống chính mình nữ nhi, mà là hống Khương Ninh, Tiểu Ninh à, cùng mẹ đi nhà bếp, bánh canh hảo. Ngươi không cần cùng Tiểu Nguyệt so đo, Tiểu Nguyệt tuổi còn nhỏ. Ngươi vừa đến nhà của chúng ta, nàng không thói quen, quá trận thì tốt rồi. Nhìn Đặng Lan trong lòng rõ ràng hận đến nghiến răng nghiến lợi, mặt ngoài lại còn phải không ngừng lấy lòng nàng bộ dáng, cũng thật chính là vui sướng. Khương Ninh hờ hững mà đẩy ra Đặng Lan tay, không so đo. Mẹ, vậy ngươi làm nàng cho ta quỳ xin lỗi. Nàng vừa mới chính là tưởng chém chết ta, nếu không phải cách vách nam đồng chí, ta đã cấp chém chết đi. Đặng Lan nghe lời này, tức giận đến trên mặt cơ bắp loạn nhảy, quỳ. Quỳ cho ngươi xin lỗi. Khương Ninh, ngươi đừng quá mức. Tân tức phụ như vậy quá mức. Nào đến phụ nữ chủ nhiệm nơi đó đi, ngươi cũng không sợ ném ngươi ba thể diện, cho người ta cười nhạo các ngươi Khương gia không ra giáo. Mẹ, chính là ngài nói. Trường tẩu như mẹ, nàng đều sinh chém chết ta tâm, làm nàng quỳ xin lỗi, đã là ta đối nàng khoan dung. Nếu không thành, kia nhà này ta là thật ngốc không nổi nữa. Ta dọn dẹp một chút về nhà mẹ để đi. Khương Ninh nói, xoay người muốn vào phòng. Đặng Lan vừa nghe nàng phải đi, tức giận đến một phen kéo qua nàng. Khương Ninh quay đầu nhìn nàng. Đặng Lan lăng xinh xinh bài trừ một cái tươi cười, tiểu. Tiểu Ninh, ngươi cùng đại quải còn không có cùng phòng, hồi cái gì nhà mẹ đẻ, cũng không sợ người chê cười sao. Không cùng phòng không phải vừa lúc, ta trở về lúc sau, này hôn liền ly đi. Ta ba, ta ca nói, chỉ hy vọng ta hạnh phúc, ta muốn như thế nào liền như thế nào. Khương Ninh ngoài cười nhưng trong không cười, từng câu từng chữ báo cho. Tức giận đến Đặng Lan muốn bạo tẩu. Thật là người xấu xí nhiều tắc quái. Luôn miệng nói thích con ta, đây là thích. Về sau nhật tử còn trường liệt. Nàng cũng không tin thu thập không được nàng, trước làm nàng khoe khoang. Chờ ta nhi cùng nàng cùng song phòng, ở xưởng sắt thép đứng vững vàng góp chân, nàng lại chậm rãi thu thập nàng. Đặng Lan buông lỏng ra Khương Ninh tay, xoay người một phen tún quá bên kia phát ngốc Lý Tiểu Nguyệt. Lý Tiểu Nguyệt, ngày thường mẹ là như thế nào dạy ngươi? Cái gì là tôn lao ái ấu, trưởng tẩu như mẹ? Ngươi cho ta quỳ xuống, cho ngươi tẩu tử xin lỗi. Lý Tiểu Nguyệt gân cổ lên phản kháng, mẹ, ngươi tưởng cái gì đâu? Làm ta cho nàng quỳ xuống xin lỗi. Không có khả năng. Đặng Lan rốt cuộc là tức phụ ngao thành bà, không mấy lần, như thế nào tại đây Lý ra dừng chân, nào làm Lý Tiểu Nguyệt vô nghĩa, trực tiếp một chân đá vào nàng cẳng chân thượng. Lý Tiểu Nguyệt tan đau quỳ dạp xuống đất. Xin lỗi. Lý Tiểu Nguyệt bất mãn trừng mắt nàng, mẹ, ngươi bất công. Ngươi vì ta ca. Ngươi liền ta mặt đều từ bỏ. Ngươi khi dễ ta. Mẹ. Câm miệng. Ta làm ngươi xin lỗi. Có nghe hay không? Đặng Lan nhịn không được, ở Lý Tiểu Nguyệt trên vai tàn nhẫn khắp một phen. Lý Tiểu Nguyệt chịu không nổi đau, một mặt khóc lóc, một mặt xin lỗi, thực xin lỗi. Thực xin lỗi. Ô ô. Mới 18 Lý Tiểu Nguyệt, khóc đến kêu kêu hoa lê dính hạt mưa, làm người đau lòng. Khương Ninh vui vẻ gật đầu, hảo, mẹ, làm Tiểu Nguyệt đứng lên đi. Chuyện này phiên thiên, ta đi ra ngoài đi một chút. Đặng Lan không để ý tới Khương Ninh, trực tiếp đem Lý Tiểu Nguyệt túm vào phòng. Hai mẹ con liền nói thầm lên. Lý Tiểu Nguyệt khóc thật sự là lợi hại, Đặng Lan vẫn luôn đang mắng nàng, ngươi cái này không trường mắt đồ vật, ta và ngươi nói cái gì, ngươi quay đầu liền đã quên có phải hay không. Ngươi ca hiện tại thăng quan đến giữa ngươi tẩu tử nàng ba. Chờ ngươi ca ở xưởng sắt thép đứng vững góc chân, ngươi xem ta như thế nào thu thập cái này tiểu tiện nhân. Tại đây đại lăng trong thôn, cách nàng nhà mẹ đẻ xa, ngươi còn sợ ta trị không được nàng. Bất quá chuyện này cấp không tới, đến thuyết phục ngươi ca cùng phòng, nàng không phải hoàn bích chi thân, nàng trốn không thoát. Chúng ta mới hảo xuống tay, ngươi nghe minh bạch không có. Lý Tiểu Nguyệt nức nở hai tiếng, mẹ, nàng lớn lên như vậy ghê tởm, xấu xí, đại ca không cần này quan, cũng sẽ không tưởng chạm vào nàng. Nhìn nàng, hắn đều đảo dạ dày. Ngươi xem nàng kia thân thịt mỡ, xem nàng kia trên mặt tàn nhang. Nghe những lời này, cung cấp cầm đao tử chắt chính mình tâm hoa tử. Khương Ninh đến chết giả, đều không có bỏ được ở chính mình tốn một xu. Đối với những lời này, nàng đã sớm chết lặng. Nhưng nàng xấu thành như vậy, mỗi người chán ghét. Cái kia cả đời làm bạn ở nàng tả hữu cô thiêm hành, ngươi vì cái gì như vậy ngốc? Nha đầu. Khương Ninh đột nhiên từ hỗn độn suy nghĩ trung hoán lại đây thần, nhìn trước mặt người, không phải người khác, đúng là cố thiêm hành mẫu thân Nghiêm Chi. Cố Thẩm Nhi. Khương Ninh lập tức lau lau khỏe mắt. Nghiêm Chi khẽ vuốt nàng sợi tóc, đôi mẹ con này là khinh người quá đáng, cũng may thiêm hành chạy trốn mau, bằng không kia thiết thiên lạc trên người của ngươi, kia đến nhiều đau a. Thẩm Nhi. Cảm ơn ngài. Nghiêm Chi ôn nhu nói, cảm tạ cái gì nha, đều là quê nhà hàng xóm, hơn nữa mẹ ngươi vẫn là ta đồng học tới. Chuyện này Khương Ninh nhưng thật ra không hiểu được. Nghiêm Chi lược thô giáp tay kéo quá nàng lạnh băng tay nhỏ ở trong ngực vuốt ve, đem nàng kéo đến bờ ruộng thượng, không ai địa phương. Nàng lúc này mới nói, ta nghe nói ngươi gả tiến vào đều ngày thứ ba, kia Lý Đại Quải vẫn là không cùng ngươi cùng phòng. Đời trước chuyện này cũng là không hai ngày liền truyền khai. Khương Ninh ở trong thôn thật là không dám ngẩng đầu. Bao nhiêu người xem nàng, đều giống như xem quái vật. Thậm chí có người cười nhạo nàng, người xấu xí nhiều tắc quái. Cũng không nhìn xem chính mình cái quỷ gì bộ dáng. Lý Đại Quải sinh đến như vậy tuấn, sao liền cưới nàng? Ta nghe nói là nàng ba lấy quyền thế áp người, buộc Lý Đại Quải cưới. Thật đúng là ghê tởm. Nay gả lại đây cũng là thủ sống quả, ta xem cũng là xứng đáng. Đặng Lan sợ sự tình truyền tới nàng nhà mẹ đẻ đi, liền buộc Lý Đại Quải chạm vào nàng. Sau đó Lý Đại Quải chạm vào nàng. Đệ nhất vãn. Giống như ác mộng. Nhưng nàng lại trước nay không có trách quá hắn, liên tiếp oán trách chính mình, như thế nào lớn lên như vậy xấu, vì cái gì không có một trương gương mặt đẹp. Hiện tại nghĩ đến, chính mình lúc ấy cỡ nào ngu xuẩn. Buồn cười. Hắn chạm vào nàng sau, nàng càng là ngoan ngoãn nghe lời, đối hắn gần như hèn mọn lấy lòng. Phần 4. Chương 4 không thể cùng phòng. Nghiêm Chi thấy Khương Ninh không lên tiếng, nàng đau lòng vỗ vỗ nàng mu bàn tay, nha đầu ngốc, hắn không thích ngươi. Hắn nông cạn, xem người xem diện mạo, mấu chốt nhất chính là hắn chỗ khác nữ đồng chí liệt. Ngày đó ta ở trong thành là tận mắt nhìn thấy đến. Nha đầu ngốc về nhà mẹ đẻ đi, đừng đại ở chỗ này chịu nhục, lý ra cưới ngươi là có mục đích. Nghiêm Chi là thật sự đau lòng nàng, cho nên tận tình khuyên bảo khuyên. Mà đời trước Khương Ninh là quỷ mê tâm hồn, căn bản không đem Nghiêm Chi nói đặt ở trong lòng. Lúc ấy nàng không có nghe được mặt sau những lời này, liền trực tiếp đi rồi. Thật không nghĩ tới hắn cùng nàng kết hôn đồng thời, cư nhiên còn cùng khác nữ đồng chí, thật không minh bạch. Nếu chuyện này bị thọc ra tới, như vậy hậu quả. Nghĩ đến hắn lạnh nhạt vô tình, hắn tra tấn. Nàng phải đi, cũng muốn đem thủ báo xong lại đi, nàng đời trước như vậy đau khổ, khẩu khí này khó nhịn. Khương Ninh chậm rãi cắn môi dưới, Thẩm Nhi, ta tưởng ly hôn, ngài nguyện ý giúp ta sao? Giúp ngươi? Ta như thế nào giúp? Nghiêm Chi sửng sốt một chút, kinh ngạc với Khương Ninh phản ứng. Nha đầu này phía trước còn ngốc hề hề, này đột nhiên thông suốt dường như. Bất quá chỉ cần nàng tình ngộ, nàng cũng nguyện ý giúp nàng. Khương Ninh không cùng Nghiêm Chi nhiều giải thích, mà là tiến đến nàng bên hai, nói nhỏ vài câu. Nghiêm Chi như suy tư gì gật đầu, thành. Ta giúp ngươi. Cảm ơn, Thẩm Nhi. Khương Ninh nhìn Nghiêm Chi, đó là trước mắt cảm kích. Nàng là người tốt. Đáng tiếc người tốt mệnh không dài, nàng nhớ rõ cô Thiêm Hành bệnh nặng, nàng cấp ma đến giàn mua không ít, mặt sau không bao lâu liền qua đời. Nàng giống như nhớ rõ là phổi bộ tật xấu. Khởi phong. 11 Nguyệt Phong mang theo xương, hơi hàn. Nghiêm Chi gom lại quần áo, ho khăn lên. Khương Ninh tâm lột bột một chút, Thẩm Nhi, ngươi này ho khan có rảnh đi trong thành bệnh viện hảo hảo kiểm tra, đừng làm bệnh vào phổi, thân thể quan trọng. Nghiêm Chi không thèm để ý cười, ta thân thể hảo liệt, sẽ không có việc gì. Nhưng thật ra nhà ta Thiêm Hành, đáng tiếc. Nói đến cố Thiêm Hành, Khương Ninh khỏe mắt tôi bi thường, nàng nhẹ nhàng mà cắn môi dưới, hắn sẽ khá lên, thật sự. Tuy rằng quá trình có chút dài lâu, nhưng là nàng tin tưởng hắn sẽ khá lên, nàng sẽ nghĩ cách. Đại khái là mọi người đều cùng nàng nói như vậy, nàng đã chết lặng, cũng không có ôm cái gì hy vọng, cho nên chỉ là cười cười. Mẹ, gió lớn. Nơi xa vang lên cố Thiêm Hành thanh âm. Hắn thanh âm như vậy nhẹ, theo phong một chút phiêu tiến nàng trong thai, vẫn là như vậy quen thuộc, lại giàu có cảm giác an toàn. Cách đến xa, nàng lúc này mới dám lặng lẽ xem hắn vài lần, bất quá cũng thực mau thu hồi. Lúc này hắn hẳn là còn không có thích thượng nàng đi. Đời này nàng nếu cùng Lý Đại Quải ly hôn, sẽ không ở tại này Đại Lăng Thôn, hắn còn sẽ thích thượng nàng sao? Không biết vì cái gì, nghĩ đến về sau không thấy được hắn. Nghĩ đến thân thể hắn còn muốn chịu đủ rất nhiều tra tấn, hắn mẫu thân cũng muốn nhân bệnh qua đời, cuối cùng rơi vào hắn một người lẻ loi hưu quạng, Khương Ninh tâm liền hơi hơi run đau. Trong đầu đống nhiên sinh một cái lớn mật ý tưởng, nàng phải gả cho hắn. Nàng không chỉ có muốn thay đổi chính mình vận mệnh, còn muốn thay đổi vận mệnh của hắn. Là... nàng phải gả cho hắn, giờ khắc này, nàng cái này ý tưởng càng thêm nhiệt liệt. Bất quá hiện tại, nàng không thể biểu hiện ra một tia đối hắn thích, nếu không sẽ bị người lôi trong lời nói. Nàng cùng Lý Đại Quải ly, lại quang minh chính đại gả cho hắn. Cố Thiêm Hành, ta sẽ không lại làm ngươi không thủ cả đời. Chờ ta. Khương Ninh trở lại phòng thời điểm. Lý Tiểu Nguyệt đã thu thập đồ vật, đi trong thành đọc sách. Mà Đặng Lan đang ở trong viện hái rau, thấy nàng trở về, lúng đồng tiền như hoa, Tiểu Ninh. Ngươi đã trở lại à, ban ngày chuyện này đừng nghĩ, buổi tối Đại Quải phải về tới. Đặng Lan đây là đã gấp không chờ nổi đi. Sợ nàng thật sự chạy về nhà mẹ đẻ, cho nên buộc Lý Đại Quải cùng chính mình cùng phòng đi. Nhưng không đúng à. Đời trước, hình như là nàng cùng hắn kết hôn ít nhất 2 tháng, hắn mới cùng nàng cùng phòng, chẳng lẽ là bởi vì hôm nay nàng như vậy một náo. Cho nên đã xảy ra hiệu ứng bơm bướm, chuyện này nhi liền cấp trước tiên. Nghĩ đến kia ác mộng đệ nhất vãn. Khương Ninh lỗ chân lông co rút lại, chẳng sợ nhiều năm như vậy, nàng như cũ không có quên. Nàng không thể cùng Lý Đại Quải cùng phòng, tuyệt đối không thể. Khương Ninh nghĩ, lại ước lượng ra cửa. Đặng Lan nhìn nàng bóng dáng, nhỏ giọng nói thầm, tiểu tiện nhân. Ngươi cho ta chờ, chờ ngươi cùng ta nhi tử gạo sống nấu thành cơm, ta xem ngươi như thế nào chạy. Khương Ninh chạy trốn cấp, không thấy được phía trước có người. Đột nhiên liền đụng phải đi lên. Người tới tay mắt lanh lẹ bắt lấy nàng thủ đoạn. Hắn tay cực lãnh. Kìa lanh xuyên thấu qua hơi mỏng quần áo, đánh nhập nàng trái tim. Hắn lôi kéo nàng, nàng khẩn trương kế tiếp lui về phía sau. Đào đem cố Thiêm Hành hoảng sợ, vội không ngừng buông tay, túi đầu, vòng nàng đi qua. Bởi vì bị thương tự ti cố Thiêm Hành bị một tầng nồng đậm u buồn bao phủ. Khương Ninh nhìn hắn bóng dáng, cố Thiêm Hành, hôm nay sự cảm ơn ngươi. Cố Thiêm Hành chân cương một chút, bất quá thực mau khôi phục bình thường, không ai nhìn đến hắn trong mắt áp lực cảm xúc. Kia phân dày nặng, phảng phất ép tới hắn hoàn toàn xuyễn bất quá tới khí. Khương Ninh biết được hắn đạm mạc tính tình, nhìn nhiều hai mắt, liền lập tức hướng thôn công xã chạy. Nơi đó có điện thoại. Nếu Lý Đại Quải thật sự đã trở lại, nàng chưa chắc có thể thoát khỏi hắn ma chảo, lại có Đặng Lan bên ngoài. Như vậy vũ nhục, nàng tuyệt đối không thể lại chịu một lần. Uy, Tam ca. Tiểu Ninh. Ngươi nha đầu nhưng xem như bỏ được cho ta gọi điện thoại. Trong nhà Tam ca nhất sủng nàng. Đời trước, nàng vì giúp Lý Đại Quải, lợi dụng trong nhà sở hữu quan hệ, nhưng mặt sau không biết sao lại thế này, trong nhà liên tiếp xảy ra chuyện, phụ thân xuống ngựa, Tam ca bị tra, còn bị đóng mấy năm. Khí phách hăng hái Tam ca bị đóng vài năm sau, trở ra, liền một bệnh không dậy nổi. Bất quá 40 tuổi liền buông tay nhân gian. Khi đó nghĩ tưởng ngoài ý muốn, hiện tại tư tới, cảm giác sự tình cũng không đơn giản. Đương nhiên những việc này, nàng sau này có cơ hội lại chậm rãi tra. Trước giải quyết trước mắt sự tình. Tam ca. Ta nhớ nhà. Nhớ nhà. Vậy ngươi trở về a, ta lập tức kỵ xe máy lại đây tiếp ngươi. Tam ca nhất sủng nàng, đem nàng đặt ở đầu quả tim nhi thượng sủng cái loại này. Tam ca, ta đã gả chồng a, nơi nào nói có thể trở về liền trở về. Rảnh rỗi, ta lại trở về đi. Ta cho ngươi đánh cái này điện thoại, là cùng ngươi nói một kiện chuyện quan trọng. Ngươi nha đầu này, chuyện quan trọng. Có thể có gì chuyện quan trọng. Ta nhớ rõ phía trước nhi ngươi đã nói tân ra bản vẽ ném. Trước hai ngày ta giống như vô tình phiên đến đại quả tin. Ta nhìn đến hắn tin nhắc tới cái gì bản vẽ. Tam ca, đó là ngươi muốn tìm đồ vật sao? Khương Một Minh nghe lời này, hô hấp trầm vài phần, rõ ràng cảnh giác lên. Tiểu Ninh, ngươi là tận mắt nhìn thấy đến sao? Ngươi có biết hay không kêu bản vẽ có bao nhiêu quan trọng? Nếu là từ Lý Đại Quải nơi này chạy đi ra ngoài, kia hắn liền có thể là gián điệp A. Phần 5. Trước năm làm hắn thân bại danh liệt. Tam ca ý tứ trong lời nói thực rõ ràng. Đây là ngươi tân hôn trượng phu. Ngươi như thế nào đem chuyện này hướng hắn trên người xả? Tam ca, ta tin tưởng Đại Quải. Nếu hắn không có làm qua, không sợ ngươi cha. Khương Một Minh nhưng thật ra ngây ngẩn cả người, ngươi lời này cũng có lý. Bất quá Tiểu Ninh, hắn đối với ngươi hảo sao? Ta nhưng nhớ rõ lúc trước hắn là không quá tưởng cưới ngươi. Tam ca, nếu là không tốt, ta tưởng ly hôn, cũng có thể sao? Khương Ninh thử tính hỏi. Nàng dứt lời, điện thoại ống nghe liền truyền đến thật lớn tiếng vang. Là Khương Một Minh chụp cái bản thanh âm. Hắn gầm nhẹ nói, nếu hắn đối đãi ngươi không tốt, ta lộng chết hắn. Tam ca, ta chỉ đùa một chút. Chuyện này cũng có thể nói giỡn. Thành, sửa ngày mai ta làm người đến nhà ngươi cũng trang cái điện thoại. Ngươi gọi điện thoại trở về cũng phương tiện, ngươi đây là công xã điện thoại đi, vậy không nói nhiều. Hành, Tam ca. Cắt đứt điện thoại. Thiên bắt đầu tối. Nhưng Khương Ninh bước chân thập phần nhẹ nhàng. Bản vẽ chuyện này bất quá là nàng địa chuyện, Tam ca định sẽ không lộ ra chuyện này, hơn nữa Lý Đại Quải muốn không có làm, cũng không sợ cha. Chỉ cần hắn không trở lại, vậy thành. Chờ đến trong thành an bài hảo. Nàng cũng chỉ quản chờ cá thượng câu. Vãn 9 giờ. Đặng Lan chờ a chờ. Mong a mong, ở cửa nhà đi tới đi lui, cũng không chờ đến Lý Đại Quải trở về, trong lòng nghi hoặc, cái này Đại Quải chuyện gì xảy ra. Đều nói tốt, buổi tối trở về. Khi ta lời nói là gió thoảng bên thai a. Này chết hài tử. Mẹ, ta ăn xong rồi, phiền thoái ngươi rửa chén, đi ngủ sớm một chút đi, trời giá rét. Khương Ninh cười như không cười nhìn Đặng Lan. Đặng Lan như thế nào cảm thấy Khương Ninh có chút cao hứng đâu. Phía trước Nhi còn ở nàng trước mặt nhu nhược đáng thương, hỏi Lý Đại Quải. Một bộ một giây không thấy, muốn chết bộ dáng. Sau này ba ngày, Đặng Lan vẫn luôn liên hệ không thượng Lý Đại Quải. Nàng này không cấm có chút nóng nảy. Mà Khương Ninh gần đây cũng không về nhà, làm Đặng Lan càng là trượng nhị hòa thượng sở không được đầu óc. Trải qua mấy ngày theo dõi, còn có bố trí. Khương Ninh rốt cuộc chờ đến cơ hội. Lúc này đứng ở ngoài cửa, nghe bên trong dâm hế tiếng kêu. Khương Ninh ra đầu tê dại, ghê tởm cảm ào ào xông lên, nàng tay chặt chẽ mà nắm chặt thành nắm tay. Thật dài móng tay phảng phất muốn khảm nhập thịt. Lý Đại Quải. Ngươi cũng thật sẽ ghê tởm người. Hôm nay chính là ngươi thân bại danh liệt lúc. Bang. Khương Ninh một chân hung hăng mà đá văng môn. Phòng trong nam nữ kinh hoàng thất thố vây quanh ở bên nhau. Trên giường sinh đến tuấn tiếu Lý Đại Quải ở nhìn đến Khương Ninh thời điểm. Phút chốc ngươi để ra quần, bước xa đến nàng trước mặt. Khương Ninh. Là ngươi. Ngươi cái này phì bà, ngươi như thế nào tìm tới nơi này tới. Khương Ninh trước mắt buồn bã nhìn lúc này còn tuấn tiếu, tuổi trẻ Lý Đại Quải, chỉ vào trên giường nữ đồng chí, nàng là ai? Nàng là ai, ngươi quản được sao? Lúc trước ta cưới ngươi thời điểm, ta liền nói qua. Người ta hôn nhân chỉ có bi thương, sẽ không có một tia hạnh phúc. Như thế nào? Ngươi chịu đựng không được, vậy ly hôn a. Hảo. Ly hôn. Bất quá. Khương Ninh nói tới đây, dừng một chút, kia đến phụ nữ chủ nhiệm tới cấp chúng ta ly. Khanh khách. Dồn dập tiếng bước chân. Trên giường nữ đồng chí cảm giác tới không ít người, nháy mắt luống cuống, đà thanh nói, đại quải. Làm sao bây giờ? Cái này bà nương là muốn hủy hoại chúng ta a, đại quải. Lý đại quải lập tức kéo chăn đem cái kia nữ đồng chí giấu đi, sau đó chính mình nhanh nhẹn tròng lên áo khoác, hung tợn mà trừng mắt Khương Ninh, ngươi tiện nhân này. Khương Ninh nhẹ kéo kéo khỏe miệng, khỏe mắt tôi ấm lãnh. Trên giường nữ đồng chí còn không có tàng hảo, phụ nữ chủ nhiệm Ô Tiểu Mai, còn có xưởng sắt thép Diêm xưởng trưởng đều tới. Vào cửa Diêm xưởng trưởng tiện tay hờ khép mặt, lắc đầu thở dài nói, ai u, không thể nhìn thẳng, không thể nhìn thẳng. Khó coi. Mất mặt xấu hổ. Lý đại quải, chính ngươi nói nói. Ngươi mới tân hôn, nay liền cùng nữ nhân khác lêu lổng. Không ra thể thống gì. Không ra thể thống gì. Ô Tiểu Mai cũng không phải là cái gì văn nhã người. Tiến lên liền một ly nước sôi để nguội bắt hướng Lý Đại Quải. Lý Đại Quải. Ngươi đây là đối gia đình, đối ái nhân không phụ trách. Càng là vũ nhục người. Quả thực quá mức, chuyện này nhi ta sẽ đúng sự thật đăng báo, hơn nữa cho các ngươi nghĩ ly hôn thư. Lý Đại Quải tức giận đến mặt bộ cơ bắp hơi run rẩy, tay run rẩy thẳng chỉ vào Khương Ninh. Khương Ninh. Ngươi cái này tiểu tiện nhân, ngươi là cố ý. Ngươi chính là cố ý. Khương Ninh lập tức trốn đến Ô Tiểu Mai cùng Diêm xưởng trưởng phía sau, xoa xoa khỏe mắt, một bộ nhu nhược đáng thương bộ dáng, nguyên lai ngươi trong lòng có người, khó trách kết hôn nửa tháng, ngươi cũng bất hòa ta cùng phòng. Một khi đã như vậy, vậy ly hôn đi. Buông tha ngươi ta. Trang đáng thương ai sẽ không? Lúc này Trang đáng thương, nàng chính là nhược thế quần thể, sẽ đã chịu quốc gia bảo hộ. Càng có thể kéo thù hận, có vẻ Lý Đại Quải này hành vi quá mức. Hơn nữa nàng còn có kinh hỉ cho hắn chuẩn bị. Đúng lúc dưới lầu vang lên công an tiếng cảnh báo. Thanh âm kia quá mức vang dội, hấp dẫn không ít người lại đây vây xem. Nàng tới thời điểm liền gọi điện thoại nói, công an đồng chí, nơi này có người bán. Các ngươi chạy nhanh lại đây nhìn xem đi. Cho nên công an đồng chí tới. Đem quần áo bất chỉnh Lý Đại Quải, còn có toàn thân chật vật Tiểu Tam cũng cùng nhau mang đi. Lúc này vây xem người như nhiều, mà Đặng Lan cũng ở trong đó. Muốn gác ngày thường nàng khẳng định muốn phát ra tới, lúc này không dám phát ra tới, đó là cố nén. Nàng muốn đứng ra, kia không phải làm người đã biết kia hắc cái lồng mặt sau người là ai. Đợi cho công an mang theo người lên xe. Đặng Lan lúc này mới chạy đến Khương Ninh trước mặt. Khương Ninh, có phải hay không ngươi? Có phải hay không ngươi báo công an? Khương Ninh nhẹ kéo kéo khỏe miệng, ta tới thời điểm, bên trong chính làm đến hang hái nhi, này lão phòng không cách âm, ta cũng không biết có phải hay không xảo cách vách hàng xóm. Báo công an. Đặng Lan nghe lời này, huyết khí dâng lên, tay run đến lợi hại. Khương Ninh. Ngươi chính là cái ngôi sao chổi, ta đại quải cưới ngươi, quả thực đổ tám đời múc. Tuy rằng miệng nàng thượng không thừa nhận, nhưng là Đặng Lan xem nàng này vẻ mặt đắc ý, liền cảm giác sự tình cùng nàng có quan hệ, nhất định là. Khương Ninh nghe tiếng, lập tức thấu tiến lên, kéo ra giọng nói hỏi, rốt cuộc ai xui xẻo? Ai quá mức? Ai sinh ra tới loại này bất nhân bất nghĩa đồ vật? Kết hôn bất quá nửa tháng, bất hòa thê tử cùng phòng, lại ở bên ngoài làm giày rách. Khương Ninh nhưng không sợ mất mặt. Sợ mất mặt chính là Đặng Lan. Nàng như vậy một nháo. Có quen biết người liền nhận ra tới, trước mắt không thể tưởng tượng, ai u, này không phải Lý Đại Tỷ sao. Nguyên lai vừa mới bị trảo chính là con của ngươi a. Trời ạ, ngươi nhi tử mới cưới thư ký nữ nhi, này liền đi ra ngoài làm giày rách. Nay quả thực uổng lão sư giáo dục hắn nhiều năm như vậy. Làm giày rách loại chuyện này, sợ là muốn định lưu manh tội đi. Khẳng định muốn. Bạch mù thư ký nữ nhi tốt như vậy cô nương. Nhưng còn không phải là. Thường thường chết đối người, đó chính là quần chúng nước miếng. Đặng Lan trước kia có bao nhiêu đắc ý, hiện tại liền có bao nhiêu khó chịu. Cho người ta chỉ trỏ trỏ. Quả thực chính là muốn nàng mạng già đi. Mà chân chính muốn nàng mạng già, còn ở phía sau. Phần 6. Chương 6 Khương Ninh chú định là cố gia con dâu. Đặng Lan cho người ta vây quanh chỉ trỏ trỏ. Khương Ninh liền sấn người nhiều, lặng lẽ đi rồi, bất quá nàng cũng không có lập tức rời đi. Mà là đi tín dụng xã lấy một ít tiền, lâm trời tối thời điểm, lúc này mới hồi Đại Lăng Thôn. Đương nhiên nàng không hồi Lý gia, mà là trở về Khương gia lão phòng. Kỳ thật sớm tại 5 năm trước, Khương gia một nhà liền dọn ly Đại Lăng Thôn, ở Đại Thành Nam khu đại viện ở lại, đó là phụ thân cùng mấy cái ca ca cùng nhau nỗ lực được đến. Sau lại nàng nhớ rõ, phụ thân vì cho nàng cùng Lý Đại Quải xuống biển làm buôn bán chủ khoản, đem đại viện bán. Cuối cùng trở lại cái này lão phòng tới trụ. Lão phòng mơ hồ vẫn là khi còn nhỏ bộ dáng. Lại hồi lão phòng, tâm tình của nàng ngũ vị tạp trần. Nàng một người đứng ở lão phòng trước mặt, không biết đứng bao lâu, mai cho đến Cố Thẩm Nhi nghiêm chi lại đây, "Tiểu Ninh." "Thẩm Nhi, ta liền biết ngươi sẽ hồi nơi này tới, ngươi này trong lòng không dễ chịu đi. Này Lý gia người quá phận, như vậy đối với ngươi." Nghiêm Chi đối nàng quan tâm đầy đủ. Khương Ninh nhìn Nghiêm Chi, "Thẩm Nhi, ta cùng Lý đại quải này hôn ly định rồi." "Ta biết, ta thế ngươi cao hứng, ngươi nhưng xem như hết khổ." Hảo nha đầu Nghiêm Chi vui mừng, là từ đáy lòng biểu đạt ra tới, không có một tia che giấu. Khương Ninh bỗng nhiên đôi mắt lượng lượng nhìn Nghiêm Chi, "Thẩm Nhi, ngươi cảm thấy ta xấu sao?" "Ai u, nha đầu ngươi nói gì vậy? Ngươi cái này kêu mượt mà, cái gì xấu không xấu?" "Nhưng ta mặt." Nghiêm Chi ngưng Khương Ninh mặt, không có một tia ghét bỏ, ngược lại còn vuốt ve nàng khuôn mặt, "Kỳ thật ngươi ngũ quan rất đẹp, điểm này tàn nhang dùng trứng ngông phấn là có thể che lại. Hơn nữa người thích ngươi, là thích ngươi tâm, không phải xem ngươi mặt, nha đầu không cần tự ti." Khương Ninh thủy trong mắt tràn ra một tia vui mừng, "Thẩm Nhi, ta muốn làm ngài con dâu, gả cho Cố đại ca, ngươi cảm thấy hảo sao?" Nàng lời này lạc. Nghiêm Chi sửng sốt một chút, ngay sau đó trước mắt khẩn trương bắt lấy nàng tay, "Nha đầu, ngươi có biết hay không ngươi đang nói cái gì? Nhà ta thêm hành mỗi người đều nói chỉ có nửa cái mạng. Ngươi cư nhiên phải gả cho hắn. Ngươi không phải là vì báo đáp ta đi, không cần. Không cần. Thẩm Nhi là thiệt tình tưởng giúp ngươi, đừng như vậy làm tiện chính mình. Liên tính ta đồng ý, thêm hành cũng sẽ không đồng ý. Hắn tính tình lãnh, không có cô nương chịu nổi, hắn hiện tại này thân mình, ta cũng không nghĩ liên lụy người cô nương. Thẩm Nhi, ta không phải nói giỡn, hiện tại ta thanh danh đã lạ, cũng trông cậy vào không thượng cái gì tốt điều kiện. Ngài hảo, Cố đại ca người cũng hảo, ta sẽ hảo hảo chiếu cố hắn, ta cũng tưởng một lần nữa sinh hoạt." Khương Ninh trước mắt kiên định, không giống như là nói giỡn. Nghiêm Chi lại tàn nhẫn đánh nàng ngu bàn tay, "Ngươi quả thực là hồ nháo." "Ta không có hồ nháo." "Thẩm Nhi." Khương Ninh không rút tay về, nhìn Nghiêm Chi, trước mắt nghiêm túc. Nghiêm Chi ngẩn ra một chút, bị Khương Ninh kiên định, nghiêm túc ánh mắt ngơ ngẩn, nàng đờ đẫn xoay người, lắc đầu, "Không thể. Ta không thể hại ngươi, con ta còn có thể sống bao lâu, ta cũng không biết. Ta như thế nào có thể hại ngươi?" "Thẩm Nhi." Khương Ninh cảm giác được Nghiêm Chi cố chấp thật sự, tâm điệu lại thiện lương. Nàng đến mặt khác nghĩ cách. Nghiêm Chi lau lau khỏe mắt, sửa sang lại hảo tự mình cảm xúc, "Được rồi, nha đầu, đừng đánh cái này chủ ý, ngươi muốn thật sự cảm tạ ta giúp ngươi, ngươi không có việc gì lại đây nhìn xem ta liền thành. Làm con dâu ta chuyện này, khả năng chúng ta đời này không duyên phận đi. Con ta càng không có cái này phúc khí." Khương Ninh trước mắt động dung bắt lấy nàng tay, "Thẩm Nhi, hắn có phúc khí, thật sự có." Nàng trong lòng càng thêm kiên định, phải gả cho Cố Thiêm Hành, thay đổi hắn cùng Nghiêm Chi vận mệnh ý tưởng. Nghiêm Chi chỉ là nghe một chút Khương Ninh nói, không có đáp lại nàng, liền lo chính mình thế nàng thu thập nhà ở, nàng trong lòng không nghĩ cấp nhi tử cưới cái tức phụ sao. Nàng nói qua vài lần, mặc kệ điều kiện kém, điều kiện tốt, ai đều không muốn. Nàng cũng không biết chính mình có thể sống mấy năm. Vạn nhất nàng ngày nào đó không còn nữa, có người chiếu cố hắn cũng hảo a. Nhưng đứa nhỏ này tính tình bẻ, hiện tại tiểu cô nương cũng khôn khéo thật sự, ai nguyện ý trơ mắt hướng hố lửa nhảy a. Kỳ thật nói đến Khương Ninh cùng Thêm Hành là thật sự xứng đôi, chính là đi, nàng không nghĩ hại tốt như vậy cô nương. Nàng tuy rằng cùng Lý Đại Quải kết quá hôn, nhưng nàng nhất rõ ràng, cũng chưa cùng phòng. Nhân ra là thanh thanh bạch bạch, sạch sẽ cô nương. Nhân ra trong nhà điều kiện lại hảo. Nàng nhi tử nửa tàn phế người, nói khó nghe, sợ là tính cả phòng năng lực đều không có. Làm Khương Ninh gả lại đây, kia không phải hại nàng sao? Nàng trong lòng đạo khảm này không qua được a, không qua được. Cũng không biết có phải hay không Khương Ninh theo như lời một phen lời nói ảnh hưởng Nghiêm Chi, đêm đó nàng cư nhiên làm một giấc mộng. Mơ thấy chết đi bạn già, vẫn luôn lôi kéo tay nàng, làm nàng đáp ứng Khương Ninh vào cửa. Còn nói Khương Ninh chú định là Cố gia con dâu. Còn nói Khương Ninh sẽ cứu bọn họ nhi tử. Nàng không rõ nguyên do, muốn hỏi rõ ràng thời điểm, bạn già xoay người liền đi rồi, liền vẫn luôn dặn dò nàng, nhất định phải làm Cố Thiêm Hành cưới Khương Ninh. Nghiêm Chi ngày hôm sau buổi sáng lên, liền vẫn luôn ở suy tư cái này mộng. Cố Thiêm Hành nhìn bếp trước phát ngốc mẫu thân, mắt thấy trong nồi muốn hổ, hô, mẹ. Nghiêm Chi nhìn Cố Thiêm Hành, con trai của nàng thật đúng là Tuấn A, nhớ trước đây thượng chiến trường phía trước, Cố gia ngạch cửa đều phải cho người ta đạp vỡ, nhưng cho người ta nâng từ chiến trường xuống dưới sau. Bao nhiêu người ở sau lưng chê cười nàng A. Nàng chậm rãi phục hồi tinh thần lại, Thiêm Hành, ngươi tưởng cưới vợ sao? Cố Thiêm Hành nghe lời này, trên mặt không có gì gợn sóng, không cưới. Vì cái gì không cưới, ngươi này thân thể vạn nhất có người cẩn thận chiếu cố, dần dần liền hảo đi lên. Cố Thiêm Hành phút chốc ngươi ngẩng đầu nhìn Nghiêm Chi, ánh mắt lanh thật sự, đừng lăn lộn có, không. Nhi tử. Nghiêm Chi nghĩ nghĩ, vẫn là không có nói Khương Ninh. Tính. Khương Ninh nha đầu này ngốc, không đại biểu trong nhà nàng người ngốc. Toàn gia đều là phần tử trí thức, hơn nữa mỗi người có uy tín danh dự, nàng Khương Ninh lại vô dụng, muốn chọn cũng là thanh niên tài tuấn, không tới phiên nàng nửa tàn phế nhi tử. Sáng sớm, ấm áp ánh mặt trời chiếu vào, chim chóc ở phía trước cửa sổ ríu rít kêu cái không ngừng. Khương Ninh đẩy ra cửa sổ, hô hấp này không khí thanh tân, nghe này dễ nghe tiếng kêu, nhìn nhìn trên cổ tay thời gian, nàng không trì hoãn, nhanh nhẹn thu thập xong liền chuẩn bị vào thành. Nàng đem ngày hôm qua lấy tốt một đâu tiền toàn bộ cất vào quân màu xanh lục ba lô. Sau đó vác bao liền vào thành. Nàng đi đến thôn đầu, liền nhìn đến khai máy kéo kéo người vào thành Dương Đại Thúc. Lúc này Đại Lăng thôn thông quốc lộ, nhưng là không có vận chuyển hành khách ô tô, máy kéo là kéo hóa, nhưng ngẫu nhiên cũng tới kéo người, so sánh trước đây xe bò, máy kéo hảo không ít. Khương Ninh lập tức vây vây tay, Dương Đại Thúc. Tái ta một cái. Dương Đại Thúc nhìn Khương Ninh kia mập mạp thân thể, liền hơi phát sầu. Ai u, đại quải tức phụ nhi à, tái ngươi, ta liền tái không được người khác. Ngươi nếu không. Hắn lời này chưa nói xong, đống nhiên dừng một chút, cuối cùng vẫn là xuống xe, kéo ra xe đấu. Được rồi, ngươi thượng đi. Khương Ninh này chạy tới gần, mới nhìn đến trên xe Cố Thiêm Hành. Phần 7. Chương 7 tổng ở hắn trong ngậu. Khương Ninh không có dũng khí nhìn thẳng Cố Thiêm Hành, bắt lấy xe lan can phí thật lớn sức lực, lúc này mới bỏ lên trên đi. Nàng nhìn một vòng. Trừ bỏ Cố Thiêm Hành bên người có phòng trống, địa phương khác đã không có không vị. Cố Thiêm Hành có bệnh, hơn nữa nghe nói là phổi thượng tật xấu, cho nên mọi người đều cách hắn rất xa, mà nàng xấu, lại béo, đại gia cũng là cách nàng rất xa, sợ nàng tê lại đây. Khương Ninh đành phải ngồi ở Cố Thiêm Hành bên người. Cố Thiêm Hành cho dù bệnh, cũng bảo trì quân nhân dáng ngồi. Hai chân tách ra, hai tay đặt ở trên đùi, bối thẳng thắn. Liên tính lộ sóc này không ngừng, hắn phảng phất cũng có thể sừng sững không ngã. Chỉ là thổi gió lạnh, ngẫu nhiên kịch liệt hò khan vài tiếng. Khương Ninh nỗ lực muốn tìm tòi một ít có quan hệ hắn tin tức, kết quả thiếu chi lại thiếu. Liền nhớ mang máng hắn trước kia bệnh đến rất nghiêm trọng, mặt sau lại hảo, sau đó nàng cùng Lý Đại Quải ở Đại Thành sinh ý cũng làm hảo, thiếu cái tài xế, hắn liền tới rồi. Bọn họ sinh mệnh như là không có gì giao thoa. Nhưng hắn lại yên lặng thủ nàng, cái nàng. Khương Ninh rũ đầu, lặng lẽ đánh giá hắn. Cho dù lúc này là vải thô áo tang. Hắn như cũng là như vậy không chút cầu thả, mụn vá đánh đến trình tề, quần áo sạch sẽ, một chút nếp gấp đều không có. Ánh mắt dừng ở hắn trên đùi, nghĩ đến trước khi chết, hắn vuốt ve hắn gương mặt. Vô số ngoại ý muốn sự kiện trước, hắn đều lấy thân hình che ở nàng trước mặt, không cho nàng chịu một tia thương, yên lặng bên nhau. Ẩm. Máy kéo bò lên trên gập gành đường núi. Thân xe lung lay. Đông nhiên một cái phanh gấp. Khương Ninh cả người trực tiếp hướng Cố Thiêm Hành đánh tới. Cố Thiêm Hành mày không cấm vừa nhíu. Nữ tử độc hữu hương thơm tập nhập xoang mũi, nàng mềm mại thân thể nhào vào trong lòng ngực hắn khoảnh khắc. Hắn toàn thân không khỏi một sợ, trong đầu hiện lên mỗi đêm cảnh trong mơ. Hầu kết bản năng lăn lộn hai hạ, theo bản năng ngồi thẳng thân thể, đi phía trước xê dịch, cùng nàng bảo trì khoảng cách nhất định. Khương Ninh cũng phản ứng lại đây, nắm chặt xe đấu, sau này xê dịch. Vừa mới nàng cách hắn gần, nàng rõ ràng thấy được hắn hầu kết lăn lộn, thậm chí toàn thân cứng đờ. Hơn nữa hắn mặt hào hồng. Hắn đây là thẹn thùng. Khương Ninh rốt cuộc sống đến 60 tuổi, tâm lý tuổi là cái lao thái bà, như vậy tứ chi thượng tiếp xúc với nàng mà nói, khẳng định không tính cái gì. Chính là, hiện tại Cố Thiêm Hành chính là cái huyết khí phương cương người trẻ tuổi. Nữ tử ôn hương trong ngực, hắn sao có thể một chút cảm giác cũng không có. Sau này lộ, Cố Thiêm Hành là toàn thân cảnh giác, cho dù lại từng có vài lần sốc này, Khương Ninh khái xe đấu, cũng không có quăng ngã ở trong lòng ngực hắn. Không quăng ngã ở trong lòng ngực hắn, cũng hảo. Hiện tại nàng muốn cùng Lý Đại Quải ly hôn, không thể tái sinh sự tình gì. Này giai đoạn cũng may cũng không dài. Đại khái nửa giờ bộ dáng, rốt cuộc vào thành. Cố Thiêm Hành không biết đi nơi nào, xuống xe liền không thấy bóng người. Nàng cũng không tìm, liền trực tiếp đi cục công an. Nàng hoàn toàn không có phát hiện nơi xa trong một góc thân ảnh. Cố Thiêm Hành dựa tường, tay có chút bực bội đè đè giữa mày, vì cái gì cái này nữ đồng chí vẫn luôn lặp lại xuất hiện ở chính mình trong ngộng, thậm chí hắn tâm không được bị nàng hấp dẫn. Xem nàng đi xa, hắn chân lại cầm lòng không đậu đuổi theo. Mãi cho đến nàng vào cục công an, hắn lúc này mới an tâm rời đi. Khương Ninh ở cục công an nghỉ ngơi thính, đợi trong chốc lát. Nàng lão đồng học nhưng xem như tới. Nàng kêu Tiểu Du. Tiểu Du là cái hấp tấp nữ đồng chí, một lại đây, liền trực tiếp nhào hướng nàng, còn ở nàng trên người cọ cọ. Đã lâu không gặp ta Tiểu Ninh Ninh, ta nhớ ngươi muốn chết, ngươi có hay không muốn chết ta? Khương Ninh nhìn Tiểu Du này trương trong trí nhớ mặt, vãng tích hồi ức ào ào xông lên, không cấm cổ họng có chút nghẹn nào, ngươi nói ta có hay không tưởng ngươi? Khẳng định có. Ngươi tới gặp Lý Đại Quải. Tiểu Du nhắc tới Lý Đại Quải, trong mắt tất cả đều là ghét bỏ, thứ này, hắn không xứng với ngươi, hắn cho dù chết ở bên trong này, ngươi cũng đừng đi nhặt xác. Này đại khái chính là tốt nhất khuê mật đi. Sẽ thay ngươi sinh khí, sẽ thay ngươi bên vực kẻ yếu. Đời trước, nàng vì Lý Đại Quải, cùng nàng khắc khẩu không thôi, mai cho đến mặt sau đường ai nấy đi, từ nay về sau không thấy. Hiện tại có thể lại nhìn nàng, các nàng hữu nghị còn có thể kéo dài. Nàng lồng ngực nội ngũ vị tạp trần. Mất mà tìm lại cảm giác quá tốt đẹp. Tiểu Du thấy nàng kỳ quái nhìn chằm chằm chính mình, buồn bực phủng mặt nàng. Tiểu Ninh Ninh, ngươi xem ta như thế nào còn muốn khóc bộ dáng, một cái hôn đản mà thôi, đừng như vậy. Khương Ninh lau khỏe mắt, ta không phải vì hắn khổ sở, là nhìn ngươi cao hứng. Kia về sau ngươi trở về trong thành, chúng ta mỗi ngày gặp mặt ta. Khương Ninh gật đầu, nói hồi chính sự, hiện tại tình huống như thế nào? Giống như không tính phiêu sướng, cho nên buổi chiều liền phải thả người. Tuy rằng không tính phiêu sướng, bất quá ngươi đem sự thọc tới rồi phụ nữ chủ nhiệm nơi đó đi, xưởng trưởng cũng biết. Cho nên này công tác tám phần là không có. Khương Ninh nhìn Kiều Du, đồng nhiên tiến đến nàng bên thai nói vài câu. Tiểu Du sửng sốt một chút, ngay sau đó một dậm chân, thành A. Làm thứ này thân bại danh liệt. Ta Tiểu Ninh Ninh A, ngươi nhưng xem như hoàn toàn tỉnh ngộ, cũng may không tính vãn. Khương Ninh cười, ta thấy nàng đi. Tiểu Du nhìn thời gian điểm, ngươi đây là tính hảo thời gian tới. Xem như đi. Thành, ta cho ngươi an bài. Lúc này cái này hệ thống, không phải thực hoàn thiện, cho nên muốn làm cái gì sự, đó là rất đơn giản. Ở Kiều Du dưới sự trợ giúp, Khương Ninh gặp được Lý Đại Quải Tiểu Tam. Nàng nhìn nàng, trước mắt khinh bỉ, xấu thành như vậy, khó trách Đại Quải không muốn cùng ngươi ở bên nhau, ngươi phải có tự mình hiểu lấy, liền chạy nhanh đem này hôn ly, hắn hảo đối ta phụ trách. Khương Ninh nhìn trước mặt Vương Tình. Ngày hôm qua trường hợp hỗn loạn, nàng đều không có nhìn đến nàng trông như thế nào, trăm triệu không nghĩ tới là nàng. Hai mắt híp lại, áp lực trong lòng tức giận. Lý Đại Quải thật đúng là chính là Trường Tình. Sau này 10 năm, đều cùng nàng dây dưa không thôi. Mặt sau bọn họ công ty đi lên, nàng là kế toán, lại là bí thư. Chỉ có nàng loại này xuẩn đầu óc, hoàn toàn không có phát hiện, nàng cực cực khổ khổ kiếm tiền, đều ở cái này nữ nhân trong tay nhéo. Nàng ở bên ngoài buôn ba thời điểm. Nữ nhân này ở văn phòng cùng trượng phu của nàng Nhĩ Tấn Tư Ma. Tay chậm rãi tạo thành nắm tay, công tác cũng chưa, ngươi cảm thấy hắn còn sẽ đối với ngươi phụ trách. Vương Tình ở bọn họ công ty làm như vậy nhiều kế toán cùng bí thư, nàng tính cách nàng như thế nào sẽ không hiểu biết. Hùng chi người vốn dĩ đều là ích kỷ. Vương Tình trên mặt rõ ràng phù quá một mặt không tự tin, liền tính không đối ta phụ trách, kia cũng không tới phiên ngươi. Khương Ninh đem tiền đẩy đến nàng trước mặt, nột 100 khối. Vương Tình sửng sốt một chút, ý gì? Phiêu sướng cũng không phải cái gì vấn đề lớn, đặc biệt là với ngươi mà nói, chính là với có người tới giảng, đó chính là tiền đồ tận hủy, thân bại danh liệt, ngươi hiểu ta ý tứ đi. Khương Ninh từng câu từng chữ, nói được tích thủy bất lậu. Vương Tình nhìn nàng túi. Môi run run một chút. 100 khối A. Lý Đại Quải cái này bùn xỉn quỷ, đến bây giờ cũng chưa cho nàng một phân tiền. Nàng lén lút cùng hắn lâu như vậy. Phiêu sướng nhiều lắm quan mấy ngày, nàng vốn gì cũng không phải cái gì sạch sẽ nữ đồng chí. Nhiều lời nói mấy câu, liền có 100 khối. Nàng có thể không tâm động. Mà Khương Ninh cũng là biết Vương Tình bản tính, cho nên lúc này mới sẽ đi này bức cờ. Cái nào đứng đứng đắn đắn nữ đồng chí sẽ cùng một cái nam đồng chí như vậy dây dưa ở bên nhau. Đặc biệt là rõ ràng biết hắn tân hôn. Vương Tình rỗi tay muốn bắt tiền thời điểm. Phần 8. Chương 8 chứng thực tội danh. Kết quả Khương Ninh đột nhiên lay trở về. Sự thành lúc sau, ta sẽ cho ngươi. Ngươi đừng gạt ta. Ta lừa ngươi làm cái gì? Rốt cuộc ngươi không có thực xin lỗi ta. Thực xin lỗi ta chính là Lý Đại Quải. Ngươi trướng, sau này lại tính. Vương Tình nhấp môi, đã biết. Ta sẽ sửa miệng. Dù sao vào nơi này, cho dù không phải phiêu, cũng sẽ cho người ta nói thành phiêu. A, người rất thông minh. Buổi chiều, Đặng Lan vẫn luôn ở cục công an cửa chờ a chờ. Chờ đến Thái Dương rơi xuống sơn. Cũng không có thấy Lý Đại Quải ra tới. Đặng Lan thật sự nhịn không được đi hỏi, kết quả được đến đáp án đó là, Lý Đại Quải phiêu sướng, xử phạt khoản, còn có câu lưu 15 thiên. 15 thiên hậu, giao phạt tiền, lại tiếp người. Đặng Lan nghe lời này, thân thể mềm nhũn, trực tiếp nằm liệt trên mặt đất. Mà vừa mới cùng Kiều Du dạo xong phố trở về Khương Ninh, vào cửa liền thấy như vậy một màn. Đặng Lan nằm liệt ngồi dưới đất, nhìn cùng Kiều Du tay kéo tay Khương Ninh, tức giận đến toàn thân phát run, ngươi, là ngươi. nhất định là ngươi. Ngươi cái này lòng dạ hiểm độc bà nương. Ngươi chính là muốn hủy hoại con ta a, hại con ta a. Nàng nói, liền từ trên mặt đất bò lên, nhào lên đi muốn xé đánh Khương Ninh. Tiểu Du lập tức chắn Khương Ninh trước mặt, một phen đẩy ra Đặng Lan, bác gái, đừng ở chỗ này la lối khóc lóc lan lộn, đây là cục công an. Không phải nhà ngươi. Đi ra ngoài. Đặng Lan muốn lay khai Tiểu Du cái này nữ cảnh, kết quả nàng còn không có động thủ, cũng đã cấp hai cái công an giá thỉnh đi ra ngoài. Tiểu Du bĩu môi, khi dễ nhà ta Ninh Ninh chính là khi dễ ta. Hơn nữa chính mình làm sự tình, chính mình phụ trách. Đặng Lan ghé vào cục công an cổng lớn trên mặt đất, lại là khóc, lại là gào, một mặt đấm chấm đất, muốn mệnh a, muốn mệnh a, muốn mạng già. Khương Ninh hờ hững nhìn, trong mắt không có một tia đồng tình. Đời trước các ngươi gia tăng ở ta trên người, ta toàn bộ đều phải phiên bội đòi lại tới. Tiểu Du nhẹ kéo kéo nàng góc áo, Ninh Ninh, ngươi nhưng đừng mềm lòng. Phụ Liên bên kia ta sẽ đi thúc giục, ngươi cùng Lý Đại Quải ly hôn sự tình, ngày mai là có thể làm xuống dưới. Khương Ninh trước mắt cảm kích nhìn Tiểu Du. Tiểu Du, cảm ơn ngươi. Tưởng cảm tạ ta a. Kia buổi tối đi nhà ta ăn cơm. Khương Ninh ách một tiếng, không được, ta tưởng trở về nhìn xem mụ mụ. Hành đi, ngươi gả cho người, còn không có trở về qua đi, hơn nữa hai ngày này còn đã xảy ra chuyện lớn như vậy. Lý Đại Quải là vận khí tốt, tam ca đi công tác đi, bằng không a. Hắn không chết, cũng đến thoát một tầng ra. Nhà ngươi người còn không biết chuyện này, ngươi tính toán như thế nào cùng trong nhà nói. Khương Ninh rũ đầu. Ta trước mắt cũng không biết, nhưng bọn họ tóm lại phải biết rằng, nàng hiện tại tâm tình ngũ vị tạp trần. Hoàn toàn không biết muốn như thế nào đối mặt thân nhân. Những cái đó mất đi rất nhiều năm thân nhân. Tâm tình của nàng có chút kích động, cũng có chút nho nhỏ thấp thỏm. Luận khởi la lối khóc lóc la lột, Đặng Lan nhận đệ nhị, sợ là không ai dám nhận đệ nhất. Nàng không nhận kết quả này. Liên vẫn luôn ở cục công an cửa nháo. Khương Ninh chuẩn bị đi thời điểm, Đặng Lan là liếc mắt một cái xẻo nàng. Hận không thể đem nàng ra bái rớt hai tầng. Lý Đại Thẩm Nhi, ngươi lại nháo đi xuống, có lẽ toàn bộ đại thành đều biết xưởng sắt thép kỹ thuật viên Lý Đại Quải phiêu sướng sự tình. Nói xong, Khương Ninh liền cưới Tiểu Du 28 đại giang hướng ra đi. Đặng Lan một cái cá chép lộn mình, đột nhiên từ trên mặt đất nhảy dựng lên, vỗ vỗ trên người cho bụi, đống nhiên nghĩ tới cái gì, ngươi vừa mới kêu ta cái gì tới. Lý Đại Thẩm Nhi, ngươi cái này bất hiếu đồ vật. Lao tử là ngươi bà mẫu. Ô chủ nhiệm đã cho chúng ta đánh đơn xin ly hôn, lãnh đạo tự, đại khái ngày mai liền ký xuống tới. Đặng Lan trợn trắng mắt, suýt nữa lại ngất xỉu đi, bất quá nàng thực mau lại phản ứng lại đây, ngươi, ngươi không chế mất mặt ta. Lúc này mới kết hôn bao lâu, này lập tức liền ly hôn. Khương Ninh, liền ngươi điều kiện này. So heo phỉ, so heo xấu, ngươi có thể gả cho ai a? Ngươi còn dám cùng chúng ta Đại Quải ly hôn. Này nam đồng chí cái nào không có cái yêu thích. Đại Quải đó là nhất thời bị tiểu yêu tinh mê tâm hồn, ngươi cư nhiên nói nhau nhau ly hôn. Ngươi cũng quá không hiểu chuyện. Khương Ninh nghe lời này, châm biếm, ta Khương Ninh liền tính gả heo gả cẩu, cũng không muốn cùng nhà các ngươi Lý Đại Quải lại quá đi xuống, biết vì cái gì sao? Bởi vì hắn heo chó không bằng. Đặng Lan tức giận đến giương tay liền phải nhào qua đi. Mấy ngày nay cho nàng sai xử tới, sai xử đi, nàng này trong lòng đã sớm một bụng hỏa. Hiện tại cũng không màng có phải hay không ở bên ngoài. Liền nghĩ ra này khẩu ác khí. Khương Ninh cũng không muốn tránh. Đời trước Khương Ninh tuổi già lúc sau, liền nhiều hạng nhất giải trí, đó chính là đánh thái cực. Đánh thái cực không thể giảm béo, lại có thể làm thân thể của nàng càng linh hoạt. Cho nên cho dù kéo trọng 160 cân thân thể, Khương Ninh khá vậy không có một tia vụ về. Đặng Lan bàn tay huy qua đi. Khương Ninh liền xảo diệu né tránh. Đại khái thật là nàng khinh người quá đáng, mấy ngày liền đều nhìn không được. Nàng đánh Khương Ninh không có đánh tới. Kết quả chính mình dẫm đến một khối hòn đá nhỏ quăng ngã đi xuống. Rốt cuộc tuổi lớn, như vậy một quăng ngã, rơi bỏ không đứng dậy, thử vài lần, cuối cùng đỡ eo, chỉ có thể lại bắt đầu la lối khóc lóc, ai u, muốn mệnh à. Cái này bà nương muốn đánh chết ta a. Vừa mới liền có người qua đường vây xem. Nàng như vậy một thét to lên, liền có người bất bình, rõ ràng là chính ngươi ngã xuống đi, vừa mới còn tưởng động thủ trước, ngươi này lao thái bà, như thế nào không nói lý, chính là... Khương Ninh lạnh nhạt xem một cái trên mặt đất Đặng Lan, mới mặc kệ nàng chết sống, đẩy xe đạp liền hướng ra phương hướng đi. Nhưng nàng không nghĩ tới chính là đám người ngoại, góc đường chỗ, đứng một cái xuyên lam bố nữ đồng chí. Nàng thái dương vi bạch, khỏe mắt bị năm tháng lưu lại dấu vết. Nàng nhìn nàng, trong mắt tất cả đều là nghiêm khắc. Người này không phải người khác, đúng là Khương Ninh mẫu thân, Tiền Nguyệt Hoa. Đã bao nhiêu năm, nàng đều già nua vô cùng, mẫu thân bộ dáng tuy rằng sớm tại trong đầu mơ hồ. nhưng nàng như cũ liếc mắt một cái nhận ra nàng tới. Nghĩ đến nàng qua đời, nàng đều không có đi đưa nàng cuối cùng đoạn đường. Lúc này nàng biết hầu ép tới cực kỳ khó chịu, mẹ. Này một chữ, chấm đến như là có 1000 cân trọng. Tiền Nguyệt Hoa lau lau khỏe mắt, nghiêng đầu lạnh giọng chất vấn, ngươi cùng Lý Đại Quải là chuyện như thế nào? Khương Ninh biết giấu giếm không nổi nữa, liền thành thật công đạo. Tiền Nguyệt Hoa nghe xong, nhìn đặc biệt bình tĩnh, trong mắt lại áp lực ngàn vạn loại cảm xúc, nàng tay hung hăng mà chụp ở nàng ngu bàn tay thượng, lúc trước ta nói như thế nào ngươi, nhưng ngươi vẫn không vâng lời. Hiện tại ăn mệt, mắc mưu, hối hận sao? Đúng vậy. Nàng phải gả Lý Đại Quải thời điểm, mẫu thân là cái thứ nhất phản đối. Nhưng nàng khăng khăng như thế. Mẫu thân cũng không lay chuyển được nàng. Đặc biệt là lão phụ thân buông lòng khẩu, trong nhà ba cái ca ca buông lòng khẩu. Nàng có thể không đồng ý. Hiện tại xem nàng bên đường cùng chính mình bà mẫu vặn đánh, nàng là lại đau lòng, lại tức. Khương Ninh cá tính lạnh, đời trước cùng Tiền Nguyệt Hoa cũng không thân mật, nàng tổng cảm thấy mẫu thân cũng không ái nàng, ái chỉ là nhị thúc gia muội muội, cho nên nàng cùng nàng cũng không có nói cái gì nói. Đại khái là mất mà tìm lại, hơn nữa nàng đã sống quá một đời, năm tháng đem nàng sở hữu sắc bén mài rua bóng loáng. Mẫu thân mắng nàng. Nàng cũng không lên tiếng, chỉ là trong mắt mở mịt sương mù, nhìn mẫu thân ngây ngốc cười. Nhìn nàng ở trước mắt, sống sờ sờ mắng nàng, chỉ trích nàng. Nàng cảm thấy đây là thực hạnh phúc sự tình. Cũng là sống đến đầu, sống lại một lần, nàng mới phát hiện mẫu thân là ái nàng. Đặc biệt là lúc này nàng trong mắt nước mắt. Làm Khương Ninh hoàn toàn đọc được nàng thâm trầm ái, chỉ là nàng không thiện biểu đạt, dùng nàng ái nàng phương thức ở ái nàng. Trước kia không hiểu. Hiện tại nàng đã hiểu. Phần 9. Chương 9 nghe lén đến đại bí mật. Tiên Nguyệt Hoa mắng, Khương Ninh không lên tiếng. Nàng nói, liền không nói. Tiền Nguyệt Hoa từ Khương Ninh trong tay đoạt quá tay lái tay, ngồi mặt sau đi. Khương Ninh một mông ngồi trên sau xe tòa. Tiền Nguyệt Hoa khỏe miệng mỉm cười đặng xe đạp về nhà. Khương Ninh ở phía sau vòng mẫu thân eo, gương mặt dán nàng phía sau lưng, mẹ, ta tưởng ngươi. Tiền Nguyệt Hoa đặng xe đạp chân càng thêm hữu lực. Nàng làm sao không nghĩ nàng tiểu con gái út. Khương Ninh là em út, mặt trên có 3 cái ca ca. Tiền Nguyệt Hoa năm đó là mạo sinh mệnh nguy hiểm đem nàng sinh hạ tới. Cho nên mọi người đó là phủng ở lòng bàn tay sợ quăng ngã, ngậm ở trong miệng sợ tan. Nàng muốn thế nào, bọn họ đều làm. Ở trên đường trở về, Tiền Nguyệt Hoa hỏi, các ngươi ly hôn hiệp nghị khi nào xuống dưới? Ngày mai. Tiểu Du cùng ta nói, lãnh đạo đã ký tên. Kia ngày mai ta bồi ngươi hồi Đại Lăng thôn lấy đồ vật. Đặng Lan cái này bà nương không phải dễ chọc, nàng muốn dám khi dễ ngươi, ta cùng nàng liều mạng. Trước kia phụ thân bên ngoài vội thời điểm. Mẫu thân một người lôi kéo nàng cùng 3 cái ca ca. Mẫu thân không hung một chút, như thế nào bảo hộ bọn họ. Mà Đặng Lan, mẫu thân tự nhiên cũng là hiểu biết. Ngươi cường, nàng liền nhược. Ngươi nhược, nàng liền cường. Khương Ninh liền biết mẫu thân thật sâu mà ái nàng. Nàng hạnh phúc giơ lên khỏe miệng, mẹ, ngươi thật tốt. Nha đầu chết tiệt kia, miệng như vậy ngọt. Là sợ ta mắng ngươi đi. Ngươi mắng ta cũng thích nghe. Tiền Nguyệt Hoa trong lòng nghi hoặc, này nữ nhi đại biến dạng a. Có thể là đi bên ngoài đi rồi một chuyến, ăn một hồi mệt, hiểu chuyện, chỉ là này đại rơi quá lớn, nàng đau lòng thật sự. Hai mẹ con nói chuyện phiếm công phu, tới rồi cửa nhà. Hiện tại đại viện, là trước đây lão địa chủ lưu lại, sân đại thật sự, là cái 2 tiến tứ hợp viện. Chính viện là hơi đại, chính mình toàn ra ở nhị tiến hậu viện liền nhị thúc bọn họ ở. Nói đến nhị thúc, Khương Ninh liền không khỏi nghĩ đến cái kia như hoa như ngọc đường ngội, Khương Tú. Lại nói tiếp nàng có thể gả cho Lý Đại Quải. Ít nhiều cái này đường muội hỗ trợ. Kiếp trước nàng cùng nàng quan hệ cũng không tệ lắm, nhị thẩm nhi cùng mẫu thân quan hệ cũng không tồi. Phụ thân cùng các ca ca phân đến cái này sân lúc sau, phụ thân nghị sân đại, một người chủ cũng không dễ chịu nhi. Nhị thúc đi đến sớm, nhị thẩm một người một mình lôi kéo đường muội cũng gian nan. Cho nên liền an bài trụ tới rồi mặt sau. Toàn ra chỉnh chỉnh tề tề, nhưng thật ra náo nhiệt. Vào cửa, vòng qua ảnh bích, Khương Ninh liền nghe được phía sau cửa thanh thúy tiếng cười, nhị ca. Ta còn muốn. Còn muốn. Thanh âm kia đã thật sự, làm người không khỏi ra đầu tê dại. Đi được hoa viên trước, liền nhìn đến kia mặt tiếu lệ thân ảnh, không phải người khác, đúng là nàng đường muội Khương Tú. Nàng quay đầu nhìn đến Tiền Nguyệt Hoa thời điểm, lập tức ngọt ngào hô, đại bá mẫu, ngươi đã trở lại. Ta này cắt trái cây, ngài ăn chút. Không biết. Còn tưởng rằng Khương Tú tài là nàng mẹ nó nữ nhi. Trước kia nàng không có cảm thấy kỳ quái, hiện tại càng thêm cảm thấy kỳ quái, ba mẹ đều thực gầy. Các ca ca cũng thực gầy, vì cái gì liền nàng một người béo thành như vậy. Hơn nữa nàng nhớ mang máng khi còn nhỏ rất gầy, trên mặt cũng trắng nõn, không có mấy thứ này. Nhưng dọn đến này trong viện tới lúc sau. Nàng liền bị bệnh một hồi, mặt sau vẫn là nhị thẩm nhi tìm tới thầy lang, cho nàng cầm một ít trung dược mới trị hết bệnh của nàng. Chỉ là bệnh sau. Lại đại bổ, nàng đột nhiên liền từ 90 cân trưởng tới rồi 160 cân, trên mặt cũng nhiều không ít lấm tấm. Cả nhà trên dưới không có người khả nghi. Rốt cuộc bệnh nặng khỏi hẳn, béo là bình thường. Chỉ là này một béo, mặt sau liền không còn có đi xuống quá. Phụ thân liền nghĩ béo điểm, cũng tổng so bệnh hảo. Nói đến đảo cũng là, nàng trước kia gầy thời điểm, 3 ngày 2 đầu cảm bạo. Này béo lên lúc sau, thân thể liền trở nên thực hảo, 1 năm cảm bạo không đến một hồi. Bất quá mặt sau nàng vì làm buôn bán, đi sớm về trễ, lại không chuẩn khi ăn cơm, đem thân thể một chút keo ô. Khương Ninh thất thần công phu. Khương Tú không biết khi nào chạy tới, ôm chặt nàng, Ninh tỷ tỷ, người đã trở lại. Ta rất nhớ người a. Gì, như thế nào không có nhìn đến tỷ phu a? Về nhà mẹ đẻ thời điểm, không phải hẳn là cùng ngươi cùng nhau trở về sao? Khương Một Trạch cũng tò mò hỏi, đúng vậy, xưởng sắt thép có bận rộn như vậy sao? Bồi ngươi về nhà mẹ đẻ thời gian đều không có. Tam ca là xưởng sắt thép kỹ sư. Nhị ca là tạo 2 đạn 1 tinh, hiếm khi về nhà, gần đây là bởi vì nàng kết hôn, cho nên hưu đại giả. Chính là nhị ca giả còn không có hưu xong, nàng này hôn đều phải ly. Khương Ninh nghĩ nghĩ, nói, ta muốn ly hôn. Cái gì? Tức khắc mọi người đều tễ lại đây. Đặc biệt là kêu bắt quái nhị thẩm nhi, ai u, ta tiểu Ninh Ninh. Ngươi như thế nào ly hôn a? Lý đại quải như vậy thanh niên tài tuấn chạy đi đâu tìm a? Rốt cuộc ngươi vốn dĩ liền không hảo tìm nhà chồng, hiện tại ly hôn sợ là càng khó tìm. Nàng nói cho hết lời, Tiền Nguyệt Hoa liền không cao hứng, xô đẩy một phen nhị thẩm nhi, ta nữ nhi không gả chồng, ta dưỡng nàng cả đời cũng có thể. Khương Tú lặng lẽ chừng liếc mắt một cái nhà mình mẹ, đi đến Tiền Nguyệt Hoa trước mặt, nhà ta Ninh tỷ tốt như vậy, kia Lý đại quải nhất định là khi dễ ta Ninh tỷ, cho nên Ninh tỷ mới ly hôn. Ly liền ly. Ta cũng dưỡng Ninh tỷ, hừ, chúng ta cả nhà đều dưỡng Ninh tỷ. Khương Tú chính là đặc biệt thảo Tiền Nguyệt Hoa thích. Tiền Nguyệt Hoa nhìn Khương Tú, liền càng là thích. Khương Một Trạch chú ý điểm liền không giống nhau, Ninh Ninh, hắn có phải hay không làm thực xin lỗi chuyện của ngươi, hôn trướng đồ vật. Dám khi dễ ta muội muội, đôi mắt bị mù sao. Ca, ta chính mình báo thủ. Hắn hiện tại cục cảnh sát ngồi sổng chứ, muốn đóng lại 15 thiên. Phụ liên bên này ngày mai liền cho ta đem thủ tục làm xuống dưới, về sau chúng ta liền không có liên quan. Đừng làm cho ta chạm vào hắn, nếu không ta băm hắn. Khương Một Trạch nắm tay niết đến khanh khách rung động. Mà bên này Khương Tú xem một cái nhà mình mẹ, nhẹ nao nao môi, trên mặt tràn ngập không cao hứng. Khương Ninh muốn ly hôn sự tình, người trong nhà đều đã biết. Khương Ninh vốn dĩ làm tốt hai mắng chuẩn bị, kết quả mỗi người đều thật cẩn thận hướng nàng, sợ nàng khổ sở. Về đến nhà đệ nhất đêm, nàng đặc biệt tâm an. Loại này mất mà tìm lại cảm giác, quá mức với tốt đẹp. Miêu. Thích hợp ngoài cửa vang lên phì miêu tiếng kêu. Đây là nàng ở nhà dưỡng miêu. Mặt sau gả cho người, nàng liền cấp Khương Tú. Nay tiểu tệ tử, như vậy vãn chạy loạn cái gì? Khương Ninh bỏ thêm áo khoác, liền đi ra ngoài bón thúc miêu. Tiểu tệ tử là người được nàng khí vị, cho nên lại đây tìm nàng sao. Nhưng Khương Ninh mở cửa, lại không gặp phì miêu. Liền ở nàng phải về phòng thời điểm, phì miêu lại đây. Lên mặt cái đuôi ở nàng trên đùi cọ cọ, ngay sau đó lại chạy. Hảo A, ngươi cư nhiên dám chạy. Khương Ninh hợp lại hảo quần áo, liền đuổi theo qua đi. Phí miêu chạy trốn quá nhanh, trực tiếp chạy tới hậu viện, nhị thúc ra sân đi. Khương Ninh thấy các nàng đèn sáng lên, nghĩ qua đi thảo mấy quyển thư xem. Kết quả. Bên trong đối thoại thanh liền truyền vào trong thai. Mẹ, chính ngươi nói, làm sao bây giờ? Hiện tại nàng lại về rồi. Là Khương Tú thanh âm. Nhị thẩm nhi tựa hồ cũng có chút cấp, ở trong phòng đi rồi vài vòng, nói thầm lên tiếng, ngươi sợ cái gì à? Nàng lại phi lại xấu, ngươi đại bá cùng ca ca của ngươi nhóm, nhất sủng vẫn là ngươi. Rốt cuộc Khương gia cũng chỉ có ngươi lấy đến ra tay. Nàng Khương Ninh thượng không được mặt bàn. Khương Tú không thuận theo không buông tha nói, ta không nghĩ nhìn đến nàng, ngươi cho ta nghĩ cách, ta muốn cho nàng tái giá người, tốt nhất tái giá đến cái kia đại lăng thôn đi. Vĩnh viễn không cần lại trở về. Về sau ta chính là các ca ca muội muội, đại bá hảo nữ nhi. Ngươi nhưng thật ra nhắc nhở ta, ta nhớ rõ đại lăng thôn có cái gì cố thiêm hành, nghe nói A vô sinh, thượng tự vệ phản kích chiến trường khi, bị thương căn bản, hiện tại muốn chết không sống. Nhị thẩm nhi nói tới đây. Khương Tú trước mắt vui mừng, liền cái này cố thiêm hành đi. Xấu nữ xứng ma bệnh, vừa lúc. Này nam đồng chí đã chết, nàng đương quả phụ cũng khá tốt. Nhị thẩm nhi vô đuổi, kia chuyện này, liền giao ta trên người. Ta sẽ làm nàng gả qua đi. Mẹ, ngươi có hay không cảm thấy hôm nay đại bá mẫu đối Khương Ninh thái độ thực không giống nhau a? Đại bá mẫu lúc trước chính là không cho nàng gả, hiện tại nàng muốn ly hôn, ấn đại bá mẫu tính tình, hẳn là muốn mắng nàng. Sau đó các nàng xảo lên, quan hệ lại nháo đến không tốt. Nhưng hôm nay đại bá mẫu nói như thế nào ra muốn dưỡng nàng cả đời nói, thật là kỳ quái. Thầy bói rõ ràng nói, nàng sẽ khắc chết nàng a. Đại bá mẫu như thế nào còn đối nàng như vậy hảo? Nhị thẩm nhi không cho là đúng cười, rốt cuộc là trên người nàng rơi xuống thịt, cho dù chúng ta mua được thầy bói, nàng trong lòng có thể không đau lòng sao? Ngươi nhưng đừng làm cái gì yêu. Làm ngươi nhị ca phát hiện. Mẹ, ta có thể làm cái gì yêu a? Rõ ràng là nàng chính mình lớn lên sao béo, lớn lên sao xấu. Cùng chúng ta có quan hệ gì? Nghe đến đó, Khương Ninh đột nhiên trừng lớn hai mắt. Khó trách lần này trở về, nàng nghĩ đến Khương Tú, liền càng nghĩ càng cảm thấy không đúng. Nhất thời lại không có nói ra không đúng chỗ nào. Hiện tại mới phát hiện, nàng cái gọi là ngoan ngoãn, cùng nàng thân mật muội muội cùng nhị thẩm nhi. Cư nhiên ngầm như thế tính kế nàng. Cùng nàng có quan hệ gì? Có quan hệ gì? Không có quan hệ, đó chính là có quan hệ. Cho nên nàng béo, nàng xấu, căn bản không phải cái gì ngoài ý muốn, mà là vô cùng có khả năng là nhân vi. Còn có, các nàng vì châm ngòi nàng cùng mẫu thân quan hệ, cư nhiên mua được thầy bói nói vậy. Mẫu thân cho dù không tin này đó, cũng sẽ đã chịu ảnh hưởng đi. Rốt cuộc sinh nàng thời điểm, mẫu thân xuất huyết nhiều, suýt nữa tử vong. Nàng có thể không sợ hãi. Khương Ninh cẩn thận dư vị nghe được đủ loại, da đầu từng đợt tê dại. Quần quần cảm xúc phảng phất muốn lao ra ngực, tay nàng đã nâng lên tới, suýt nữa liền phải vọt vào đi. Phí Miêu không biết khi nào lại đến nàng bên chân, lên mặt cái đuôi cọ nàng. Nó giống như thông nhân tính. Cố ý mang nàng tới nơi này, nghe đến mấy cái này lời nói. Hiện tại ở nàng bên chân cỏ, cư nhiên một tiếng đều không gọi. Khương Ninh nhìn trên cửa sổ lưỡng đạo thân ảnh, nâng lên tới tay chậm rãi bông, ôm quá Phí Miêu trở về chính mình phòng. Trở lại trong phòng. Nàng là thật lâu không thể bình tĩnh. Lập tức đầu óc tiếp nhận quá nhiều tin tức. Hồi tưởng khởi trước kia ở nhà đủ loại. Hai mẹ con song hoàng sướng đến thật đúng là hảo a. Mặc kệ là ba mẹ, vẫn là mấy cái ca ca, lại hoặc là nàng. Đều không có một tia phát hiện. Nàng còn tự cho là chính mình không có cực phẩm thân thích, mỗi người thiệt tình đãi nàng, hiện tại nghĩ đến buồn cười, thật sự thực buồn cười. Trước mắt nàng cấp không được. Cho dù biết các nàng bụng dạ khó lường, như vậy chuyện này liền dễ làm. Ít nhất trước đến lợi dụng các nàng, giúp nàng gả cho Cố Thiêm Hành. Nàng còn phải điều tra rõ năm đó sự tình. Thích hợp phía đông phòng truyền đến mẫu thân ho khăn thanh. Này ho khăn thanh, thâm mà trầm, mỗi một lần đều là hợp với khu đến nàng giống như xuyên bất quá tới khí. Nghe được Khương Ninh tâm nắm ở bên nhau. Không cấm nghĩ đến đời trước, mẫu thân giống như chính là khu tật quấn thân, triền miên giường bệnh, vẫn luôn hảo không đứng dậy. Mặt sau nàng lại vì chu tiền, làm ba ba bán tòa nhà lớn, dọn về ở nông thôn sau, mẫu thân bệnh tình hẳn là tăng thêm, cho nên trở lại ở nông thôn không bao lâu, nàng liền bệnh nặng qua đời. Lúc ấy Khương Ninh còn ở cùng nàng giận dỗi. Ván nàng trong lòng không hướng về chính mình, không đau chính mình. Nàng cùng Lý Đại Quải rõ ràng quá đến như vậy hảo, nàng vẫn là trướng mắt Lý Đại Quải, không thích Lý Đại Quải. Hiện tại nghĩ đến mới phát hiện, chính mình rốt cuộc có bao nhiêu ngu xuẩn buồn cười. Mẫu thân cuối cùng tắt thở, sợ là đều không yên lòng nàng đi. Kết quả, nàng cũng được ứng có báo ứng. Mẹ, thực xin lỗi. Thực xin lỗi. Cũng may trời cao làm nàng sống lại một hồi. Nay một đời, nàng nhất định phải hảo hảo hộ mẫu thân chu toàn, càng muốn xé mở những cái đó dối trá mặt nạ, hung hăng mà đạp lên dưới chân. Ăn miếng trả miếng. Báo thù huyết hận. Phần 10. Chương 10 ly hôn thư xuống dưới. Đầu mùa đông, đêm cũng thâm. Mẫu thân ho khàn thành không ngừng. Khương Ninh nghe, tràn trọc khó miên, khoác áo khoác đi đến dưới mái hiên, chuẩn bị gõ cửa thời điểm. Phụ thân thanh âm vang lên, ngươi như vậy ho khan, nào thành. Nếu không chịu cái không. Đi bác thành bệnh viện nhìn xem đi. Tiền Nguyệt Hoa vẫy vẫy tay, không đi, ta không rảnh. Ninh Ninh cùng Lý Đại Quải sự tình, ta muốn đích thân xử lý. Không thể làm Ninh Ninh bị một tia ủy khuất. Phụ thân sâu kín thở dài một hơi, ngươi nhìn xem ngươi, rõ ràng đau khuê nữ, miệng lại tổng như vậy xú. Này không phải ta tỉ. Khu khu. Được rồi, đừng nói chuyện, uống miếng nước. Tiền Nguyệt Hoa uống một ngụm thủy, xuyến khẩu khí tiếp tục nói, Lão Khương. Ta này thân thể cũng không biết có thể ngao tới khi nào, hiện tại để cho ta nhọc lòng chính là Ninh Ninh, ta nếu là đi rồi, ngươi nhất định phải hảo hảo chiếu cố Ninh Ninh, biết không? Nghe những lời này, một cổ chua xót nảy lên trong lòng. Khương Ninh cảm giác đôi mắt trướng đến khó chịu, nàng ngửa đầu hít sâu một hơi. Phụ thân không cao hứng nói thầm, cái gì có đi hay không, đừng nói những lời này. ngươi muốn thật sự đau lòng khuê nữ, miệng không cần như vậy xú, hảo hảo cùng con gái út ở chung. Tiền Nguyệt Hoa thở dài một hơi, Ninh Ninh lúc này ăn mệt, đại để học ngoan không ít, ta thoáng yên tâm một ít, bất quá nàng người này sinh lộ quá dài, ta liền sợ nàng đi vai. Hảo, hảo, đừng buồn lo vô cớ, ta lúc này cũng xem Ninh Ninh thành thục không ít, sẽ không giống trước kia như vậy tùy hứng. Ngủ đi. Khu khu. Khu. Nôn. Nguyệt Hoa. Phụ thân kích động bắt lấy Tiền Nguyệt Hoa tay, ở nhìn đến nàng lòng bàn tay huyết đằng khi, ngực cứng lại. Khương Ninh thân thể trước huynh, tay không chịu khống chế một phen đẩy ra môn, mẹ. Tiền Nguyệt Hoa cùng Khương Hảo Phóng căn bản không có nghĩ đến Khương Ninh sẽ đến. Tiền Nguyệt Hoa phản ứng cực nhanh thu tay, ở sau lưng dùng khăn tay lau trên tay huyết đàm, ngươi nha đầu này, hơn phân nửa đêm không ngủ được làm cái gì. Chạy nhanh về phòng. Khương Ninh một mông ngồi vào Tiền Nguyệt Hoa bên người, ôm cánh tay của nàng, ta tưởng cùng mụ mụ ngủ, đêm nay. Nàng thanh âm nghẹn ngào nói. Sau đó nhìn Khương Hảo Phóng, trong mắt tất cả đều là năn nhỉ. Khương Hảo Phóng cầm chính mình áo khoác, bao lớn người, còn muốn cùng mụ mụ ngủ, ta còn là dư thừa không thành. Hành, ta đi cùng ngươi nhị ca ngủ, này đêm đã khuya, chạy nhanh ngủ. Hắn nói xong, nhìn đến cửa phì miêu, ngươi một hồi tới, này phì miêu cũng dính ngươi. Khương Ninh vô vô bên người không vị, phì miêu, nhảy lên tới, cùng nhau ngủ đi. Phí miêu vui mừng nhảy đắt đến Khương Ninh cùng Tiền Nguyệt Hoa chân bên kia, cuộn thân mình ngủ xuống dưới. Khương Ninh đưa Tiền Nguyệt Hoa buông gối đầu, mẹ, ngủ đi. Tiền Nguyệt Hoa nhìn Khương Ninh, giật mình, Ninh Ninh, mụ mụ này bị cảm, ho khan, sẽ lây bệnh cho ngươi. Ngươi vẫn là hồi ngươi phòng ngủ. Ngươi đã quên, ta hiện tại thân thể hảo liệt, không sợ lây bệnh. Ai nói, chạy nhanh hồi. Khu khu. Hồi ngươi phòng. Tiền Nguyệt Hoa chỉ cần quỳnh lên, lại ho khan lên. Khương Ninh cho nàng vỗ vô bối, hốc mắt hồng hồng nói, mẹ, lúc trước ta không phải cũng bệnh đến lợi hại, ít nhiều nhị thẩm nhi tìm thầy lang, nếu không chúng ta làm nhị thẩm nhi lại tìm trở về, cho ngươi xem. Tiền Nguyệt Hoa nhìn Khương Ninh đôi mắt đều đỏ, buồn bực thật sự. Nha đầu này ngày thường vô tâm không phổi, một lòng nghĩ dã. Lúc này xem nàng khụ thành như vậy, đều phải khóc. Thật là ăn một hồi mệt, cũng biết đau mẫu thân. Xem nàng như vậy, nàng ngữ khí liền không cấm lại nhu vài phần. Ta hiện tại ăn dược, chính là kia thầy làng khai. Đại khái là ta tuổi lớn, thân mình không được. Là vì sinh ta, hao tổn đến quá nhiều đi. Mẹ! Ngài không nên sinh ta, nhìn ngài như vậy khó chịu, ta tình nguyện không ra sinh trên thế giới này. Khương Ninh nước mắt trung quy là bao không được. Chán trông Tiền Nguyệt Hoa cánh tay, nước mắt không tiếng động chảy xuống tới. Tiền Nguyệt Hoa tâm cũng không cấm từng đợt nắm đau, ôm chặt trong lòng ngực tiểu con gái út, nha đầu chết tiệt kia, nói cái gì mê sảng. Người đau mụ mụ. Mụ mụ trong lòng biết, lúc này không thiếu ở bên ngoài chịu ủy khuất đi. Ngươi yên tâm, mụ mụ ngày mai hảo hảo tìm cái kia Đặng Lan tính sổ. Ta bảo bối cục cưng, sao có thể cho nàng khi dễ? Khương Ninh lắc lắc đầu, không có, ta chính là không nghĩ mất đi mụ mụ, không nghĩ mụ mụ như vậy bệnh. Lúc này nàng, giống cái hài tử tùy ý ở mẫu thân trong lòng ngực làm nũng. Tiền Nguyệt Hoa lặp lại vỗ về nàng sợi tóc, áp lực yết hầu thượng nghẹn ngào, hảo hảo, có tốt như vậy con gái út, ta mới không bỏ được đi tìm chết. Húng chi đại tôn tử, ta cũng chưa bế lên. Đại ca ngươi nói là sang năm là có thể về nước. Ngươi kia đại cháu trai nói là ngoan thật sự. Khương Ninh ngửa đầu nhìn Tiền Nguyệt Hoa, kia mụ mụ nhất định phải hảo lên. Quá hai ngày, chúng ta lại đi tìm xem cái này bác sĩ, làm hắn một lần nữa cho ngươi khai dược. Là muốn một lần nữa khai dược, gần nhất đơn vị có việc nhì, chỉ hoãn một ít thời gian. Vừa lúc ngươi đã trở lại, bồi ta cùng đi. Tiền Nguyệt Hoa hiện tại nhất thỏa mãn. Trước kia nàng luôn muốn thầy bói nói. Hiện tại nàng mới không tin hắn chuyện ma quỷ, nàng tiểu con gái út rõ ràng như vậy hảo. Cũng không biết có phải hay không tâm tình tốt nguyên nhân. Tiền Nguyệt Hoa ngủ hạ sau, liền không có lại ho khan. Khương Ninh nghe mẫu thân đều tiếng hít thở, tay chặt chẽ mà bắt lấy góc chăn. Mẫu thân bệnh vẫn luôn không tốt, là cái kia thầy lang vấn đề sao. Năm đó cũng là hắn. Nàng hội trường béo, lại trường xấu. Nghĩ, Khương Ninh chắc chắn, bọn họ nhất định làm cái gì tay chân. Người mụ mụ hương vị. Này một đêm Khương Ninh ngủ đến đặc biệt hảo. Trọng sinh trở về trước mấy cái ban đêm ở Lý Gia, nàng đều không có ngủ ngon, vẫn luôn ác mộng liên tục. Hiện tại rốt cuộc có thể thoát khỏi nguyên lai lộ. Nàng âm thầm mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chuyển thiên, buổi sáng 10 giờ. Khương Ninh cùng Tiền Nguyệt Hoa đến Đại Lăng thôn Lý Gia thời điểm, vừa lúc phụ liên người cũng tới rồi. Trong tay cầm giấy thỏa thuận ly hôn. Ô Tiểu Mai từng câu từng chữ niệm, nhân lý đại quải đạo đức cá nhân có mệnh, tân hôn bất quá nửa tháng, liền phiêu sướng. Hoàn toàn không tôn trọng nữ tính đồng bào, kinh phải làm sự người cùng phụ liên lãnh đạo phê chuẩn, đặc cho phép hai người ly hôn, từ nay về sau nam cưới nữ gả, lẫn nhau không liên quan. Hiện đem tài sản làm dưới phân phối. Nhân nhà trai sai trước đây, xính kim không lùi, nhà gái thuộc thụ hại phương, sở hữu của hồi môn vật phẩm đều có thể mang đi. Ô Tiểu Mai kia giọng lớn liệt. Nàng là cái quả phụ, hoa mới một tuổi liền tăng phu, nhưng nhiều năm như vậy vẫn luôn chưa tái giá, còn phải trinh tiết đền thờ. Nàng chính là công chính, công bằng. Nàng lời này vừa ra, mỗi người đều trừng mắt Đặng Lan, chỉ trích, Đặng đại tỷ, ngươi nhìn xem ngươi dưỡng hảo nhi tử. Phong tức phụ nhi không cần, đi phiêu sướng. Này xưởng sắt thép công tắc cũng không có đi. Ném người chết ác. Bên ngoài những cái đó gà rừng cũng dám chạm vào. Đi ra ngoài đừng nói là chúng ta Đại Lăng thôn người. Đặng Lan nhi tử có tiền đồ, thành xưởng sắt thép kỹ thuật công. Đặng Lan chính là khoe khoang quá mấy vòng, làm bao nhiêu người đỏ mắt. Mặt sau Lý Đại Quải lại cưới địa phương thư ký nữ nhi, càng là làm người đỏ mắt. Phần 11. Chương 11 tưởng chém chết nàng nữ nhi. Đặng Lan ở bên ngoài còn thổi đại nghiêu, ta nhi tử cưới thư ký nữ nhi, quá trận, khẳng định có thể thăng thành xưởng sắt thép tiểu tổ trưởng gì đó. Về sau chúng ta liền có gạo, có thịt ăn. Kết quả này quay đầu liền vào mặt. Lúc này mới mấy ngày a, Đặng Lan nghiêu đều còn không có thổi đến toàn bộ Đại Lăng thôn. Cái này kinh hỉ lớn. Thật đúng là chính là muốn Đặng Lan mạng già. Nhân gia nói xui xẻo thời điểm, uống nước lạnh đều phải tắt nha. Quả nhân A. Này Ô Tiểu Mai vừa mới niệm xong ly hôn thư, giúp đỡ Khương Ninh thu thập đồ vật thời điểm. Xưởng sắt thép lãnh đạo lại tới nữa. Đem một chương báo chữ to liền dán Đặng Lan cửa nhà, Diêm xưởng trưởng đẩy đẩy chính mình mắt kính khung, chỉ vào Đặng Lan nói, còn thể thống gì, còn thể thống gì. Đặng Lan đồng chí, ngươi này nhi tử đạo đức cá nhân có mệt, này công tác không có. Người thân là mẫu thân, quản giáo không nghiêm, muốn phụ rất lớn trách nhiệm. Các ngươi bản thân hảo hảo tỉnh lại một chút đi. Nói xong Diêm xưởng trưởng vô vô ngông, liền chạy lấy người. Đặng Lan là một ngông trực tiếp ngồi xuống trên mặt đất, chụp phủi bùn đất, cứu mạng A, cứu mạng A. Này còn muốn hay không làm người sống? A. Thiên A. Này công tác không có. Hôn cũng ly, liền Khương Ninh những cái đó đáng giá của hồi môn cũng không có. Nhất mấu chốt chính là 15 thiên hậu. Nàng còn muốn bắt tiền đi tiếp người. 10 đồng tiền A. Hiện tại trong nhà nàng 5 đồng tiền đều không có. Còn phải cho 10 khối. Này nhi tử có thể từ bỏ sao? Đương nhiên không thể. Nàng còn trông cậy vào hắn dưỡng lão. Đặng Lan này còn không có từ này cha đau lòng trung hoán lại đây. Tiền Nguyệt Hoa bỗng nhiên cầm một cái vở ra tới. Đặng đại tỷ, tới A, chúng ta tính tính cái này trướng A. Tính cái gì trướng? Nhà ta liền mấy thứ này, ngươi muốn liền lấy đi, nhiều không có. Tiền Nguyệt Hoa tới, chính là muốn thay nữ nhi thảo công đạo, không hảo hảo tính một chướng, kia một hơi không được đem nàng cấp nghẹn đã chết. Nàng nhưng không cùng Đặng Lan khách khí, một tay đem nàng từ trên mặt đất túm lên, thiếu ở chỗ này giả chết. Tủ lạnh đâu? Đồng hồ đâu? Đặng Lan sửng sốt một chút, cái gì tủ lạnh? Cái gì đồng hồ? Ta nào biết? Tiền Nguyệt Hoa hừ lạnh một tiếng, dù sao đổ vật vào ngươi ra môn, vậy tương đương vào ngươi túi, ngươi làm ném, như vậy ngươi phải bồi. Bồi. Một đài tủ lạnh, một khối đồng hồ nhưng không tiện nghi. Đặng Lan bỗng chốc liền từ trên mặt đất bò lên, thẳng chỉ Khương Ninh, bồi ngươi đại gia. Người này vào cửa, đều có thể không yên phận, còn có thể chạy. Húng chi đồ vật. Ta không bồi. Tiền Nguyệt Hoa vây quanh đôi tay, nhưng không đổi. Khương Ninh biết, này tủ lạnh cùng đồng hồ, nàng đều bán. Bởi vì kết hôn ngày hôm sau, Đặng Lan liền nói phải cho Lý Đại Quải chế một bộ quần áo, rốt cuộc xưởng sắt thép kỹ thuật công, không thể ăn mặc quá keo kiệt. Lại là thư ký con rể, kia không thể cấp phụ thân ném mặt. Lại nói vì cưới nàng, hoa quá nhiều tiền, trong nhà căn bản không có cái gì tiền. Khương Ninh ngu dại, chỉ cần nói đến Lý Đại Quải, liền tính là muốn nàng mệnh, nàng đều sẽ đáp ứng. Cho nên là không nói hai lời, liền đem tủ lạnh cùng đồng hồ cùng nhau bán. Nàng nhớ rõ, lúc ấy tủ lạnh bán 700 khối, đồng hồ 400 khối, tổng cộng là 1.100. Nàng làm một phân cũng không có bắt được trên tay, toàn bộ cấp Đặng Lan cầm đi. Bất quá. Khương Ninh trọng sinh sau, liền để lại nội tâm, phát hiện Đặng Lan đem tiền đều đặt ở trong nhà, không muốn tồn lên. Cho nên tiền khẳng định còn ở nhà. Khương Ninh lập tức xoay người, vào phòng. Trong nhà đại hoàng lập tức rung đùi đắc ý đổi kịp. Tiền Nguyệt Hoa tự nhiên là phát hiện nhà mình khuê nữ vào phòng, nàng liền cùng Ô Tiểu Mai kẻ sướng người họa cùng Đặng Lan bẻ xả, thậm chí bắt đầu thượng thủ. Khương Ninh đến buồng trong, quả nhiên nhìn đến khóa lại tủ đứng. Nàng lôi kéo, không có biện pháp kéo ra. Suy nghĩ một chút. Chuyển vào nhĩ phòng, để ra một phen rượu ra tới. Đối với tủ đứng chính là một rượu. Ngay sau đó từ bên trong phiên đến một cái đại túi. Nàng khoe miệng nhẹ dương. Đại hoàng thật đúng là thông minh, liền ở bên ngoài ngao ngao tiếng kêu, Khương Ninh tạp tủ đứng thanh âm, bị hắn tiếng kêu che giấu. Đại hoàng thấy nàng móc ra túi, rung đùi đắc ý ở bên chân cọ cọ. Nhân gia nói động vật đều là thông nhân tính. Đại hoàng biết Khương Ninh đãi nó hảo, tự nhiên cũng là hướng về Khương Ninh. Dù sao cũng là Khương Ninh đem nó từ bờ ruộng biên nhặt về tới, Đặng Lan là không nghĩ dưỡng, thấy nó một hồi, đá một hồi. Khương Ninh mở ra túi nhìn nhìn bên trong tiền, khẽ vớt vỗ đại hoàng đầu, ngoan, ta đi, cũng sẽ mang người đi. Đại hoàng tựa hồ nghe đã hiểu, quỳ dạp trên mặt đất phát ra khẽ gọi thanh, đôi to riêu đến phi thường lợi hại. Khương Ninh đại khái đến một chút, cư nhiên tổng cộng có 1.100 khối. Nguyên lai Đặng Lan nói cái gì cấp Lý Đại Quải làm quần áo, đều là lừa lừa nàng, chính là muốn đem này đó đáng giá đồ vật biến hiện, sau đó chính mình đem tiền nắm chặt. Nay tiền một phân không ít, một phân không nhiều lắm. Khương Ninh dẫn theo túi liền ra tới, mẹ, tiền bắt được. Đặng Lan khiếp sợ nhìn về phía Khương Ninh trên tay túi, tức giận đến lập tức trợn trắng mắt, thất tha thất thểu chạy tới, Ninh Ninh à, ngươi ngoan. Đem túi cấp mẹ, đó là mẹ nó quan tài bổn A. Ngươi ban tủ lạnh cùng đồng hồ tiền đều cấp Đại Quải làm quần áo A, ngươi đã quên A. Ngươi thích nhất Đại Quải, ngươi sao lại có thể như vậy đối Đại Quải. Đưa ra đi đồ vật, như thế nào có thể thu hồi đi. Khương Ninh nhìn Đặng Lan, cười đến xúc sinh vô hại, Đặng Đại Thẩm, ngươi nhớ lầm, này tiền không có làm quần áo, một phân không ít ở chỗ này, hiện tại ly hôn, này tiền ta khẳng định muốn lấy lại đi. Đặng Lan thấy Khương Ninh dầu muối không ăn, lập tức liền phải nhào lên trước xả túi. Kết quả đại hoàng trực tiếp nghe răng, gào lên, gâu gâu. Ai ra? Ngươi cái này bạch nhãn lang. Lao nương cho ngươi ăn, cho ngươi uống, ngươi cư nhiên cắn ta. Ngươi cái này ăn cây táo, rào cây sung đồ vật. Ngươi tin hay không ta chịu chết ngươi. Đặng Lan nhắc tới xả nhà hạ sẻn sắt tử liền chiều đại hoàng chém tới. Đại hoàng cũng không né, cứ như vậy che ở Khương Ninh trước mặt. Đặng Lan tròng mắt lăn long lóc vừa chuyển, cố ý đem sẻn sắt chật vài phần, hung hăng mà bổ về phía Khương Ninh. Tiền Nguyệt Hoa nhìn đến nơi này, đồng tử co rút lại, chân cơ hồ không có một phân do dự, trực tiếp chạy như bay đi lên. Lại không nghĩ, nàng vẫn là chậm một bước. Chỉ nghe thấy thê thảm ngao ố hai tiếng. Nằm trên mặt đất đại hoàng nháy mắt máu tươi chảy ròng, tứ chi rất nhỏ run rẩy. Khương Ninh nhìn trên mặt đất đại hoàng, hô to ra tiếng, đại hoàng. Đặng Lan nhìn nhìn trên tay sẻn sắt, đột nhiên ném trên mặt đất, liền. Liền một cái cẩu mà thôi. Ta đem nó uy như vậy phì, đem nó làm thịt ăn thịt chó đều thành. Khương Ninh nghe cái này phát rồi nói, tức giận đến tay đều ở run. Tiền Nguyệt Hoa huyết khí dâng lên, liền nghĩ đến nàng vừa mới rõ ràng chính là muốn chém nàng nữ nhi, là đại hoàng trung tâm hộ chủ, lúc này mới bị chém. Tức giận đến một phen túm nàng mặt sau trường bím tóc, ngươi cái này lòng dạ hiểm độc bà nương, đừng cho là ta không biết ngươi tổn cái gì tâm tư, ngươi tưởng chém chết nữ nhi của ta. Sắc ngàn đao, ta và ngươi liều mạng. Ô Tiểu Mai cũng cấp làm đến sau sống sinh lạnh, cái này Đặng Lan điên rồi, thật là điên rồi. Nàng lập tức thét to lên, mau. Đi tìm đại đội trưởng. Tìm thư ký. Mau đi a. Tiền Nguyệt Hoa cùng Đặng Lan tức khắc đánh lên. Phần 12. Chương 12 làm Ninh Ninh cùng thêm hành xứng một đôi. Cũng may Đặng Lan sợ phiền phức nhi, đem sẻn sắt tử ném. Ô Tiểu Mai rửa không đến biên nhi, liền đem sẻn sắt tử, còn có chung quanh khả năng đả thương người đồ vật toàn bộ thu đi rồi. Ô Tiểu Mai là thật sự không biết cái này Tiền Nguyệt Hoa đương nhiều năm như vậy thư ký thái thái, sức chiến đấu còn như vậy cường. Cũng là, trước kia một người lôi kéo bốn cái hoa, có thể không lợi hại. Khương Ninh nhìn nhìn đại hoàng miệng vết thương, phát hiện nó hiện tại hơi thở đều thực mỏng manh. Nhưng vẫn nhìn Khương Ninh. Trong mắt hình như có nước mắt. Khương Ninh nhất hầu thượng áp lực đến cực kỳ khó chịu. Đại hoàng, đều là ta hại ngươi, thực xin lỗi. Thực xin lỗi. Ta sẽ không làm nàng hảo quá. Nàng nhẹ nhàng mà vỗ về nó đầu. Đại tóc vàng ra than nhẹ thanh, giống như có chút thống khổ. Nàng bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Chạy về trong phòng, trào ra một phen tiểu gói thuốc. Đó là đau đầu phấn. Nàng lập tức xé mở đắp ở nó miệng vết thương, đồng thời gắt gao mà ấn nó miệng vết thương, muốn cầm máu. Đại khái là nàng cảm xúc quá mức với kích động, lực đạo không đủ, cho nên căn bản ngăn không được huyết. Bỗng nhiên có người lại đây. Người tới một phen đẩy ra tay nàng. Lôi kéo thật dài mảnh vải đem đại hoàng bao lên, sau đó đại trưởng phúc ở nó miệng vết thương thượng, thanh âm trầm thấp nói, mau, đem cái này thuốc bột đảo một ít ở nó trong miệng. Khương Ninh nhìn tay chân lanh lẹ cố thiêm hành, sửng sốt một chút, phút chốc ngươi phản ứng lại đây, lập tức xé mở trên tay đau đầu phấn, hướng đại hoàng trong miệng đảo. Đại hoàng cầu sinh dục cũng phi thường cường. Nàng cho nó uy dược, nó cũng không chống cự. Ở cố thiêm hành dưới sự trợ giúp, đại hoàng uống xong không ít đau đầu phấn. Sau đó miệng vết thương huyết cũng ngừng. Hắn chậm rãi buông ra tay, ta hiện tại ôm hắn đi xem, có thể hay không sống, xem nó chính mình. Khương Ninh trước mắt cảm kích nhìn cố thiêm hành, hảo, cảm ơn. Cố Thiêm Hành xem một cái Khương Ninh, lập tức đi rồi. Đem đại hoàng giao cho Cố Thiêm Hành, Khương Ninh cũng liền an tâm rồi. Xoay người nhìn về phía Đặng Lan. Tay chặt chẽ mà nắm chặt thành nắm tay. Không nói hai lời, để qua dưới mái hiên nước đồ ăn thừa, hô, mẹ, tránh ra. Tiền Nguyệt Hoa phản ứng cực nhanh, một cái lắc mình. Khương Ninh một thùng nước đồ ăn thừa trực tiếp bắt hướng Đặng Lan. Từ đầu tới đuôi, canh tuổi đến cực điểm. Đặng Lan không thể tiếp thu đứng ở tại chỗ, gầm rú, a. Bên này đại lăng thôn đại đội trưởng, còn có thư ký đều tới. Nhìn trên mặt đất huyết, còn có một thân nước đồ ăn thừa Đặng Lan, cảm xúc phi thường kích động, ngươi cái này nữ đồng chí. Ba ngày hai đầu liền cho ta tìm việc nhi. Một ngày không đánh nhau, ra liền ngứa a. Đặng Lan là lại tức, lại ủy khuất, tưởng há mồm nói chuyện, lại sợ nước đồ ăn thừa lưu trong miệng, đó là khổ mà không nói nên lời. Liên cấp đại đội trưởng cờ trách a, chỉ trích a. Sau đó còn làm nàng ngày mai đi đại đội tiếp thu giáo dục. Đem Đặng Lan giáo dục xong rồi. Hắn lúc này mới đi hướng Tiền Nguyệt Hoa, ai nha, tiền tỷ a, ngươi nói ngươi hà tất như vậy tự hạ thân phận, cùng loại này hương giã thô phụ so đo. Nàng chính là một đống cất trâu, lại xú, lại ghê tởm người. Tiền Nguyệt Hoa nhìn nhìn trên mặt đất huyết, lại nhìn về phía Khương Ninh, Ninh Ninh, chúng ta đi. Này cũng coi như đại thắng mà về. Bất quá đại hoàng sự tình, Khương Ninh vẫn là lo lắng thật sự. Mẹ, nếu không ngươi về trước, ta đi xem đại hoàng. Nói, nàng đem túi tiền cho Tiền Nguyệt Hoa. Kỳ thật các nàng ra không kém này đó tiền. Nhưng là này tiền cần thiết phải về tới, tuyệt đối không thể tiện nghi Đặng Lan. Nàng liền không có an quá hảo tâm, này tâm tư lại phi thường ác độc. Đặng Lan cái này nhưng trở thành toàn thôn chê cười. Đại đội trưởng cùng thư ký đó là hung hăng mà giáo huấn, lại giáo huấn. Tiền Nguyệt Hoa liền biết Khương Ninh đau lòng đại hoàng, cho nên liền tùy nàng. Nàng nhìn nhìn bên kia Nghiêm Trì, vừa mới tỉnh cố cùng Đặng Lan cãi nhau, đều không có chú ý tới cái này lao đồng học. Nghiêm Trì lập tức đi lên trước, Nguyệt Hoa, lại đây uống ly trà đi. Tiền Nguyệt Hoa lập tức liền đi hướng Nghiêm Trì phòng, nhìn nhìn nàng này đại viện, này nhà ở tu đến cũng thật hảo. Thêm hành công tác thế nào, chứng thực sao? Nghiêm Trì đưa Tiền Nguyệt Hoa đổ một ly nước sôi. Ô Tiểu Mai chen vào nói, lãnh đạo nhưng thật ra tưởng cấp Thêm Hành an bài công tác, bất quá hắn này thân thể này một năm tuy rằng có thể xuống đất, nhưng là cũng không quá thoải mái nhi. Còn phải dưỡng một dưỡng. Tiền Nguyệt Hoa đau lòng nhìn nhìn trên tường ảnh chụp cái kia một thân quân trang, phấn chấn oai hùng Cố Thêm Hành, hoa nhi này vì tổ quốc làm lớn như vậy hy sinh, ngươi yên tâm, hắn hảo lên, quốc gia khẳng định sẽ cho hắn một cái hảo nơi đi. Nghiêm Trì chua xót cười, ta tự nhiên là tin tưởng tổ quốc, hơn nữa nam tử hán bảo vệ quốc gia, đó là hẳn là. Hiện tại hắn hảo hảo, ta liền cảm thấy mỹ mãn. Nghiêm đại thẩm, nhưng đừng như vậy cực đoan, ta à, đang ở nơi nơi xem, ta tin tưởng tổng hội có cô nương nguyện ý gả cho Thêm Hành. Nghiêm Trì phía trước liền thác Ô Tiểu Mai an bài chuyện này. Ô Tiểu Mai cũng ở tận tâm tận lực an bài, chỉ là đi. Chuyện này cũng chú ý duyên phận. Nàng nghĩ, nhìn đến bên ngoài Khương Ninh kỵ 28 đại giang đi tìm Cố Thêm Hành, nàng trong đầu tức khắc sinh một cái ý tưởng, bất quá không dám ở Tiền Nguyệt Hoa trước mặt đề. Nàng em út nữ, nhưng bà bối. Không nhất định nguyện ý. Tiền Nguyệt Hoa nghe chuyện này, như mày, á chi, ta cảm thấy chuyện này cấp không được. Thêm Hành là cái hảo hoa, hiện tại thân thể không dễ chịu nhi, này đó cô nương trướng mắt hắn. Không đại biểu thân thể hắn vẫn luôn không dễ chịu nhi, chờ đến hắn tốt một chút, ta cái này đương thầm nhi, cho hắn tìm đối tượng. Cố Hành đầu góc hảo xử, lại có quân công trong người, tương lai công tác khẳng định cũng là hảo thật sự. Nghiêm Trì nhìn Tiền Nguyệt Hoa, đó là muốn nói lại thôi a. Cái kia mộng lúc sau. Nàng tìm người xem qua. Lão nhân ý tứ chính là cái này. Nàng chính mình thực thích Khương Ninh, Tiền Nguyệt Hoa cũng là cái dễ đối phó người, nếu có thể đánh thông ra, kia khẳng định là không thể tốt hơn sự tình. Bất quá đi. Nàng liên sợ quá tùy tiện. Hiện tại là bằng hữu, vạn nhất để ra chuyện này, nháy mắt liền trở mặt. Tiền Nguyệt Hoa cùng Ô Tiểu Mai, tiểu tọa một lát liền ngồi xe trở về thành. Ở hồi trên đường, Ô Tiểu Mai thử, Tiền Thầm Nhi, ngươi thực thích Thêm Hành A. Hoa nhi này hảo A. So với Lý Đại Quải đâu? A, Lý Đại Quải có thể cùng Cố Thiêm Hành so sao? Đó là một cái trên trời một cái dưới đất. Cố Thiêm Hành phụ thân là lão quân nhân, hắn 18 tuổi toàn quân, thông minh lại hiếu học. Ở tự vệ phản kích trên chiến trường, đó là vì bảo hộ mặt trên đại lãnh đạo ra chuyện này. Mặt trên đại lãnh đạo nhưng quan tâm chuyện này, hắn này thân mình, kia đều là Bắc Thành tới quân y để chăm sóc. Chính là những cái đó kiến thức hạn hẹp cô nương không biết Thêm Hành tiền đồ A. Tiền Nguyệt Hoa đối Cố Thiêm Hành thưởng thức, đó là một tia cũng không có che giấu. Ô Tiểu Mai bỗng nhiên cười, ngươi xem nhà ta Tiểu Ninh Ninh cùng Thêm Hành xứng một đôi, như thế nào? vừa mới tiểu Ninh Ninh thương tâm nàng kia cẩu sự tình, thêm hành đó là không chút do dự hỗ trợ ra tay. Tiên Nguyệt Hoa nghe lời này, nhìn về phía Ô Tiểu Mai, "Tiểu Mai à, ngươi như thế nào sinh cái này tâm tư a?" "Cái gì kêu ta sinh cái này tâm tư, ta này không phải xem thêm hành này đệ đệ ngoan, Nghiêm Thẩm Nhi người lại hảo, mấu chốt nhất chính là Nghiêm Thẩm Nhi tuổi lớn, chịu không nổi ngao. Thêm hành có người chiếu cố, nói không chừng hảo đến càng mau. Hắn cuộc sống này cũng không thể lại trì hoãn, lúc này cục một ngày một cái biến hóa. Hắn sớm một chút hảo lên, sớm một chút trở lại công tác cương vị, cuộc sống này không phải lướt qua càng lửa đỏ sao?" Ô Tiểu Mai cẩn thận phân tích. Phần 13. Chương 13 là đối cẩu chủ nhân để bụng đi. Tiên Nguyệt Hoa không lên tiếng. Không biết ở suy tư cái gì. Ô Tiểu Mai cũng không dám hé răng. Nếu Cố Thiêm Hành thân thể hảo lên, Khương Ninh chưa chắc trèo cao được với. Tuy rằng Khương gia bối cảnh hảo, chính là Khương Ninh tự thân điều kiện. Tuy rằng nha đầu này nhìn so trước kia đầu góc thanh tỉnh, thông minh không ít. Nhưng là ngoại tại điều kiện, vẫn là rất quan trọng. Cùng lúc đó, Khương Ninh cưới xe đạp đuổi theo Cố Thiêm Hành thời điểm. Vừa lúc một chiếc Jeep xe hơi liền ngừng ở hắn trước mặt. Trên xe xuống dưới một cái ăn mặc quân trang nam nhân, hắn liếc liếc Cố Thiêm Hành trong lòng ngực cậu, vẻ mặt ghét bỏ. "Cố Thiêm Hành, ngươi đem ta kêu lên tới, liền cho ngươi xem này cậu." Cố Thiêm Hành tuy rằng sắc mặt không tốt lắm, bệnh, nhưng khí thế thượng lại một chút cũng không yếu, trừng mắt hắn, trực tiếp lạnh giọng nói, "Ngươi xem." "Vẫn là không xem?" "Xem. Ta đời trước chính là thiếu ngươi, cho nên đời này ngươi tới tìm ta muốn mệnh." Nói, hắn lấy ra chính mình hồng thuốc. Hắn xoay người chú ý tới Khương Ninh. Hắn kỳ quái hỏi, "Ai, cùng ngươi tới?" Cố Thiêm Hành xoay người nhìn phía sau Khương Ninh, hắn đi hướng nàng, hắn là 32 quân khu quân y liễu. Khương Ninh a một tiếng, quân y thì cho hắn trị cầu. Khó trách này nha thoạt nhìn như vậy trọng oán khí, bất quá này nha, nàng giống như gặp qua. Gọi là gì tới? Chủ yếu hắn mặt quá tuổi trẻ, cũng quá bừa bãi, dẫn tới nàng nhất thời có chút không khớp. Nghĩ tới, Tào Kiêu. Mặt sau hình như là cái đại bệnh viện viện trưởng, ở y học giới phi thường có thành tựu. Giống như cùng Cố Thiêm Hành quan hệ thực không bình thường. Nàng nhớ mang máng rất nhiều lần đều gặp phải, có người khai siêu xe tới đón hắn, tài xế đôi hắn tất cung tất kính, trong đó có một hồi Tào Kiêu cũng tới. Trước kia nàng trong mắt, hắn chính là cái tài xế, hiện tại đối hắn nhiều hiểu biết một ít, mới phát hiện hắn căn bản không phải nàng suy nghĩ đơn giản như vậy. Đời trước hắn cũng có khả năng mặt ngoài là cái tài xế, trên thực tế là cái đại lão. Bằng không hắn như thế nào có thể tạc toàn bộ nhàn nhã sơn trang. Khương Ninh không nói chuyện. Cố Thiêm Hành cũng không nói chuyện, liền như vậy dựa chính mình xe đạp. Xử lý cẩu Tào Kiêu, nhỏ giọng nói thầm, thân mình không tốt, có thể hay không đừng chạm đầu gió thượng, ngươi mắt mù, không thấy được ta nơi đó có xe sao. Ngồi xe đi. Cố Thiêm Hành xẻo hắn liếc mắt một cái. Một cái hũ nút, một cái làm nhảm tử. Tào Kiêu liếc Khương Ninh, muội tử, ngươi cùng Cố Thiêm Hành gì quan hệ a? Ta nhưng xem hắn trước nay bất hòa nữ đồng chí nói chuyện, đời này chuẩn bị cô độc sống quãng đời còn lại. Ta là này cẩu cẩu chủ nhân. Ác gác. Kia kỳ quái, hắn khẳng định sẽ không đối một con cẩu như vậy để bụng, khẳng định là đối người để bụng. Nói, Tào Kiêu đó là từ trên xuống dưới đánh giá Khương Ninh. Như suy tư gì cười. Nguyên lai Cố Thiêm Hành thích mượt mà. Cố Thiêm Hành đột nhiên kịch liệt hò khăn lên. Tào Kiêu cấp dọa tới rồi, ai u, lão tổ tông, ta nói sai rồi. Ngươi đừng tức giận, đừng hướng trong lòng khi a, ngươi này thân thể, chính là ta lấy mệnh cho ngươi treo. Ngươi phải có cái gì không hay xảy ra, nhà ta lão nhân muốn đem ta ra cấp lột. Cố Thiêm Hành sắc mặt tái nhợt liếc hắn liếc mắt một cái, không kiên nhận thúc giục, hảo không. Tào Kiêu xem một cái Khương Ninh, ta cho nó phùng một chút, cơ bản không có cái gì vấn đề lớn, chính là điểm bị thương ngoài da. Hảo hảo dưỡng một dưỡng. Khương Ninh cảm kích nhìn Tào Kiêu, cảm ơn. Tào Kiêu thu hồng thuốc, kéo ra cửa xe, lên xe a. Tổ tông, ta trở về. Hồi gì hồi, ngươi người đều tới, ngươi liền không thể hãnh diện đi ăn một bữa cơm. Ta ba nói là phải cho ngươi giới thiệu một cái đối tượng. Tào Kiêu nói tới đây, như là cố ý phóng đại để si ben. Ôm cầu Khương Ninh, nghe tâm lột bột một chút, ai, đồng chí, ngươi phải về Đại Thành sao? Mang ta một đoạn A ta ở tại Đại Thành Nam Khu. Tào Kiêu kéo ra sau cửa xe, Thành A, lên xe. Khương Ninh lập tức ôm Đại Hoàng lên xe, nhẹ vô về Đại Hoàng đầu. Cửa xe nàng cố ý không có hoàn toàn mang lên, lặng lẽ đánh giá bên ngoài hai người, nghe bên ngoài đối thoại. Ta nói Cố Thiêm Hành. Ngươi tờ mờ giờ không yêu chính mình mệnh liền tính, nhưng là ngươi không cần liên lụy ta. Ngươi hiện tại thật vất vả có thể xuống đất, ngươi có thể hay không đừng làm. Phối hợp một chút ta trị liệu. Tào Kiêu vắt hết óc nói. Cố Thiêm Hành liếc Tào Kiêu, kia có thể hay không bế hảo miệng của ngươi. Đừng đầy miệng chạy pháo. Tào Kiêu giơ ngón tay cái lên đảo chỉ trong xe Khương Ninh, vậy ngươi là thật thích cô nương này. Nhà ai a, ta làm ta bà đi nói. Không phải. Nói xong, Cố Thiêm Hành liền bước xa đi hướng ghế phụ. Hắn vừa tiến đến, bên trong xe không khí liền trở nên trầm một ít. Khương Ninh liếc hắn một cái, Cố đại ca, phối hợp trị liệu, thân thể mới có thể hào lên. Cố Thiêm Hành không nói chuyện. Tào Kiêu tán đồng nói, chính là, một chút cũng không ngoan, ta cảm thấy hẳn là tìm cái tức phụ nhi, đem hắn quan tâm một chút. Hắn lời này, khiến cho hai người chi gian quái quái. Rõ ràng đều không quen biết. Lời nói đều không có nói thượng hai câu. Nhưng hai người chi gian, lại tổng phiếm một cổ như có như không quen thuộc cảm. Tào Kiêu cũng không biết này có phải hay không chính mình ảo giác. Chỉ có đương sự biết, bọn họ chi gian đã có ràng buộc. Tào Kiêu khai xe là quân dụng xe. 32 quân khu, trước mắt là Tào Sư trưởng ở quản lý. Tào Kiêu phụ thân sẽ không chính là Tào Sư trưởng đi. Cố Thiêm Hành ở tự vệ phản kích trên chiến trường bị thương, tựa hồ chính là vì cứu nào đó đại lãnh đạo, cho nên hắn cứu vô cùng có khả năng là Tào Sư trưởng. Sau đó Tào Sư trưởng lúc này mới phái chính mình thân sinh nhi tử đi cứu trị hắn. Đại để là, vừa mới Tào Kiêu nói hắn ba cho hắn giới thiệu đối tượng khi, nàng tâm sắc thật lộ bột một chút. Rồi sau đó vẫn là nhìn Cố Thiêm Hành phản ứng, mới phát hiện, này nha nói dối đâu. Căn bản không phải như vậy một chuyện. Chỉ là nàng cư nhiên thiếu chút nữa để ý, nàng cho rằng chính mình sống quá cả đời, sớm đã tâm như nước lặng. Chính là có quan hệ Cố Thiêm Hành, nàng nội tâm vẫn là ngăn không được có một tia gợn sóng. Nhưng nàng cũng nghĩ tới, hắn nếu tìm đối tượng, là hắn thích, hoặc là thiệt tình đãi hắn tốt, chỉ cần hắn không đi nữa đời trước đường xưa, nàng liền an tâm rồi. Rốt cuộc nàng trọng sinh mà đến, chính là muốn tránh cho bi kịch lại lần nữa phát sinh, chỉ thế mà thôi. Bất quá. Vận mệnh bánh răng đã sớm đã bắt đầu chuyển động. Cũng là vài ngày sau. Khương Ninh mới biết được. Nàng cùng Cố Thiêm Hành đã sớm cấp cột vào cùng nhau. Nghiêm Chi tới cửa. Nàng trước mắt ý cười ngồi vào gỗ đỏ điêu ghế, nhìn Tiền Nguyệt Hoa. Nguyệt Hoa, chuyện đó nhi, các ngươi đã biết đi. Ta hôm nay tới, chính là hỏi một chút các ngươi ý tứ. Tiền Nguyệt Hoa quay đầu nhìn Khương Ninh, Ninh Ninh, ngươi đi phòng bếp nhìn xem mụ mụ lò thượng hỏa. Khương Ninh biết là biết nhà mình mẹ nó ý tưởng. Mẹ, có chuyện gì, ngươi giấu giếm ta? Khương Ninh trực tiếp hỏi. Nghiêm Chi nhìn Khương Ninh, Ninh Ninh, Tào sư trưởng cho ngươi cùng nhà ta thêm hành rắt tơ hồng, chuyện này, ngươi còn không biết ta. Ngươi nguyện ý sao? Nàng tự nhiên là biết Khương Ninh nguyện ý. Cố ý như vậy hỏi, là muốn làm Tiền Nguyệt Hoa biết nàng ý tưởng. Khương Ninh mắt đẹp hơi mở, đống nhiên đứng dậy, mẹ, ta nguyện ý. Tiền Nguyệt Hoa sửng sốt một chút, nhìn Khương Ninh, Ninh Ninh, ngươi liền như vậy muốn rời đi mụ mụ sao. Phần 14. Chương 14 việc hôn nhân nhi định ra tới. Khương Ninh thẳng lắc đầu, không có. Mụ mụ, cố đại ca ta đã thấy, người khác thực hảo. Ta còn có cái ý tưởng, về sau chúng ta kết hôn. Nhà của chúng ta trụ một tháng, cố gia trụ một tháng. Bởi vì hai bên đều giống nhau quan trọng, đúng không? Nghiêm Chi vui mừng vỗ đùi nói, đúng đúng. Hai bên giống nhau quan trọng. Ta cũng tán thành, hơn nữa ta không có khuê nữ, ta đem Ninh Ninh đường thân sinh nữ nhi đau. Tiền Nguyệt Hoa đảo không phải chướng mắt Cố Thiêm Hành. Chính là sợ hai Khương Ninh, lại đi nhầm lộ, lại hoặc là ba phần nhiệt độ. Vạn nhất tính tình bất hòa, lại sinh ra cái gì mâu thuẫn, kia phải làm sao bây giờ mới hảo. Tiền Nguyệt Hoa không nói lời nào, Nghiêm Chi này nóng nội, không ngừng ở ống quần thượng lau tay. Nguyệt Hoa, ta biết ngươi lo lắng thêm hành thân mình. Khởi điểm ta cũng là lo lắng, bất quá hôm nay ta đã thấy Tào Kiêu. Ngươi biết kia Hoa, lưu quá học bác sĩ, y lý thuật hảo thật sự. Hắn cùng ta nói, thêm hành 6 tháng cuối năm liền có thể trở về đến công tác cương vị, thân mình cũng sẽ càng ngày càng tốt. Tiền Nguyệt Hoa nhìn Nghiêm Chi, ta biết thêm hành là cái hảo Hoa, Tào sư trưởng hảo ý ta liền sợ nhà ta Ninh Ninh tâm tư không thành thục. Chỉ hoan thêm hành. Hơn nữa lý đại quải chuyện này mới qua đi. Ta tưởng cho nàng giảm sóc thời gian, cho nên. Nghiêm Chi liên tiếp gật đầu, là. Chuyện này cấp không tới, cấp không tới. Chính là Nguyệt Hoa, chúng ta nói tốt, Ninh Ninh phải gả người, kia nhất định là chúng ta thêm hành, không thể cho người khác ca. Tiên Nguyệt Hoa là thật sự dở khóc dở cười. Khương Ninh nghe, cảm giác muốn thuyết phục mẫu thân, còn có chút khó khăn. Xem ra này đến dựa phụ thân, còn có nhị thẩm nhi suy nghĩ biện pháp. Nàng chỉ có thể ở sau lưng thúc đẩy, thúc đẩy. Đời trước bởi vì nàng phải gả lý đại quải chuyện này, bị thương mụ mụ tâm, dẫn tới mụ mụ cảm thấy nàng tâm tư phi thường không thành thục, tưởng vừa ra, là vừa ra. Cho nên lần này gả cho Cố Thiêm Hành sự tình, nàng không thể cấp. Nghiêm Chi thấy chuyện này nói xong, đứng dậy, Nguyệt Hoa, Ninh Ninh, ta đây liền đi rồi. Các ngươi thương lượng hảo, nói với ta. Tốt không? Thành. Ninh Ninh đưa một đưa người Nghiêm Thẩm Nhi. Ân. Khương Ninh lập tức đứng dậy, đỡ Nghiêm Chi ra Khương gia đại môn. Đông nhiên nghĩ đến nàng ho khan sự tình, Thẩm Nhi, ngươi khó được vào thành, ta mang ngươi đi bệnh viện làm phổi bộ kiểm tra. Không cần, làm cái gì kiểm tra? Ninh Ninh, ta có cái gì cho ngươi? Nói, nàng móc ra một cái khăn tay bao đồ vật hướng tay nàng tắc. Khương Ninh sửng sốt một chút, này. Đây là chúng ta Cố gia tổ truyền Phượng Hoàng Vòng Ngọc, là ta bà truyền cho ta, về sau ngươi là phải làm chúng ta Cố gia con dâu, cho nên này vòng tay, ta trước cho ngươi. Nghiêm Chi tự nhiên là có tư tâm. Đem này vòng tay tặng, chờ đến Cố Thiêm Hành biết chuyện này, hắn cũng không có cách nào đem vòng tay phải về tới, chuyện này liền thành kết cục đã định. Mặc cho hắn như thế nào phản đối, cũng vô dụng. Khương Ninh nắm trong tay vòng tay, nhìn Nghiêm Chi, Thẩm Nhi, Tào sư trưởng cấp Cố đại ca giới thiệu mặt khác nữ đồng chí đi. Tào sư trưởng địa vị ở nơi đó, cảm kích chúng ta Thiêm Hành cứu hắn, cũng cho hắn an bài mấy cái, bất quá nữ đồng chí đều là xem Tào sư trưởng mặt mũi gặp một lần. Sau đó chuyện này liền không giải quyết được gì. Ninh Ninh, ngươi nếu không muốn, Thẩm Nhi cũng sẽ không bức ngươi. Khương Ninh lập tức mở ra khăn tay, đem màu đỏ phượng hoàng vòng ngọc mang tới rồi trên tay. Thẩm Nhi, hiện tại ta đeo ngươi vòng tay, chính là nhà ngươi người. Ta hiện tại muốn mang ngươi đi bệnh viện xem bác sĩ, vậy ngươi cũng không thể cự tuyệt. Ngươi nha đầu này. Nghiêm Chi kích động đến trong mắt rưng rưng. Khương Ninh xem bên ngoài khởi phòng, Thẩm Nhi, ngươi chờ ta một chút, ta cùng ta mẹ nói một tiếng. Ta lại mang ngươi đi bệnh viện. Hảo. Nghiêm Chi nhìn Khương Ninh bóng dáng, kích động khẩn nắm chặt nắm tay. Lão nhân à, còn hảo ngươi cấp kịp thời lấy mộng, bằng không này hảo hảo con dâu thật sự muốn trốn đi. Khương Ninh vào cửa, mẹ, ta mang Nghiêm Thẩm Nhi đi một chuyến bệnh viện. Trễ chút ta lại trở về, tốt không? Tiền Nguyệt Hoa nhìn Khương Ninh, ngươi chừng nào thì coi trọng Cố Thiêm Hành. Cũng không tính coi trọng, liền cảm thấy chính mình này kiện, xứng hắn vừa và tốt. Hắn đương quá binh, là cái người chính trực. Tả hữu sẽ không xuất quỹ, phiêu sướng đi. Khương Ninh thanh nếu môi ngâm nói. Tiền Nguyệt Hoa sâu kín thở dài một hơi, liền tính ngươi không gả, ta cũng có thể dưỡng ngươi cả đời. Mụ mụ liền sợ ngươi là nhất thời hứng khởi, hoa nhi này là cái hảo hoa, nhưng là ngươi biết không. Quân hôn chịu quốc gia bảo hộ, lúc này kết, vậy không thể tùy ý ly. Biết. Mẹ, ta tin tưởng Cố Thiêm Hành sẽ không bạc đãi ta. Khương Ninh thực nghiêm túc nói. Tiền Nguyệt Hoa xua tay, con gái gả chồng như nước đổ đi. Này xoay người, đều đem nhân ra cấp vòng tay mang lên. Khương Ninh theo bản năng giấu vòng tay, mẹ. Buổi tối trở về, ta cùng với ngươi hảo hảo giải thích. Đúng rồi, cái kia thầy lang, ngươi cùng nhị Thẩm Nhi còn không có để đi. Ngươi chạy nhanh đi tìm nàng, nhấc lên. Đã biết. Tiền Nguyệt Hoa trong lòng nhiều ít có chút khó chịu. Đặc biệt là nhìn đến Khương Ninh trên tay mang Nghiêm Chi cấp vòng tay. Bất quá tóm lại nha đầu này còn có điểm lương tâm, biết phải về nhà mẹ đẻ trụ, suy xét đến bọn họ. Nữ đại bất trung lưu A. Tiền Nguyệt Hoa xoay người đi hậu viện. Khương Ninh liền cầm áo khoác khanh khách chạy ra đi, cấp Nghiêm Chi phủ thêm. Phong một đại. Nàng liền ho khăn lên. Nàng cùng mẫu thân ho khăn thành, có một ít khác biệt. Buổi chiều bệnh viện người không nhiều lắm. Khương Ninh vừa đi liền yêu cầu bác sĩ cấp Nghiêm Chi làm phổi bộ toàn diện kiểm tra. Nghiêm Chi muốn ngăn cản, cũng vô pháp cắm thượng lời nói. Nàng nhìn nha đầu này, thật sự như là thay đổi rất nhiều. Đặc biệt là biến béo lúc sau. Luôn là ngu xí ngốc. Trải qua Lý Đại Quải này giáo huấn lúc sau, nàng cơ linh không ít, giống như cái gì đều hiểu. Cùng bác sĩ ba kéo nửa ngày, nàng nghe được như lọt vào trong sương mù. Cuối cùng nàng còn cấp chi trả kiểm tra phí. Nghiêm Chi phải cho nàng. Khương Ninh là chết sống không cần. Kiểm tra xong. Khương Ninh là tự mình đem Nghiêm Chi đưa lên máy kéo, lúc này mới trở về đi. Nghiêm Chi về đến nhà thời điểm, vừa mới 6 giờ, thiên còn không có hoàn toàn hắc. Cố Thiêm Hành đã ở cửa chờ nàng. Sắc mặt phi thường không tốt, ngươi đi Khương ra đâu? Đi. Ngươi còn đem vòng tay mang đi. Đúng vậy. Nghiêm Chi không dám nhiều lời nói, bởi vì nhi tử ánh mắt như là muốn ăn thịt người. Cố Thiêm Hành tay đột nhiên tạo thành nắm tay, mẹ, ngài suy nghĩ cái gì? Tào Kiêu kia há mồm, chính là nói bậy. Chính ngươi đều không tin, ngươi như thế nào có thể đi thai họa nhà người khác khuê nữ? Nghiêm Chi nhìn kích động Cố Thiêm Hành, Thiêm Hành, ngươi đừng kích động. Đừng kích động, có được hay không? Ta cũng không có bức Ninh Ninh, nàng cam tâm tình nguyện gả cho ngươi. Cam tâm tình nguyện. Không phải các ngươi đều lấy nàng từng ly hôn, thả còn béo tới nói chuyện này. Nghiêm Chi xua tay, không có, ta liền cùng ngươi Tiền Thẩm Nhi để ra một chút, sau đó đem vòng tay cho Ninh Ninh. Ninh Ninh liền nhận lấy, ta cái gì cũng chưa nói. Nhi tử, ngươi như thế nào liền không tin ta nói? ngươi ba nói nàng là nhà của chúng ta con dâu, kia khẳng định là. Nói không chừng, nàng thật sự gả lại đây, ngươi liền hảo đi lên. Phần 15. Chương 15 vòng tay không gian. Vậy ngươi thừa nhận, ngươi làm ta cưới nàng, là dụng tâm kín đáo. Căn bản không phải thiệt tình muốn nàng làm nhà của chúng ta con dâu. Cố Thiêm Hành lạnh giọng chất vấn. Nghiêm Chi đó là hết đường chối cãi, Thiêm Hành, mẹ là hạng người như vậy sao? Ninh Ninh là cái hảo nha đầu. Ta thích nàng, là thật sự thích nàng. Nàng hôm nay còn mang ta đi bệnh viện làm phổi bộ kiểm tra. Như vậy thiện lương, tốt nha đầu, chỗ nào tìm A? Cố Thiêm Hành không nói chuyện. Bất quá không cao hứng, đều viết ở trên mặt. Hắn trở về phòng ngủ, ngồi ở trước giường. Trong đầu tất cả đều là nàng nhìn hắn, trước mắt thuần triệt bộ dáng. Thật là kỳ quái. Vì cái gì hắn nội tâm cũng không có như vậy phản cảm, thậm chí có một tia chờ mong. Tào Kiêu nói vang ở bên hai. Ta cảm giác nha đầu này thích ngươi. Không có khả năng. Như thế nào không có khả năng? Vừa nghe ta ba phải cho ngươi tìm đối tượng, nàng sắc mặt đều thay đổi. Ngươi đối nhân gia cũng có ý tứ. Bằng không, nhân gia cậu có việc, ngươi đến nồi đem ta gọi tới sao? Ta biết ngươi hiện tại tình huống này, ngươi không nghĩ liên lụy người, chính là tùy tâm A. Đừng nhất đẳng, chính là cả đời. Đặc biệt là cuối cùng kia mấy chữ. Thật sâu mà đánh nhập Cố Thiêm Hành trong đầu. Ngực hơi hơi phát đau. Giống như hắn lần này bỏ lỡ, thật sự sẽ chờ cả đời. Loại cảm giác này tới quá không thể hiểu được. Rõ ràng hắn cùng nàng bất quá vài lần chi duyên, tuy rằng khi còn nhỏ một cái thôn trường đại, nhưng là khi còn nhỏ ký ức rõ ràng đều mơ hồ. Khương Ninh hồi thời điểm. Tiền Nguyệt Hoa đang cùng Nhị Thẩm Nhi ở trong sân nói chuyện phiếm. Khương Ninh chân ngừng ở nơi đó, tay vô ý thức chuyển động kia chạm đến Sinh Ôn và Ngọc, nghe Nhị Thẩm Nhi bên kia đối thoại. Đại tổ A, Tào sư trưởng đều đã mở miệng, không nói Ninh Ninh nhặt tiện nghi, liền nói đại ca, cũng là có chỗ lợi A ta nghe nói này Cố Thiêm Hành chính là lấy mệnh cứu Tào sư trưởng. Nếu là chuyện này thành, nhà của chúng ta cùng Tào ra quan hệ, không phải càng gần. Tiền Nguyệt Hoa không lên tiếng. Nhị Thẩm Nhi thanh âm lại thích hợp vang lên, làm ngươi nữ nhi gả qua đi, đương quả phụ. Như vậy ta nữ nhi chính là Khương gia nhất chi độc tú. Lại béo lại xấu, có thể gả cho Cố Thiêm Hành đã là tốt, có cái gì tư cách chọn. Nghe lời này, Khương Ninh không cấm chừng lớn hai mắt. Kỳ quái, Nhị Thẩm Nhi như thế nào đương mẹ nó mặt nói như vậy. Nàng phút chốc ngươi nghĩ đến cái gì, nhìn về phía Nhị Thẩm Nhi miệng. Nàng căn bản không có nói chuyện. Nàng lại nghe đến nàng nói chuyện thanh. Đây là nàng tiếng lòng. Nàng như thế nào sẽ nghe được nàng tiếng lòng. Túi đầu, phiếm nhàn nhạt vầng sáng vòng ngọc xâm nhập mi mắt. Sống đến 2023 năm, cái gì hiếm lạ cổ quái sự tình không có gặp qua, nàng đầu góc bay nhanh vận chuyển. Này vòng ngọc nguyên nhân. Khương Ninh đã sau khi chết, linh hồn tận mắt nhìn thấy Lý Đại Quải bị tạc đến hôi phi yên diệt, đối với điểm này không tầm thường sự tình, tiếp thu độ tự nhiên so thường nhân cao. Khương Ninh theo bản năng liền muốn đem vòng ngọc gỡ xuống tới. Nhìn xem có phải hay không vòng ngọc nguyên nhân. Nhưng nhậm nàng như thế nào cố sức, kia vòng ngọc đều không thể từ trên tay gỡ xuống tới. Cuối cùng, Khương Ninh xác định, chính là bởi vì này vòng ngọc, cho nên nàng nghe được Nhị Thẩm Nhi tiếng lòng. Nhưng nàng vì cái gì nghe không được mụ mụ? Chẳng lẽ này còn phân người? Khương Ninh nghĩ đến đây, Nhị Thẩm Nhi thanh âm lại lần nữa truyền tới, là nên cho nàng thay đổi dược, tới một liều đột nhiên, làm nàng quy thiên đi. Đỡ phải nhìn phiền lòng. Nàng đi rồi, nàng chính là cái này đại viện chủ nhân. Nàng muốn hại chết mẹ. Khương Ninh tức giận đến tay khẩn nắm chặt thành nắm tay. Vì có thể khắc chế chính mình nội tâm tức giận, nàng không ngừng hít sâu, áp lực trong lồng ngực quẩn quẩn lên cảm xúc. Ban đêm, Khương Ninh vẫn là cùng Tiền Nguyệt Hoa ngủ. Tiền Nguyệt Hoa nhìn trong lòng ngực khuê nữ, có chút hoảng hốt, lại lần nữa hỏi, Ninh Ninh, ngươi thật sự nghĩ kỹ rồi sao? Ngươi phải gả cho Cố Thiêm Hành. Là, ta thật sự nghĩ kỹ rồi. Ninh Ninh, ai? Mẹ, ta thật sự không phải cho đùa, là thật sự. Gả cho hắn, ta liền sẽ hảo hảo sinh hoạt. Ta tổng không thể ở nhà mẹ đẻ ngốc cả đời, cho các ngươi bị người nhạo báng đi. Khương Ninh không nghĩ mẫu thân vì chính mình sự tình, tăng thêm bệnh tình. Nhị Thẩm Nhi tâm tư như vậy tàn nhẫn. Này dược sợ là đã hạ thời gian rất lâu. Lại đến một liều đột nhiên, đều có thể muốn mụ mụ mệnh. Ngẫm lại, nàng liền tâm nắm đến sinh đau. Tiền Nguyệt Hoa thở dài một hơi, tùy ngươi đi. Lần trước xảo phải gả cho Lý Đại Quải thời điểm, đó là một khóc hai nháo ba thắt cổ. Lúc này, nàng cư nhiên cho nàng một loại an tâm cảm. Đại khái là Cố Thiêm Hành đứa nhỏ này tương đối đáng tin cậy đi. Nghiêm Chi lại là nàng đồng học, dễ đối phó. Nàng xác định nàng sẽ không có hại, cho nên lúc này mới yên tâm. Mẹ! Ân, Nhà của chúng ta người đều ăn cái này thầy lang dược sao? Không có, liền ngươi cùng ta. Ngươi mấy cái ca ca thân mình hảo, ngươi ba trước nay đều là khiêng khiêng liền đi qua. Như thế nào đâu? Ngươi như thế nào đột nhiên hỏi vấn đề này tới? Tiền Nguyệt Hoa cảm giác được này khuê nữ tâm tư càng thêm tinh tế. Chuyện gì đều chú ý. Khương Ninh nghĩ nghĩ nói, mẹ, ta làm một giấc mộng. Mơ thấy ngươi thân mình càng ngày càng không tốt, này bác sĩ thật sự được không? Ban ngày nghĩ gì, ban đêm mơ thấy cái đó. Ngươi a, suy nghĩ nhiều quá. Này bác sĩ khẳng định là dựa vào phổ, muốn không này bác sĩ dược, ta này bệnh khả năng càng nghiêm trọng. Không ngừng mẫu thân, bao gồm trước tiên nàng. Đối nhị thẩm nhi hai mẹ con, đều không có quá một tia hoài nghi. Cô nhi quả phụ, có thể làm cái gì? Nghe những cái đó ác độc tiếng lòng. Mới biết được kia giả nhân giả nghĩa mặt nạ hạ, là như thế nào dữ tợn. Mơ mơ màng màng. Khương Ninh nghĩ những việc này đi vào giấc ngộng. Trong ngộng, nàng ở địa phương nào? Quanh mình một mảnh trắng xóa. Nàng kỳ quái nhìn nhìn quanh mình, đồng nhiên nhìn đến một mặt kệ sách ước chừng có 3 mét cao. Mặt trên bãi đầy các loại thư. Nàng buồn bực mở ra trong đó một quyển, liền nhìn đến bên trong viết tất cả đều là có quan hệ với y y học. Nàng lại mở ra ngày hôm sau, vẫn là có quan hệ y y học. Ngay sau đó một cái xoay người, nàng lại đến một mảnh thổ địa thượng, kia phiến thổ địa nhìn không tới giới hạn. Nhưng là mây trên trời thực lam thực lam. Trên mặt đất thảo phi thường lục, không khí cực kỳ thanh hương, còn phiếm như có như không dược hương. Tích. Chủ nhân, hoan nên ngươi đi vào vòng ngọc không gian. Chủ. Chủ nhân. Này. Này không phải mộng. Khương Ninh kỳ quái nhìn trước mắt hết thảy, đầu lưỡi thắt. Sống cả đời. Nơi nào nhìn đến quá như vậy hư ảo cảnh tượng, lại còn có người cùng nàng nói chuyện. Là đát. Ta là vòng ngọc không gian linh, ta kêu Tiểu Bạch. Phụ trách trông coi ngài vòng ngọc không gian. Bởi vì trước mắt không gian cấp bậc so thấp, cho nên ta vô pháp thành hình, chỉ có thể cùng ngài cách không giao lưu. Không cần hoài nghi, đây là vừa mới từ Lâm Ngữ đồng chí nơi đó hoàn thành nhiệm vụ lại đây Tiểu Bạch. Làm bằng sắt Tiểu Bạch, nước chảy nữ chủ ngao. Tiếng mãi manh mãi manh thanh âm, cực kỳ giống những cái đó ai người máy phối âm. Hoàng hốt gian, Khương Ninh thiếu chút nữa cho rằng chính mình được một cái tiên tiến ai người máy. Không gian. Cái gì kêu không gian? Này đó có thể làm cái gì? Khương Ninh lòng hiếu kỳ bị câu đi. Cái gọi là không gian, tồn tại với thế giới giả tưởng, chính là cùng ngài nơi ngày thường thời không chung một cái giao điệp bộ phận. Nơi này có thể quảng nạp ngàn vạn loại vật phẩm. Có ngài bắt đầu nhìn đến thư tịch, còn có hiện tại ngài xem đến thổ địa. Không gian sẽ tùy cơ rơi xuống một ít nhiệm vụ, hoàn thành những nhiệm vụ này, đạt được tương ứng tích phân, mỗi mãn 1.000 phân không gian thăng cấp một bậc. Trước mắt sơ cấp không gian, nhưng cung cấp thư tạ đọc. Nếu chủ nhân ngài thăng cấp đến nhị cấp, như vậy liền có thể khai phá ra một mẫu thổ địa. Phần 16. Chương 16 không gian linh Tiểu Bạch. Chính là ta dưới chân giẫm này khối. Là đát. Kia này thổ địa cùng bên ngoài có cái gì không giống nhau? Không đều là thổ sao? Nơi này thổ địa khẳng định cùng bên ngoài không giống nhau. Nơi này là hấp thu thiên địa linh khí, không những có thể xử loại thực vật nhanh chóng trưởng thành, đồng thời còn không cần ngài bón phân, quản lý. Tiểu Bạch thanh âm là lại nhu lại manh, cực có thoải mái cảm, phảng phất ôm một đoàn vân. Khương Ninh lại tò mò hỏi, ta đây như thế nào đi ra ngoài? Ta vào bằng cách nào? Còn có 3 ngày, ta nghe được ta nhị thẩm nhi tiếng lòng, cũng là các ngươi cái này không gian tự mang kỹ năng sao? Cái này đọc tâm công năng cũng là không gian sơ cấp công năng. Bởi vì ngài là lần đầu tiến vào không gian, cho nên là Tiểu Bạch ta triệu hoán ngài tiến vào. Chờ đến về sau ngài tưởng tiến vào thời điểm, phải chính mình thao tác, có khẩu quyết. Ở phòng sách trên án thư, Khương Ninh trong lòng vừa định kệ sách sự tình. Xoay người liền đến phòng sách. Liếc mắt một cái nhìn đến trên án thư tờ giấy. Thì ra là thế. Rất đơn giản, trong lòng mặc niệm tiến, liền tiến. Mặc niệm ra, liền ra. Chủ nhân, ngài còn có cái gì phân phó sao? Nếu không có, Tiểu Bạch liền trước tiên lui hạ ác. Khương Ninh nhìn thanh âm nơi phát ra chỗ, kia khi nào, ngươi mới có thể thành hình. Cảm giác nó giống cái tiểu bảo bảo giống nhau, nghe nó thanh âm, nàng liền tưởng vuốt ve. Đại khái là bởi vì chính mình sống cả đời, lại không loa, chính mình bản thân lại thích hoa nguyên nhân, cho nên nàng đối Tiểu Bạch, cũng sinh ra một loại tình thương của mẹ chi tâm. Tiểu Bạch hì hì cười hai tiếng, chờ đến chủ nhân hoàn toàn tiếp thu, thích ứng không gian, bắt đầu tiếp thu nhiệm vụ lúc sau, như vậy Tiểu Bạch liền sẽ trưởng thành đi lên. Tiếp thu. Thích ứng. Là đát. Khương Ninh đầu góc thắt, ta muốn như thế nào tiếp thu? Như thế nào đi thích ứng? Ta muốn ở bên trong ngủ một giấc. Hoặc là đi phiên phiên thổ. Tha thứ nàng người già. Không hiểu lắm này đó đúng mốt khoa học kỹ thuật. Tiểu Bạch vèo một tiếng bật cười, chủ nhân, ngươi hiện tại thích ứng, đó chính là học tập kỹ năng. Phòng sách thư, bao hàm trung y truyền thống học, tây y nội khoa học, ngoại khoa học. Trước học tập, sau khảo hạch. Đợi cho ngài khảo hạch thành công, liền có thể bắt đầu tiếp thu nhiệm vụ. Khương Ninh như suy tư gì gật đầu, là. Này thiên hạ nào có miễn phí cơm trưa? Ta hiện tại có thể bạch được này học tập cơ hội, đã phi thường hảo. Tiểu Bạch, cảm ơn ngươi. Không cần cảm tạ. Vì chủ nhân phục vụ, là Tiểu Bạch vinh hạnh. Còn có ác, chủ nhân ngài có thể trọng sinh, đã nói lên ngài là thiên tuyển chi tử, trời cao tuyển ngài, như vậy ngài nhất định phải hồi báo xã hội đát. Khương Ninh suy nghĩ sâu xa trong chốc lát, đột nhiên phản ứng lại đây. Ý của ngươi là, ta sở dĩ trọng sinh, đó là trời cao cho ta một cái cơ hội, cái này hệ thống không gian cũng là trời cao cùng nhau tặng cho ta. Đúng không? Cho nên ta hiện tại phải hảo hảo học tập, sau đó nỗ lực làm chính mình trở thành một cái hữu dụng người, hồi báo xã hội, phục vụ đại chúng. Không hổ là người già, cũng không hổ là sống cả đời người. Nhưng xem như tự hỏi lại đây, là đát. Chủ nhân, ngài cố lên ác, ta sẽ hảo hảo phụ trợ ngài, chiếu cấu ngài, mãi cho đến ngài thành công kia một ngày. Khương Ninh là mừng rỡ như điên A. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới, chính mình cũng sẽ có trời cao quyến luyến ngày này. Nhìn trên kệ sách, mãn đương đương thư, nàng là không chút do dự rút ra mấy quyển ra tới xem. Đại khái là vận mệnh cho phép. Nàng nhìn đến đệ nhất buồn, cư nhiên giảng chính là mập mạp chi chứng. Nay quả thực chính là buồn ngủ có người đưa gối đầu, nàng lập tức nghiêm túc lật xem lên. Này một đêm nàng trong đầu chính là có quan hệ với máu, mỡ, còn có các loại trung dược danh. Mãi cho đến ngày hôm sau buổi sáng, vui mừng điểu tiếng kêu, đem nàng từ trong lúc ngủ mơ đánh thức. Khương Ninh đẩy ra cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ chim chóc, còn có ở trong sân cắt tịch mai hoa mụ mụ. Một giấc mộng mà thôi. Nàng nhìn chằm chằm trên tay phượng hoàng vòng ngọc. Đống nhiên nghĩ đến cái kia khẩu quyết, thử xem. Trong lòng nghĩ phòng sách, mặc niệm tiến. Xoay người, mở hai mắt, nàng thật sự ở phòng sách. Không phải mộng, là thật sự. Hơn nữa nàng tối hôm qua xem qua thư tịch nội dung, toàn bộ đều ở trong đầu, phi thường rõ ràng. Khương Ninh kích động rời giường, liền cơm sáng cũng chưa ăn, rửa mặt đánh răng lúc sau, liền cầm khăn quàng cổ chạy ra đi. Ninh Ninh. Nàng chạy trốn quá nhanh. Trực tiếp đụng phải phía trước người. Đại khái là bởi vì nàng thể tích quá lớn, trực tiếp đem đối phương cấp đánh ngã ở trên mặt đất. Khương Tú đầy mặt ủy khuất nhìn Khương Ninh, Ninh tỷ, ngươi chạy cái gì a? Tên mập chết tiệt. Xấu nữ. Thiện nhân. Ngươi cư nhiên dám đâm ta. Chờ ta lộng chết mẹ ngươi, ta lại nghĩ cách lộng chết ngươi. Làm ngươi gả cho Cố Thiêm Hành đã tính tốt, ta hẳn là đem ngươi gả cho núi sâu lão nhân. Thiện nhân. Đáng chết. Đáng chết. Khương Ninh nhìn đầy mặt quan tâm. Trong lòng lại ở không ngừng mắng nàng Khương Tú. Khoe miệng phiếm một mặt thấm người hắn ý. Bắt lấy tay nàng, đem nàng từ trên mặt đất kéo tới. Khương Tú tự nhiên là không biết Khương Ninh có thể nghe được nàng trong lòng nói, đầy mặt tươi cười, Ninh tỷ, ngươi muốn đi đâu à? Khương Ninh mắt thấy nàng muốn đứng lên, đông nhiên buông lỏng tay. Khương Tú đột nhiên lại một mông ngồi xuống, đau đến nàng thẳng kêu to, a, Ninh, Ninh tỷ, ngươi như thế nào buông tay? Khương Ninh vẻ mặt khẩn trương nói, Tú Tú. Ngươi không sao chứ, ngượng ngùng a. Ta cho rằng ngươi đứng vững vàng, nơi nào hiểu được ngươi như vậy không có sức lực, ngươi à, vẫn là ăn nhiều một chút. Ta vừa lúc muốn đi ra ngoài mua bữa sáng, ngươi muốn ăn cái gì, ta cho ngươi mang a. Hảo a. Ta muốn ăn thành đông bánh bao nhân nước. Khương gia ở tại Nam Khu, khoảng cách thành đông rất xa. Nàng là cố ý. Khương Ninh tự nhiên là biết. Cũng không cự tuyệt. Hành, ngươi chờ ta. Khương Ninh ra cửa, liền ra bên ngoài chạy. Buổi sáng bụng giống chạy bộ, có oxy vận động đối tim phổi hảo, đồng thời cũng có thể tiêu hao thân thể dư thừa mỡ. Nàng hiện tại tuy rằng còn không biết bọn họ xử chính là cái gì thủ đoạn, làm nàng lập tức tăng trưởng như vậy nhiều mỡ. Nhưng nàng có thể khẳng định chính là, đây đều là thật đánh thật thịt. Nàng muốn giảm đi xuống, chỉ dựa vào thư nâng lên dược vật không được, còn phải hợp lý vận động, như vậy mới là khỏe mạnh giảm béo phương thức. Cho nên Khương Ninh đem khăn quàng cổ một hệ, liền ra bên ngoài chạy. Nàng dọc theo đường sông chạy. Buổi sáng không khí tươi mát, người lại thiếu. Nàng đơn giản làm kéo duỗi, lúc này mới bắt đầu nhanh hơn tốc độ. Nàng từ thành Nam chạy đến thành Đông, tổng cộng 10 km. Nàng là toàn thân bạo hãn, cực có thoải mái. Chạy xong kéo duỗi cũng phi thường quan trọng. Kéo duỗi xong, Khương Ninh đi nhà vệ sinh công cộng đem bên trong mức mồ hôi thu y y đổi đi, lại thay làm. Lúc này mới đi bánh bao nhân nước tử phô, thoải mái dễ chịu uống lên một ly sữa đậu nành, ăn bánh bao nhân nước. Sau đó thuận tiện đóng gói một phần cấp Khương Tú. Tương lai còn dài, Khương Tú thêm ở trên người nàng, nàng khẳng định phải hảo hảo còn trở về. Ăn xong bữa sáng, Khương Ninh tìm một nhà tiệm trung dược, nhặt một ít thư nâng lên quá giảm chi trà. Chủ nhân, ngươi quá tuyệt vời. Cả đêm liền đem quyển sách này học một cái thấu triệt, tin tưởng ngươi lập tức sẽ là một người xuất sắc bác sĩ. Tiểu Bạch, ngươi nói thực ra, cái này hệ thống có phải hay không ý ỉa dược hệ thống? Phần 17. Chương 17 cậu nam nữ sớm làm một khối. Có phải thế không, bởi vì nó quảng nạp bách xuyên. Ân, là cái thư tốt. Khương Ninh dọc theo đường sông, trở về đi. Vừa vặn gặp được một đám đánh thái cực đại gia, nàng nhất thời tay ngứa, đem đồ vật gắt xuống, liền bắt đầu đánh. Nàng này vừa ra tay. Chấn kinh rồi mọi người. Ai u, tiểu cô nương, ngươi này thái cực đánh đến cũng thật hảo, ít nhất có 10 năm bản lĩnh đi. Đôi mắt cũng thật lợi hại. Sắc thật có 10 năm bản lĩnh. Ta liền cùng ông nội của ta, tùy tiện học. Có thiên phú, hảo hảo. Thật tốt. Khương Ninh thấy người qua đường đều kỳ quái nhìn chính mình, phản ứng chậm một phách phát hiện, chính mình à, không phải lão nhân, là tiểu cô nương, này đó hoạt động không rất thích hợp chính mình. Khương Ninh qua một phen nghiện, liền dẫn theo đã lạnh rất bánh bao nhân nước về nhà. Chạy tới, 10 km, nàng dùng một tiếng rưỡi. Đi trở về đi. Nàng dùng suốt 2 cái giờ. Cho nên hiện tại đã là buổi sáng 11 giờ. Nàng về đến nhà thời điểm. Trong nhà vừa lúc không có người. Mẫu thân không biết đi nơi nào. Nhị ca đã hồi nghiên cứu căn cứ, tiếp tục bế quan. Ba ba mỗi ngày có rất nhiều sự tình, tự nhiên không rảnh ở nhà để đó không dùng. To như vậy ra, cũng chỉ có nhị thẩm nhi cùng Khương Tú. Nàng vào cửa, một cái chén trà liền lăn lại đây, còn có Khương Tú bén nhọn tiếng kêu, mẹ. Ta tưởng lộng chết nàng. Nàng giọng nói lạc. Liền nhìn đến bên kia Khương Ninh. Nhị thẩm nhi không cấm sắc mặt trắng nhợt, ngây ra như phông nhìn đột nhiên trở về Khương Ninh. Khương Ninh lập tức đi lên trước, bưng lên trên mặt bàn, còn có chút phỏng tay chén trà, bắt hướng Khương Tú. Tú Tú, ngươi mới bao lớn a? Tâm như thế nào liền như vậy ác độc, há mồm liền phải lộng chết người, làm người có tâm nghe xong đi, còn tưởng rằng chúng ta Khương gia thảo gian nhân mạng a? Khương Tú phản ứng cực nhanh vô về trên mặt năng thủy, thét chói thai ra tiếng, Khương Ninh, ngươi phát cái gì điên? Khương Ninh nhìn trên tay chén trà, lại nhìn một thân chật vật Khương Tú, phút chốc ngươi buông trong tay chén trà, nha. Thực xin lỗi. Tú Tú, ngươi không sao chứ? Vừa mới ta nhất thời tình thế cấp bách, liền không có nghĩ đến đây phỏng, liền nghĩ làm ngươi thanh tỉnh, quản hảo miệng, đỡ phải người có tâm hại chúng ta ra. Ngươi không sao chứ? Đau không? Nhị thẩm nhi nhìn Khương Ninh này trương vô tội mặt, tức giận đến khỏe miệng run rẩy, lại không biết có thể nói cái gì. Khương Tú khí đến thẳng dậm chân, nước mắt liên liên nói, Ninh tỷ, ngươi hiện tại tính tình như thế nào như vậy táo bạo a? Đúng vậy. Ta gần nhất tính tình táo bạo thật sự, luôn muốn đánh, cho nên Tú Tú ngươi nhiều đảm đương, ta khả năng thật là lại bị bệnh. Khương Ninh nói, cố ý chú ý này hai mẹ con rất nhỏ biểu tình. Quả nhiên, nàng vừa nói đến bệnh, các nàng đôi mắt liền sáng. Giây tiếp theo nàng liền nghe được các nàng tiếng lòng. Bị bệnh. Vừa lúc, một liều mách dược, đưa các ngươi hai mẹ con đến ngầm đoàn viên. Đi đến dưới mái hiên Khương Ninh nghe đến đó, nghiêng đầu liếc hai mẹ con, quỷ quệt cười. Khương Tú sau sống không cấm sinh lạnh, nhìn Khương Ninh bóng dáng, mẹ, ta như thế nào cảm thấy Khương Ninh xem ta ánh mắt, hảo kỳ quái. Nhị thẩm nhi nói thầm ra tiếng, sợ nàng làm cái gì. Nàng nếu là cái có đầu óc, liền sẽ không gả cho Lý Đại Quải, lại gả Cố Thiêm Hành. Vụng về như lợn đồ vật, không phải chúng ta đối thủ. Khương Tú sờ sờ chính mình mặt, mẹ, ta hiện tại liền tưởng nàng chết. Ta càng muốn hoa hoa nàng mặt. Được rồi, ta đi cho ngươi hâm nóng bánh bao nhân nước. Ân. Đại khái là thật sự ác nhân đều có thiên thu. Chạng vạng thời điểm, Khương Ninh nhìn đến Khương Tú, khoe miệng rách tung tóe, một bộ nhu nhược đáng thương. Hỏi miệng như thế nào đâu? Khương Tú lã chã trực khóc xem một cái Khương Ninh, buổi sáng ăn tỉ tỉ mua trở về bánh bao nhân nước khi, không cẩn thận năng. Ba mẹ cũng chính là đồng thời nhìn thoáng qua, không nói gì thêm. Nhị thẩm nhi chen vào nói, đại tẩu, Ninh Ninh nói là thân thể không thoải mái, ngày mai chúng ta cùng đi tìm Lý bác sĩ đi. Nàng này có thể là tâm hỏa quá vượng, đến hàng hàng hỏa. Nhìn một cái đôi mắt này hồng, hơn nữa nàng giống như còn gầy một ít. Thân mình quan trọng à, đừng lăn lộn đến giống kia một năm bệnh nặng giống nhau, nhưng làm người đau lòng. Nhắc tới năm ấy, Tiền Nguyệt Hoa liền nghĩ mà sợ thật sự. Là, không thể lại bị bệnh. Ngày mai cùng mụ mụ cùng đi nhìn xem Lý bác sĩ. Khương Ninh cười, hành, mẹ. Nhị thẩm nhi, ta cũng cảm giác chính mình gần nhất không quá thoải mái. Khương Hảo phóng vui mừng cười. Toàn gia tốt tốt đẹp đẹp thật tốt ra các ngươi hòa khí, ta cũng là có thể an tâm vì nước hiệu lực. Khương Ninh xem một cái phụ thân, không nói chuyện. lại đến ban đêm. Khương Ninh rốt cuộc không xảo cùng Tiền Nguyệt Hoa ngủ, nhưng đem Khương Hảo phóng nhạc hỏng rồi, nha đầu lớn như vậy, muốn cùng chính mình đoạt tức phụ nhi, hắn này trong lòng buồn bực. Khương Ninh biết cái kia bác sĩ dược có vấn đề lúc sau, liền lặng lẽ đem dược đổi thành nàng đơn độc xứng dưỡng sinh canh. Tiền Nguyệt Hoa trong lòng mỹ nữ nhi cho nàng sắc thuốc, dược vị nhi có chút biến hóa, đều không có phát hiện. Đại để là dược không có lại tăng thêm ở Tiền Nguyệt Hoa bệnh tình. Buổi tối phụ thân lại uống lên một chút tiểu rượu. Cho nên ban đêm hai người liền lăn lộn lên. Khương Ninh mơ hồ nghe, cũng cho là không có nghe được. Nàng rốt cuộc người già, loại chuyện này không phải nhân chi thường tình sao, cũng là phu thê chi gian một loại ràng buộc. Cho nên nàng liền an tâm mang lên môn, tiến vào phòng sách, đọc sách. Kế tiếp mỗi cái buổi tối, Khương Ninh đều là ở trong ngộng học tập. Ngủ, học tập hai không lầm. Lại uống thượng chính mình xứng nước thuốc, cảm giác mỗi ngày đều là tinh thần gấp trăm lần. Lý thị trung y y quán. Cái này trung y y quán mới khai không có bao lâu, nơi nơi đều là mới tinh. Lúc trước đại vận động, kinh tế cũng không có mở ra. Mở y y quán, đó là không có khả năng. 1978 năm đại vận động sau khi chấm dứt, kinh tế mở ra, mọi người sinh hoạt trình độ cũng tùy theo đề cao. Chỉ là Khương Ninh không nghĩ tới, này y y quán người nhiều như vậy. Nghĩ đến cũng là có bản lĩnh. Có thể làm nàng bất động thanh sắc bệnh nguy kịch, chữa khỏi bệnh của nàng đồng thời, lại làm nàng mập mạp, da đốm. Y y giả cha mẹ tâm. Cái này hắc tâm trang bác sĩ, không cần y y thuật cứu người, ngược lại hại người. Khương Ninh đảo muốn nhìn trường cái quỷ gì bộ dáng. Nhị thẩm nhi cùng vị này lý trung y y thật là thuộc thật sự a. Đối cái này y y quán càng là thuộc. Trực tiếp liền đem các nàng đưa tới trên lầu phòng nghỉ. Bên này tiểu học đồ nhìn nàng cũng là cung cung kính kính. Khương Ninh nhẹ xoay trên tay phượng hoàng vòng ngọc. Nàng liền nghe được nhị thẩm tiếng lòng, cái này ma quỷ, khi nào tìm như vậy tuổi trẻ tiểu học đồ. Tiểu hồ ly tinh, ta ngày mai khiến cho người cút đi. Dám câu dẫn ta nam nhân. Không nghe không biết. Vừa nghe dọa nhảy dựng. Nguyên lai này đối cẩu nam nữ đã sớm làm một khối. Khương Ninh khỏe miệng nhẹ dương, nhìn nhị thẩm nhi kia phong tao bộ dáng, trong mắt xẹt qua một mạt rào hoạt. Không trong chốc lát, Lý Trung Y thì tới. An mặc tiểu Trung Quốc áo dài. Lưu chữ thật dài trong râu, nhìn rất có cao nhân phong phạm. Hắn ở nhìn đến Tiền Nguyệt Hoa thời điểm, lập tức lấy ra y y giả thần bí tư thái, vươn tay. Tiền Nguyệt Hoa lập tức duỗi tay, cho hắn bắt mạch. Đời trước, Khương Ninh tâm đều ở Lý Đại Quải trên người. Căn bản không biết mẫu thân mệnh đều cho người ta tính kế tới rồi. Hiện tại nghĩ đến, nàng ảo não đến cực điểm. Đối trước mắt này đối cẩu nam nữ hận, liền càng sâu. Phần 18. Chương 18 là hắn khi dễ ta. Lý bác sĩ trầm ngâm một lát, lần trước dược ăn một năm, ta cho ngươi một lần nữa đổi cái phối phương, sau đó đi bắt lấy thuốc. Vẫn là ấn lệ thường, ba chén thủy chiên thành một chén nước. Tốt, cảm ơn bác sĩ. Đây là nữ nhi của ta, ngươi nhớ rõ sao? Khi còn nhỏ nàng bệnh nặng một hồi, nhưng chính là ngươi hỗ trợ trị liệu. Nàng hiện tại lại sinh bệnh, ngươi cấp nhìn xem. Ân. Lý bác sĩ nhìn trước mắt Khương Ninh, nâng nâng ngón trỏ, ý bảo nàng giơ tay. Khương Ninh ngoan ngoãn bắt tay cổ tay vươn đi. Lý Trung Y thì đắp mạch, thâm trầm loát loát trong râu, chính là tâm hỏa có điểm vượng, ta cho ngươi khai điểm hạ hỏa dược liền thành. Vẫn là ba chén thủy chiên một chén nước, hảo, các ngươi đi dưới lầu trả tiền, lấy dược đi. Nói xong hắn nhìn về phía nhị thẩm nhi. Khương Ninh nhìn thoáng qua, căn bản không cần nghe tiếng lòng, liền biết này hai người có quỷ. Chỉ có mẫu thân gì cũng không biết. Khương Ninh cố ý đem đồ vật rơi xuống, sau đó cùng Tiền Nguyệt Hoa đi xuống lầu trả tiền. Hôm nay Khương Tu không có đi theo tới. Là bởi vì trường học có khóa, đi học đi. Nhị thẩm nhi một người, Khương Ninh càng tốt làm việc. Đi đến dưới lầu đại sảnh. Khương Ninh bỗng nhiên nói, mẹ, ta bụng đau. Tiền Nguyệt Hoa vừa thấy nàng sắc mặt như vậy tái nhợt, như thế nào như vậy đột nhiên bụng đau. Bác sĩ còn ở trên lầu cho ngươi nhị thẩm nhi xem, đi. Chúng ta lập tức làm hắn nhìn xem, chuyện gì xảy ra. Ân. Khương Ninh một bộ đau đớn khó nhịn bộ dáng. Đồng thời chuyển động trên tay vào ngọc. Trên lầu hai người thanh âm mơ hồ lọt vào tai. Cái này bà nương, thật là muốn mạng người. Không sai biệt lắm. Tiền Nguyệt Hoa là thật sự khẩn trương Khương Ninh, cho nên đỡ nàng liền khanh khách lên lầu. Đi tới cửa. Tiền Nguyệt Hoa giơ tay muốn đẩy cửa khi. Bên trong đúng lúc truyền đến nữ đồng chí hô nhỏ thanh. Mà thanh âm này chủ nhân, đúng là nhị thẩm nhi. Tiền Nguyệt Hoa nháy mắt thạch hóa tại chỗ, trước mắt không thể tưởng tượng. Khương Ninh như là vô tình một phen đẩy cửa ra. Phòng trong kia hỗn độn hình ảnh đánh sâu vào trong mắt. Sợ tới mức nhị thẩm nhi đột nhiên từ cái kia kiểm tra trên giường lăn xuống dưới. Cái kia Lý Trung Y càng là toàn thân nhút nhát, mặt bộ cơ bắp đều đang run rẩy. Ngươi! các ngươi còn có chuyện gì? Khương Ninh há mồm rục thét to là lúc. Tiền Nguyệt Hoa phút chốc ngươi nhào tới. Một cái tát nặng nề mà đánh vào Nhị Thẩm Nhi trên mặt, Phương Xuân Hồng. Ngươi không làm thất vọng chết đi nhị đệ sao? Ngươi cư nhiên bị ổi đến loại tình trạng này. Phương Xuân Hồng bụng mặt, đầy mặt ủy khuất, không. Không phải như thế. Đại tẩu, ngươi nghe ta giải thích. Vừa mới. Nàng hoàn toàn không biết như thế nào giải thích. Khương Ninh lập tức đi lên trước nói, Nhị Thẩm Nhi, người này dâm loạn ngươi, đúng hay không? Phương Xuân Hồng được Khương Ninh chỉ điểm, lập tức nặng nề mà gật đầu, là. Hắn dâm loạn ta. Đại tẩu, ngươi nhất định phải cho ta làm chủ. Hắn lấy xem bệnh danh nghĩa. Sợ ta. Chiếm ta tiện nghi a. Khương Ninh buông Xuân Hồng ngu xuẩn thượng câu, nàng lập tức thêm mắm thêm muối, Lý Trung Y đi hề. Ngươi như thế nào có thể làm như vậy? Ta Nhị Thẩm Nhi tuy rằng là cái quả phụ, nhưng là nàng làm người sạch sẽ. Tuyệt đối là ngươi không thể ô nhục. Nàng nói, còn cố ý đánh rơi bên cạnh bình hoa. Phanh. Bình hoa rơi xuống đất, bị quăng ngã thành mảnh nhỏ. Thật lớn tiếng vang, cũng hấp dẫn dưới lầu người. Tiền Nguyệt Hoa nhìn nữ nhi này một loạt mê hoặc thao tác. Lại nhìn quần áo bất chỉnh Phương Xuân Hồng. Nàng đầu óc thắt, nàng này còn không có tới kịp suy tư. Dưới lầu đã vọt tới một đám xem náo nhiệt người. Phương Xuân Hồng cư nhiên rèn sắc khi còn nóng, ta không cần sống A. Ta đương nửa đời người quả phụ, ở Lý bác sĩ nơi này hủy hoại danh tiết, này cần phải làm sao bây giờ A. Ô, ta đã chết tính, như vậy ta mới có mặt gặp người A. Ta thực xin lỗi ta nam nhân, thực xin lỗi ta nữ nhi, càng thực xin lỗi vẫn luôn ở chiếu cố ta đại tẩu cùng đại ca A. Phương Xuân Hồng nói, liền phải đi nhảy lầu. An dưa quần chúng lập tức tiến lên khuyên can. Đồng thời đối với Lý bác sĩ chỉ trỏ trỏ. Lý bác sĩ đó là hết đường chối cãi. Tay thẳng chỉ vào Phương Xuân Hồng, ngươi cái này nữ đồng chí. Rõ ràng chính là ngươi cởi quần áo cầu dẫn ta. Phương Xuân Hồng lau lau nước mắt, cái nào nữ đồng chí không cần danh tiết, không cần mặt mũi. Ta cầu dẫn ngươi làm cái gì? Ngươi lại lão lại xấu. Lý bác sĩ, phút cuối cùng xảy ra chuyện nhi. Ngươi có thể hay không đừng hướng ta trên đầu khấu chậu phân A. Này ra chó cắn chó cho hay, thật đúng là có lực nhi. Này y ghề quán. Sợ là ngày mai phải đóng. Nhị Thẩm Nhi này hoàn toàn chọc giận Lý bác sĩ. Hắn có thù tất báo ca tính, có thể thiện chuyện này. Hiện trường dữ dội hỗn loạn. Khương Ninh lặng lẽ đi đến Tiền Nguyệt Hoa bên người. Mẹ, chúng ta đi báo công an đi. Báo công an. Tiền Nguyệt Hoa nhìn Khương Ninh. Nàng này nữ nhi, nàng vẫn luôn cho rằng nàng ngây ngốc. Nhưng hiện tại mới biết được, căn bản không phải. Hôm nay chuyện này, đột nhiên nháo lớn như vậy, rõ ràng chính là nàng ở bên trong lửa cháy đổ thêm dầu. Tiền Nguyệt Hoa sắc mặt trầm xuống, một tay đem nàng kéo đến bên ngoài, nghiêm túc nói, Ninh Ninh, ngươi có biết hay không chuyện này nháo lớn, mất mặt chính là chúng ta Khương gia. Khương Ninh biết nhà mình mẹ thông minh thật sự, chỉ là không nghĩ tới nàng nhanh như vậy liền nhìn thấu nàng tâm tư. Nàng cầm trong tay phương thuốc. Mẹ, chúng ta không nói chuyện này, ngươi trước cùng ta đi một chỗ. Ninh Ninh. Mẹ, ngươi tin tưởng ta. Khương Ninh nhìn Tiền Nguyệt Hoa, trước mắt nghiêm túc. Tiền Nguyệt Hoa cũng không biết vì cái gì. Chính mình vẫn là đi theo đi. Khương Ninh đi một nhà không xa dược phòng. Nơi này có cái trăm tuổi lão bác sĩ ngồi trận. Khương Ninh đem Tiền Nguyệt Hoa ấn ở ghế trên. Đại phu, thỉnh ngài cho ta mẹ đem một phen mạch, sau đó nhìn xem cái này phương thuốc. Lão trung y lìa loát loát trắng bệnh trồng râu, đáp tay. Mày phút chốc ngươi căng chặt ở bên nhau, vẻ mặt trầm trọng. Nữ đồng chí, ngươi có phải hay không vẫn luôn ở uống cái gì dược? Ân, vẫn luôn ở uống, bởi vì thân thể không tốt, ở trị liệu. Tiền Nguyệt Hoa nghi hoặc nhìn lão bác sĩ phản ứng. Hắn nhìn trên tay phương thuốc, sắc mặt đại biến, tay chụp ở trên mặt bàn. Này ai cho ngươi khai phương thuốc? Này không phải trị bệnh của ngươi, mà là muốn ngươi mệnh. Chỉ nhìn một cách đơn thuần này phương thuốc không có gì vấn đề. Nhưng là dùng ở ngươi trên người, đó chính là chí mạng. Ngươi hiện tại đã là tà hỏa vào phổi, bệnh nặng, lại uống này đó dược, không ra 3 tháng, ngươi nhất định tăng thêm bệnh tình, đi đời nhà ma. Tiền Nguyệt Hoa sợ tới mức ngồi trở lại ghế trên. Vẻ mặt tái nhợt, ý của ngươi là, này phương thuốc có vấn đề. Ta trước kia uống dược đều có vấn đề. Nàng lập tức khẩn trương lấy ra một khắc trương dược đơn, đây là nữ nhi của ta phương thuốc, ngươi cấp nhìn xem, có phải hay không cũng có cái gì vấn đề. Cái này phương thuốc, cũng có vấn đề. Khương Ninh nhìn lão bác sĩ, đại phu, đây là bên kia y quán lý bác sĩ khai phương thuốc, hơn nữa ta mẹ cũng vẫn luôn ở uống nhà bọn họ dược, hiện tại chuyện này, ta yêu cầu báo công an, ngài có thể cho chúng ta làm chứng sao. Báo công an. Chạy nhanh báo. Cái kia Lý bác sĩ, chính là một cái hôn trướng đồ vật. Hắn mỗi ngày xem như vậy nhiều người bệnh, mỗi người đều như vậy y đi, đó chính là hại người A. Phần 19. Chương 19 mẹ, ngươi như thế nào như vậy tàn nhẫn? Lao Trung Y Lìa cũng là một cái nhiệt huyết tâm địa người. Sợ lại nhiều người đã chịu thương tổn. Tiền Nguyệt Hoa hiển nhiên có chút không thể tiếp thu, ngây ra như phông đứng ở nơi đó. Vẫn là Khương Ninh phản ứng cực nhanh, lập tức cầm Lao Trung Y Lìa dược phòng điện thoại báo công an, sau đó mang theo Lao Trung Y Lìa đi hiện trường. Công an đến thời điểm, Lao Trung Y Lìa cũng tới rồi. Tiểu Du dẫn người ra cảnh, đem Lão Trung Y cùng Phương Xuân Hồng toàn bộ trói lại lên. Tiểu Du cùng Khương Ninh hiểu biết toàn quá trình sau, không ngừng méo chỉ khớp xương. Ninh Ninh, chuyện này ta phụ trách, ngươi yên tâm, ta nhất định hội thẩm cái rõ ràng. Chỉ cần tham dự giả, một cái đều không thể buông tha. Phương Xuân Hồng cái này liền luống cuống. Nhìn Tiên Nguyệt Hoa, đại tẩu, này, này sao lại thế này? Đại tẩu, ngươi cứu cứu ta a! Đại tẩu, ngươi không thể mặc kệ ta a, nhà ta Tú Tú Ba, chính là vì đại ca ra sự. Ngươi hiện tại đây là mặc kệ chúng ta chết sống sao? Khương Ninh biết Tiền Nguyệt Hoa mềm lòng, trọng tình nghĩa. Năm đó nhị thúc là vì ba ba xảy ra chuyện. Cho nên đây là đại phòng thiếu nhị phòng nhân tình. Cũng không phải là thiếu Phương Xuân Hồng. Khương Ninh cười lạnh ra tiếng, ngươi muốn ta cùng ta mẹ nó mệnh, ta ba đều còn phải đối với ngươi mang ơn đội nghĩa. Phương Xuân Hồng đồng tử co rút lại, Ninh Ninh, ngươi nói gì vậy? Những việc này nhi đều là Lý Trung Ý gì hay một người làm a? Cùng ta có quan hệ gì? Ta cũng là người bị hại. Nàng liên tưởng đem sở hữu sự tình ném ở Lý Trung Ý gì trên người. Lý Trung Ý gì lại không phải ngốc tử. Phương Xuân Hồng, ngươi còn không có nhìn ra tới, ngươi đã đi vào ngươi hảo chất nữ bấy giờ. Nàng cố ý làm chúng ta chó cắn chó, ta có việc nhi, ngươi có thể không có việc gì. Lý Trung Ý gì phản ứng lại đây. Khương Ninh một chút cũng không cảm thấy kỳ quái. Không phải mỗi người đều giống Phương Xuân Hồng như vậy xuẩn. Khương Ninh nhìn Lý Trung Y Dì, Lý Thúc, năm đó sự tình, hiện tại sự tình, một năm một mười giao đãi, ngươi bất quá là chịu người xối rủ, nhiều nhất lao động cải tạo mấy năm. Chính là muốn mạng người, có ý định hại người, kia chính là muốn bắn chết, hơn nữa những cái đó sự tình, ngươi trên tay không đều có chứng cứ sao. Lý Trung Y Dì ngẩng đầu nhìn Khương Ninh, trước mắt khiếp sợ. Năm đó nhìn ngu đần tiểu nha đầu, mới ngắn ngủn mấy năm không thấy. Đầu óc như vậy linh hoạt. Cư nhiên biết hắn để lại một tay. Phương Xuân Hồng sửng sốt một chút, quay đầu nhìn Lý Trung Y Lìa, cái gì? Cái gì kêu có chứng cứ? Lý Nguyên. Ngươi cái này hôn trướng đồ vật. Ngươi chiếm ta thân mình, hủy hoại ta trong sạch, ngươi cư nhiên còn để phòng ta. Mất mặt ta thật mất mặt ta. Những cái đó vây xem con chúng, đều nghe không nổi nữa. Lý Trung Y khỏe mắt muốn nứt ra trừng mắt Phương Xuân Hồng, Phương Tiện Nhân. Ngươi câm miệng cho ta. Lúc trước là chính ngươi cởi hết hướng ta trên giường nằm, cái gì kêu? Ta chiếm ngươi thân mình. Toàn hủy hoại. Không có. Hắn thật vất vả kinh doanh lên Trung Ý Dì quán, đều bởi vì tiện nhân này làm hỏng. Hắn này hận đến nghiến răng nghiến lợi a. Không đầu góc đồ vật. Phương Xuân Hồng cũng bất cứ giá nào, Lý Trung Ý Dì không biết xấu hổ, nàng cũng không biết xấu hổ. Hai người coi như quần chúng mặt khai mang lên. Cái gì khó nghe nói đều nói ra. Tiền Nguyệt Hoa nhất nghe không đi xuống, nhìn về phía Kiều Du. Tiểu đội trưởng, mau, đem bọn họ đều mang đi đi. Đều mang đi. Thì ngươi nhất định phải điều tra rõ, ấn luật pháp xử lý. Thẩm Nhi, ngươi yên tâm. Tiểu Du lập tức dẫn người, đem người đều mang theo trở về. Còn có Lao Trung Ý gì cũng cùng nhau trở về cục công an ghi lời khai, làm chứng cứ. Lý Nguyên bên này một ngụm cắn chết, là Phương Xuân Hồng lấy tiền xúi dục hắn làm việc, hắn còn có bức ký. Cái gì ngày, nào một năm, cho bao nhiêu tiền, làm nhiều ít chẳng chuyện này. Ở địa phương nào, làm hắn làm cái gì? Lý Nguyên vừa phun liền toàn phun ra. Đã nhiều năm trước sự tình đều phun ra. Tiền Nguyệt Hoa cùng Khương Hảo phóng nhìn đến kia ký lục thời điểm. Tức giận đến toàn thân phát run. Tiền Nguyệt Hoa nhìn Khương Ninh, ta Ninh Ninh bệnh cũng là các ngươi một tay tạo thành, trưởng thành như bây giờ, cũng là các ngươi một tay tạo thành. Các ngươi là có bao nhiêu phát rổ, như vậy tiểu nhân hải tử. Phương Xuân Hồng hai mắt đấm lệ mông lung lắc đầu, đại tẩu, đại ca. Thực xin lỗi. Ta lúc ấy là quỷ mê tâm hồn, các ngươi tha thứ ta a, không cần mặc kệ ta. Tiền Nguyệt Hoa là cái có tố chất người, giờ khác này cũng cấp tức giận đến giơ tay muốn đánh Phương Xuân Hồng, ngươi cái này vô tri ngu xuẩn đồ vật. Ta tiểu con gái út là ta lấy mệnh sinh hạ tới. Ngươi cư nhiên như vậy đối nàng, còn muốn cho ta tha thứ ngươi. Ta hiện tại bóp chết ngươi xúc động, đều có. Nhưng nàng là cái sẽ không chịu chính mình cảm xúc khống chế người. Nàng cố nén trong lòng tức giận. Phương Xuân Hồng thấy cầu Tiền Nguyệt Hoa vô dụng, liền nhìn về phía Khương Hảo Phóng. Hắn là nhất để ý huynh đệ tình nghĩa. Hắn nhất định sẽ tha thứ nàng. Nhất định sẽ. Kết quả. Khương Tú chắn Khương Hảo Phóng trước mặt, mẹ. Ngươi tưởng cái gì đâu. Ngươi cư nhiên muốn đại bá mẫu mệnh. ngươi còn muốn cho đại bá tha thứ ngươi, ngươi cảm thấy khả năng không? Sai rồi chính là sai rồi. Ngươi nhận tội đi. Sau đó ở bên trong hảo hảo tỉnh lại. Ta vì cái gì sẽ có ngươi như vậy mẹ, ta vẫn luôn cùng ngài nói, không có đại bá, liền không có chúng ta. Mẹ! Ngươi hồ đồ A. Phương Xuân Hồng nghe Khương Tú nói. Thân thể một chút hạ truy. Nàng nữ nhi vứt bỏ nàng. Đối. Bỏ quên nàng, không chịu nàng liên lụy. Nếu không nàng cả đời cũng xong rồi. Phương Xuân Hồng ghé vào trên bàn, gâu gâu khóc giống lên, ta sai rồi. Thực xin lỗi. Ta đều là nhất thời hồ đồ A, ta nhận tội. Này hết thể sự tình, đều là ta làm, đều là ta. Bên cạnh Khương Ninh vẫn luôn lẳng lặng xem tuồng. Khương Tú rõ ràng có chút chột dạ. Nói xong, lặng lẽ liếc liếc mắt một cái Khương Ninh, lại đối thượng Khương Ninh lạnh băng ánh mắt, nàng hốt hoảng thu hồi. Khương Ninh chuyển động vòng tay. Khương Tú tiếng lòng xuất hiện ở bên hai, mẹ, ngươi đừng trách ta. Đại ba thực mềm lòng, ngươi chỉ cần nhận sai, chịu thua, hắn hết giận, ta còn ở bên ngoài, giúp ngươi nói vài câu. Mệnh tóm lại có thể giữ được. Nếu là, ta giữ không nổi, ngươi cũng chớ có trách ta. Ngươi rơi xuống tội, ta cũng hảo không đến chạy đi đâu. Ai làm ngươi như vậy xuẩn, cư nhiên thượng Khương Ninh đương. Cái này Khương Ninh, thật là không nghĩ tới. Rõ ràng nhìn như vậy ngốc, lại đột nhiên cấp mẹ đào hố. Đáng chết. Nàng mặt sau càng phải cẩn thận một ít. Quả nhiên A. Tâm tàn nhẫn tắc vô địch A. Khương Tú đại nghĩa diệt thần, phụ thân chắc chắn mềm lòng. Đáng tiếc. Nàng sẽ không cho nàng cơ hội này. Từ cục công an ra tới. Khương Tú xoa xoa khỏe mắt, khó chịu nói, đại bá, ta hồi lao phòng đi. Mụ mụ làm chuyện như vậy, ta không mặt mũi lại đãi đi xuống. Đại bá mẫu, ngài đừng tức giận. Thân thể quan trọng. Vì ta mẹ, đem thân thể tức điên, thực sự tính không ra. Nàng nói xong, lại nhìn về phía Khương Ninh, Ninh tỷ, thực xin lỗi. Đều do ta mẹ, nếu không ngươi cũng sẽ không như vậy. Ngươi không cần hận nàng, ngươi hận ta. Thực xin lỗi. Nửa đời sau, ta nguyện ý thừa niết ta mẹ nó hết thể sai lầm. Không hổ là tương lai phải làm diễn viên người. Như vậy tiểu, tâm cơ liền sâu như vậy sẽ trang. Khương Ninh lôi kéo Khương Tú tay, Tú Tú, ngươi thật muốn giúp nhị thẩm nhi. Phần 20. Chương 20 đem nàng đưa đi tỉnh thành đọc sách. Khương Tú ngẩng đầu nhìn Khương Ninh, biểu tình cứng đờ, trước mắt nghi hoặc, Ninh tỷ, ngươi có biện pháp sao? Khương Ninh cười đến xúc sinh vô hại, có biện pháp, liền xem ngươi nguyện ý hay không. Ninh tỷ, thật vậy chăng? Khương Tú trước mắt kích động chờ Khương Ninh tiếp tục nói tiếp. Khương Ninh nhìn cục công an đại môn, ngươi hiện tại đi vào cùng Tiểu Du nói, những chuyện này, ngươi cũng có một nửa, như vậy nhị thẩm nhi mệnh, không phải bảo vệ sao? Khương mặt đẹp thượng biểu tình nháy mắt như là cấp đóng băng ở, bất quá giây tiếp theo lập tức phản ứng lại đây, chịu chịu hai tiếng, Ninh tỷ, ta cũng tưởng, chính là công an sẽ không tin A. Ngươi xem cái kia Lý Trung Ý cùng mụ mụ những cái đó xấu xa việc, thật sự. Khương Hảo Phong thanh thanh giọng nói, được rồi, về phòng đi. Hắn đi hướng chính mình xe đạp. Tuy rằng ba ba là thư ký, nhưng là hắn chưa từng có phô trường, xuyên chính là có mụn vá quần áo, kỵ vẫn là 28 đại giang. Nàng kết hôn của hồi môn máy giặt, còn có tủ lạnh, kia vẫn là trong nhà tích cóp đã nhiều năm, tích cóp xuống dưới tiền, còn có một ít là đại ca từ nước ngoài gửi trở về. Đại ca vẫn luôn ở nước ngoài đại sứ quán trụ, xa rời quê hương, cho nên quốc gia cho trợ cấp, tự nhiên là phong phú. Phu thân đi ở phía trước. Khương Tú đứng ở tại chỗ, như là vai hề giống nhau, đi phía trước đi cũng không được, không hướng trước đi cũng không được. Chỉ có thể tại chỗ, nghiến răng nghiến lợi mắng Khương Ninh. Khương Ninh nhất nhất đều nghe vào trong tai. Nàng càng là tức muốn hụt máu, càng là hảo. Về đến nhà, Khương Hảo Phóng rốt cuộc mở miệng, Nguyệt Hoa, ta biết chuyện này, ngươi cùng Ninh Ninh đều bị ủy khuất, hiện tại Phương Xuân Hồng cũng muốn trị tội, cái kia Khương Tú. Tiền Nguyệt Hoa nhìn Khương Hảo Phóng, ta biết, ngươi còn muốn tẫn ngươi đại bá trách nhiệm, rốt cuộc nhị đệ là vì ngươi xảy ra chuyện. Khương Ninh mở miệng, đúng vậy, nhị thúc vì ta ba không có mệnh, xác thật không thể ủy khuất Khương Tú. Ba, đưa nàng đi tỉnh thành đọc sách đi. Nàng mụ mụ chuyện này, làm đến mọi người đều biết, nàng cũng không mặt mũi ở chỗ này ngốc đi xuống. Đem nàng đưa đi tỉnh thành đọc sách, dùng nhị thúc kia bút tiền an ủi, vừa vặn tốt. Khương Hảo Phóng tự hỏi một chút, nhìn Khương Ninh, Ninh Ninh chủ ý này khá tốt, vậy như vậy an bài đi. Nàng cách khá xa xa, cũng thành. Phụ thân có chút mệt mỏi. Xoay người đi thư phòng. Tiền Nguyệt Hoa nhìn Khương Ninh, ánh mắt kia lạnh lùng. Khương Ninh có chút không dám nhìn thẳng, mẹ. Ngươi như thế nào như vậy xem ta? Ngươi cùng ta đến trong phòng tới. Biết nữ chi bằng mẫu. Chính mình nữ nhi, có mấy cân mấy lượng trọng. Nàng nhất rõ ràng bất quá. Khương Ninh không có che giấu mũi nhọn. mẫu thân là phát hiện đi. Nàng trọng sinh bí mật, quá mức với huyền huyễn, tự nhiên là không thể nói. Cho nên nàng đến tưởng hảo đối sách. Tùy mẫu thân vào nhà. Phí Miêu cũng theo tiến vào. Tiền Nguyệt Hoa ngồi ở ghế trên, nhìn Khương Ninh, Ninh Ninh, ngươi thành thật giao đái, ngươi như thế nào biết những việc này. Nhiều năm như vậy, chúng ta đều không có một tia phát hiện. Ngươi lại. Khương Ninh tay giảo ở bên nhau, ta cũng là vô tình nghe được nhị thẩm nhi cùng Khương Tú đối thoại, tìm ra này trong đó không thích hợp. Tiền Nguyệt Hoa nhìn Khương Ninh, cho nên ngươi cố ý nói chính mình không thoải mái, muốn xem Lý Trung Y đi hề, cùng ta cùng đi, vậy ngươi rốt cuộc là như thế nào phát hiện ngươi nhị thẩm nhi cùng Lý Trung Y đi hề. Khương Ninh cố ý vô tình chuyển trên tay vào ngọc, chuyện đó nhi, thật là vừa khéo. Bất quá ta xác thật là cố ý đem bình hoa nện xuống tới, đem chuyện này nháo đại. Bởi vì chỉ có nháo lớn, mới có thể vạch trần Lý Trung Y lìa gương mặt thật, không cho càng nhiều người bị lừa. Tiền Nguyệt Hoa một phen kéo qua Khương Ninh tay, Ninh Ninh, đều là mụ mụ không tốt, mụ mụ không có bảo vệ tốt ngươi. Ngươi vốn gì cũng là xinh đẹp cô nương, hiện tại thành như vậy. Đều là mụ mụ sai. Ngươi trong lòng không cần đoán, hảo sao? Ngươi nhị thẩm nhi đã được đến giáo huấn. Mẹ, ta không đoán. Chỉ cần ngươi hảo hảo, ngươi không có việc gì, liền thành. Ta ở nghe được các nàng muốn lộng chết ngươi thời điểm, ta thật sự thực sợ hãi. Còn có. Khương Tú cũng không phải cái gì người tốt. Nhị thẩm nhi là gan không có như vậy đại, rất nhiều thời điểm đều là Khương Tú xúi giục. Cho nên ta làm ba ba đem nàng đưa đi đọc sách, ly chúng ta càng xa càng tốt. Nhị thúc tiền an ủi giao từ phụ liên bên kia quản lý. Ba ba cũng sẽ không bị trong nhà trưởng bối chất vấn, cũng sẽ không bị người lên án. Những năm 80, làm quan thanh danh trọng yếu phi thường. Cho nên Khương Ninh tự hỏi thật sự chu toàn. Tiền Nguyệt Hoa nghe Khương Ninh một phen lời nói, ta hảo Ninh Ninh trưởng thành, làm việc đâu vào đấy. Ta lúc trước còn lo lắng ngươi gả cho Cố Thiêm Hành, chỉ là ba phần nhiệt độ, xem ra chuyện này, ngươi cũng là trải qua suy nghĩ cặn kẽ. Khương Ninh lúc trước còn lo lắng, nàng gả tới rồi cố ra đi. Nhị thẩm nhi cùng Khương Tú đôi mẹ con này, sẽ hại ba mẹ. Hiện tại đem các nàng thu thập, vừa vặn tốt. Nàng cũng liền an tâm một ít. Mẹ, nữ nhi suy xét quá vinh viễn không gả chồng, vẫn luôn bồi ở ngài bên người. Chính là ta biết ngài trong xương cốt là không muốn ta như vậy rốt cuộc cái này niên đại truyền thống. Tuy rằng miệng nàng thượng nói, nàng có thể dưỡng nàng cả đời. Chính là sau này lại lão một ít. Nàng chắc chắn lo lắng cho mình đi rồi sau, ai tới quản nàng. Nàng không thể làm cha mẹ nhọc lòng. Nàng gả cho Cố Thiêm Hành, thay đổi tân nhân sinh. Nàng sẽ làm mụ mụ nhìn đến, nàng sẽ có bao nhiêu hạnh phúc. Nam nhân kia là như thế nào đem nàng phóng tới đầu quả tim nhi thượng đau. Nhân sinh nhất viên mãn không gì hơn. Phu thê tôn trọng nhau như khách, mẫu tử tử hiếu, cả đời an ổn khỏe mạnh đến lão. Chỉ là cái kia niên đại ý tưởng, không đại biểu đời sau ha. Tiền Nguyệt Hoa là thật sâu mà cảm giác được Khương Ninh đại chuyển biến, đau lòng vỗ về nàng sợi tóc. Cái này Lý đại quải là đem nàng nữ nhi bị thương có bao nhiêu sâu. Nguyên bản hồn nhiên rực rỡ nha đầu, như thế nào sẽ tưởng nhiều như vậy, xem đến như vậy xa, có khi như là hiểu thấu đáo nhân sinh. Trước kia thích ở bên ngoài dã, hiện tại liền thích ở trong sân cắt cắt hoa. Đậu đậu Phí Miêu, tính tình ổn thật nhiều. Chứng cứ vô cùng xác thực. Không quá hai ngày, cục công an liền kết án. Lý Nguyên không có ý nghĩa đức, chịu người khác xúi giục, lấy dược hại người, hạ phóng lao động cải tạo tràng 30 năm, hủy bỏ y sư tư cách chứng, vĩnh viễn không được lại lấy được bằng chứng, đi thêm ý nghĩa. Mà Phương Xuân Hồng, này tâm tư ác độc, độc hại tánh mạng chưa toại, hạ phóng lao động cải tạo tràng, cả đời không được rời đi, cho đến tử vong. Phương Xuân Hồng đi lao động cải tạo chàng là kiểu du đi xin, là Tây Bắc một cái nông trường, điều kiện phi thường gian khổ, có khổ tích giáp thiên hạ chi danh, không có một ngọn cỏ, ở nơi đó phối hợp nghiên cứu nhân viên cải thiện thổ nhưỡng. Đưa Phương Xuân Hồng đi ngày đó. Phương Xuân Hồng là quỳ gối Khương Hảo Phong trước mặt, đại ca, ta biết ta đời này đều không có cơ hội đã trở lại, ta cầu ngươi đại nhân không nhớ tiểu nhân quá, bao dung chúng ta tú tú, chiếu cố nàng. Đây là mẫu thân đi. Ở Khương Tú đem nàng đẩy ra đi kia trong nháy mắt, nàng khổ sở, hoan quá. Nhưng ở cuối cùng thời điểm, vẫn là vì nữ nhi gánh vác hết thảy. Mẹ! Khương Tú lớn lên đẹp, là cái loại này nũng nịu, làm nhân sinh liên loại hình, khóc lên càng là hoa lê dính hạt mưa, làm người đau lòng. Khương Hảo Phong cuối cùng là không đành lòng, ngươi an tâm đi thôi, nàng là ta Khương gia người, ta như thế nào sẽ chẳng quan tâm. Đại ca, ngươi nhớ kỹ ngươi nói. Khương Hảo Phong phất tay, lên xe đi. Khương Tú đuổi theo xe tải lớn chạy a chạy, đầy trời bùi đất phi dương, hảo một cái mẫu tử nữ hiếu cảnh tượng. Người xem hốc mắt tầm ướp. Phần 21. Chương 21 nàng muốn báo đáp thân tình. Khương Tú diễn thật đúng là rất nhiều. Chạy vội, hung hăng mà té ngã một cái. Sắt phá đầu gối, thanh hồng huyết châu nhi hào hạt mà ra, còn vẫn luôn thò tay, hô to, mẹ, ô ô, mẹ. Giống như thật là sinh ly tử biệt. Hơn nữa vẫn là điện ảnh, cố ý nhuộm đẫm quá cái loại này cảnh tượng. Diễn làm được thực đủ, lại nguyên bộ. Khương Hào Phong có chút không đành lòng nói, Ninh Ninh, đem ngươi muội muội nâng dậy tới. Tiền Nguyệt Hoa lôi kéo Khương Ninh tay, không cho nàng đi. Khương Hào Phong biết nàng trong lòng có thứ, cũng không có cưỡng cầu. Khương Tú chính mình từ trên mặt đất bò dậy, một thân chật vật, nghiêng ngả lảo đảo đi đến Khương Hào Phong trước mặt, lại là phát đông một tiếng quỳ dạp xuống đất, đại bá, đại bá, ta có phải hay không vĩnh viễn cũng không thấy được mụ mụ. Đối mặt như vậy một trương nhu nhược đáng thương khuôn mặt nhỏ, ai có thể nhẫn tâm? Huống chi là chính mình thân chất nữ. Khương Hào Phong không đành lòng nói, nàng phạm sai lầm, phải được đến ứng có trừng phạt. Ngươi đứng lên đi. Khương Tú không ngừng lắc đầu, nước mắt chiếu vào giữa không trung, đại bá, ô, ta cầu ngươi, đừng làm ta đi, được không? Mụ mụ đã làm sai chuyện tình, ta muốn thay nàng chỗ tội, ta không cần đi tỉnh thành đọc sách. Không cần, đi tỉnh thành, nàng như thế nào thế mụ mụ báo thủ rửa hận? Không đi, không đi. Khương Ninh thật không nghĩ tới Khương Tú giống Tiểu Cường giống nhau, đánh không chết. Không thuận theo không buông tha, còn nghĩ báo thủ. Nàng là muốn toàn bộ Khương gia cùng nhau cho nàng mẹ chôn cùng sao. Nhìn mềm lòng ba ba. Khương Ninh tâm nắm ở một khối. Tiền Nguyệt Hoa đi lên trước, Khương Tú, chuyện này đã định rồi, ngươi nói thêm nữa vô ích. Đại bá mẫu, ta biết ngươi oán ta mẹ, chính là ngươi không thể đối với ta như vậy. Ngươi lưu lại ta cho ngươi làm như làm mã chu tội, được không? Đại bá mẫu. Ninh tỷ, chào xong Tiền Nguyệt Hoa váy, lại tới bắt Khương Ninh. Khương Ninh xảo diệu tránh đi nàng, nhìn nhìn chân trời hoàng hôn, ba, thời gian không còn sớm, chúng ta trở về đi. Về trước. Khương Hào Phong tự mình đem Khương Tú từ trên mặt đất kéo lên. Khương Ninh biết phụ thân dao động. Đối mặt Khương Tú như vậy đau khổ cầu xin, luôn luôn lô thai mềm phụ thân, sẽ dao động, cũng không kỳ quái. Trước mắt liền xem mụ mụ thái độ. Vào cửa sau. Phụ thân lại đem chính mình nhốt ở trong thư phòng. Hắn có khó xử sự tình, hoặc là buồn bực sự tình, đều sẽ như vậy đem chính mình nuốt lại, ai cũng không thấy, trầm tư suy nghĩ. Tiền Nguyệt Hoa cũng bởi vì chuyện này cùng Khương Hào Phóng sinh hiềm khích. Trong lòng cũng giận dỗi đi buồng trong, cũng không cúi đầu. Khương Ninh nhìn cha mẹ như vậy, trong lòng cũng không phải cái gì tư vị, rốt cuộc va chạm tới rồi lão, khẳng định không thể lại có chuyện gì. Mẹ, ngươi lúc trước coi trọng còn không phải là phụ thân tâm địa mộc mạc đôn hậu, thiện lương. Muốn hắn thật là cái gì lạnh nhạt vô tình người. Ngươi sẽ cảm thấy chính mình gả sai rồi người đi. Nhị thúc năm đó vì ba ba, tử trạng thảm thiết. Nhị thúc lại chỉ có Khương Tú như vậy một cái nữ nhi. Đem nàng đuổi tới tỉnh thành đi, cùng cấp bỏ quên nàng, làm nàng tự sinh tự diệt. Khương Tú lại như vậy sẽ trang, phụ thân sẽ không đành lòng, cũng là bình thường. Chuyện này, ta tới xử lý, ngươi đừng cùng phụ thân chí khí. Khương Ninh đem chính mình ngao tốt nước đường cho Tiền Nguyệt Hoa. Này nước đường là nàng dùng nấm tuyết, nhựa đào, bồ kết mễ. Còn có bách hợp, cẩu kỷ, đại táo cùng nhau ngao thành. Thư âm nhuận phổi. Phối hợp dược ăn, chỉ mong có thể sớm một chút đem mụ mụ thân thể điều trị hảo. Tiền Nguyệt Hoa uống lên Khương Ninh nước đường, trong lòng giống như đều cấp ngọt tới rồi. Hảo, ta nghe ngươi, ta không đi chí khí, làm ngươi ba hoán hai ngày. Khương Ninh nhân một tiếng. Nàng nhưng không có tưởng hoán hai ngày. Khương Ninh là không làm thì thôi, đã làm thì phải làm một hồi hoành tráng, trực tiếp đem Khương Tú tiến đi. Lâm lên xe hôm nay. Khương Tú phản ứng cực kỳ kịch liệt, ấn Khương Ninh tay, Ninh tỷ, ngươi như vậy có đại bá, ngươi sẽ không sợ đại bá sinh khí. Ngươi vì cái gì muốn như vậy đuổi tận giết tuyệt? Nói đến đuổi tận giết tuyệt, ta như thế nào cùng ngươi so, ngươi không chỉ có muốn ta mẹ nó mệnh, còn tưởng ta mệnh. Ngươi lòng có nhiều hắc, chính ngươi còn không rõ ràng làm sao. Khương Ninh nhưng không có lại chứa đi, trực tiếp chất vấn. Khương Tú đối thượng Khương Ninh hai mắt, theo bản năng lui ra phía sau một bước, Khương Ninh, ngươi vẫn luôn ở giả ngu. Ngươi đã sớm nhìn thấu này hết thảy. Là ngươi cố ý bắt ngươi mẹ nó thân thể làm mồi dụ. Lời này phải cho ba mẹ nghe xong đi. Nói không chừng sẽ loạn tưởng. Bất quá ba mẹ không ở, Nhậm Khương Tú nói như thế nào, đều không có dùng. Nàng cũng bất hòa nàng so đo. Chỉ là lệnh giọng cảnh cáo, đến tỉnh thành, sống yên ổn một chút, nếu không ngươi đừng trách ta, thật sự đối với ngươi đuổi tận giết tuyệt. Ngươi Khương Tú thích hợp muốn nhào lên tới. Kết quả Kiều Du phản ứng cực nhanh phản thủ săn tay nàng. Lại động tay động chân, ta đem ngươi khảo lên. Khương Tú thẹn quá thành giận tàn nhẫn rầm rầm tay, Khương Ninh, ta sẽ không như vậy tính. Tuyệt đối sẽ không. Khương Ninh liếc xéo nàng một cái, căn bản không đem nàng để vào mắt. Nhưng thật ra Kiều Du, ngươi muốn như thế nào cùng ngươi ba nơi đó giao đãi? Khương Ninh lấy ra một phong thơ, có cái này, có cái gì không hảo công đạo. Tiểu Du nhìn phong thư, trời ạ. Tiểu Ninh Ninh, ta như thế nào cảm thấy ngươi hiện tại giống vậy ra cắt lượng A. Quá thông minh. Ngươi xem ngươi cùng Lý Đại Quải ly hôn sự tình, còn có chung ý quán sự tình. Quả thực xử án như thần, ngươi giống như biết bọn họ muốn nói gì, trong lòng suy nghĩ cái gì. Ngươi nếu là đi làm công an, chúng ta đây sẽ không sợ cha không đến chân tướng A. Khương Ninh nhưng thật ra không nghĩ tới nơi này. Cái này đọc tâm công năng, là thực hảo sử. Tiểu Du đông nhiên phe phẩy cánh tay của nàng nói, Ninh Ninh, tới làm công an đi. Chúng ta làm đồng sự, chúng ta lại có cái bạn, thật tốt ta. Khương Ninh nhìn Tiểu Du, a, ta đi làm công an. Đúng vậy. Khương Ninh nhìn chính mình dáng người, Tiểu Du, ta phải gả cho cô Thiêm Hành, sau đó ta mụ mụ thân thể cũng không tốt lắm, trước mắt ta khả năng không có tính toán muốn công tác. Ta hiện tại ở học tập y dược thuật, pháp y dược cũng ở mục tiêu của ta nội, về sau ta giống nhau có thể phục vụ nhân dân, giúp ngươi pha án. Tiểu Du nghe nàng phải gả người, sắc mặt liền không hảo. Lý Đại Quải chuyện đó nhi, ngươi ăn giao hấn, như thế nào còn phải gả người, liền không thể không gả sao. Ninh Ninh, ngươi tưởng gì? Chúng ta lại không phải chỉ có gả chồng này một cái đường ra. Đúng vậy, chúng ta không phải chỉ có gả chồng này một cái đường ra, chính là ta thiếu nhân gia tình ta phải trả lại. Nàng trọng sinh mà đến, còn không phải là tới báo đáp ân tình sao. Tiểu Du nghe được như lọt vào trong sương mù, liền cảm giác được hiện tại Khương Ninh thực xa lạ, thực không giống nhau. Chính là hiện tại nàng nhưng thật ra càng thích một ít. So trước kia thích Lý Đại Quải cái kia hảo. Cố Thiêm Hành người này, nàng nghe phụ thân lại nhảy quá. Nói là lợi hại thật sự. Ở trên chiến trường, đó là chút nào không khiếp đảm, có dũng có mưu, lại còn có cứu Tào sư trưởng, là cái tiền đồ vô lượng hoa. Chính là thân thể bị trọng thương, ở trên giường đều nằm 2 năm. Nàng như thế nào êm đẹp tuyển cái ma ốm. Tiểu Du nhìn không thấu hiện tại Khương Ninh, báo đáp tân tình. Còn cái gì tình? Cố Thiêm Hành cứu lại không phải nàng ba, là Tào sư trưởng A. Kỳ quái. Phần 22. Chương 22 người chê ta béo. Ta xấu. Khương Ninh biết Tiểu Du khẳng định không thể lý giải chính mình. Nàng cũng không hảo cùng nàng giải thích, cũng liền không có nói thêm cái gì. Tiểu Du cũng không có lại dối rắm chuyện này, tò mò ở nàng học y lý thuật chuyện này thượng, vừa nghe nàng nói là tự học, thật là thực kinh ngạc, đồng thời cũng chờ mong nàng học thành. Khương Ninh kỳ thật cảm giác được, nàng ở cái này phòng sách học tập thời điểm, một chút cũng không cảm giác được mệt, đại não như là khai quải, không ngừng tiếp thu tân tin tức. Bất quá ngắn ngủn mấy ngày, Khương Ninh đã đem trung y gì học nhìn cái đại khái. Lao trung y gì cấp mụ mụ khai phương thuốc, nàng còn cố ý nhìn. Sắc thật đều là một ít đúng bệnh dược. Hơn nữa thực hoãn, thực ổn. Lao trung y liền là phi thường có thực lực, 7 tuổi liền đi theo phụ thân học y liền. Hơn nữa tổ tiên, nghe nói là thanh triều ngự y liền. Y học thế ra, tự nhiên là có điểm bản lĩnh. Khương Ninh có cái ý tưởng, chờ đến nàng trải vớt rõ ràng trên tay sự tình, nàng tính toán đến Lao trung y trên tay đi làm học đồ. Rốt cuộc nàng cái này khai quải học đồ vật, danh bất chính, luôn không thuận, cũng không hảo cùng người ta nói, nếu là nàng trở thành Lao trung y liền đồ đệ. Liền càng có thể làm người tin tưởng chút. Cùng Tiểu Du tách ra lúc sau, liền đi bắt một ít dược, lúc này mới về phòng. Nàng về đến nhà thời điểm, vừa lúc là buổi chiều 3 giờ tả hữu, giống nhau lúc này ba mẹ đều không ở nhà. Nàng đẩy cửa ra. Phí Miêu liền chạy tới. Như là ở nhắc nhở nàng. Khương Ninh lúc này mới chú ý tới ảnh bích trước lão ba. Ba, ngươi như thế nào sớm như vậy tan tầm nha? Khương Ninh tiểu tiếu như hoa. Khương Hảo phóng vốn dĩ thực tức giận. Nhưng nhìn nữ nhi như hoa tươi cười, hắn lại giận không nổi. Khương Ninh, ngươi cho ta thành thật giao đái, ngươi muội muội người đâu? Ngươi nói Khương Tu A. Khương Ninh trực tiếp đem tin cho hắn, nàng thác ta cho ngươi. Khương Hảo phóng mở ra phong thư, nhìn, nàng cho ngươi. Nàng như thế nào không tự mình cho ta, cũng bất hòa nói một tiếng. Khả năng không mặt mũi đi. Khương Ninh loát Phí Miêu, không chút để ý nói. Khương Hảo phóng nhìn này nữ nhi, chính là khí không đứng dậy, đem trong tay tin cho Tiền Nguyệt Hoa. Ngươi nhìn xem chúng ta hảo nữ nhi làm sự tình. Tiền Nguyệt Hoa nhìn trên tay tin, hơi nhíu mi nháy mắt ra, nhìn loát Miêu Khương Ninh, ngươi ở chúng ta thủ hạ lớn lên, ngươi động cái đuôi, chúng ta đều biết ngươi muốn làm gì. Này tin cũng tạo đến quá giả đi. Khương Ninh cười gượng, mẹ, ngươi biết, ngươi còn vạch trần ta. Khương Tú yếu hại ngươi, ba bận tâm tình nghĩa, không thể đem nàng thế nào, cho nên chuyện này, ta làm. Ta cũng không nghĩ làm nàng tại đây trong nhà, lại cho ngươi ngột ngạt. Tiền Nguyệt Hoa nhìn thư phòng, vậy ngươi còn không mau đi hưng hống, tốt nhất mang lên ngươi bánh quy nhỏ, nước đường gì đó. Khương Ninh đánh một cái ok thủ thế, sau đó chạy nhanh đi phòng bếp lấy thượng chính mình ngao nước đường, còn có làm bánh hoạch đảo bánh quy nhỏ, cái này là truyền thống bánh quy nhỏ, ba ba liền thích như vậy. Thường lui tới đều là bên ngoài mua. Khương Ninh thân thủ làm hương vị, kia khẳng định là không giống nhau. Thu phục này đó việc vặt. Kế tiếp chính là Khương Ninh việc hôn nhân. Chỉ là Khương Ninh không nghĩ tới, Cố Thiêm Hành tìm tới. Hắn hôm nay mặc một cái lông dê áo khoác, nhìn tự phụ lại lạnh băng, làm người như vậy không thể tiếp cận. Loại tính cách này nội liễm người, nhận định cái gì, đó chính là cái gì. Hắn cùng nàng đi ở đường sông thượng. Hà Phong có chút đại. Thổi đến Khương Ninh theo bản năng gom lại quần áo. Cố Thiêm Hành vội không ngừng gỡ xuống chính mình khăn quàng cổ, muốn cấp Khương Ninh vây thượng thời điểm, bỗng nhiên nghĩ đến chính mình tới mục đích, lại xấu hổ thu hồi nói, Khương Ninh đồng chí, ta hôm nay tìm ngươi tới. Là nói một câu chuyện của chúng ta. Ân, ta biết, ngươi đừng vội. Ngày mai ta mẹ cùng Thẩm Nhi đi hợp bát tự, sau đó chọn cái ngày, ta liền gả tiến nhà ngươi, chính là ngươi người. Khương Ninh tự nhiên biết hắn trong lòng tưởng cái gì, cố ý như thế vừa nói. Cố Thiêm Hành cư nhiên thẹn thùng. Ánh mắt chạm vào nhau khoảnh khắc, hắn hốt hoảng thu hồi, ta không phải cái kêu ý tứ. Khương Ninh đồng chí, thân thể của ta không tốt, ngươi gả cho ta, là hủy hoại chính mình. Khương Ninh đồng chí, chúng ta hủy bỏ cái này hôn ước đi. Khương Ninh âm thầm nao miệng, liền biết ngươi là như vậy tưởng. Nàng không lên tiếng. Cố Thiêm Hành cho rằng nàng muốn khóc, sốt ruột dôi tay, muốn vô vô nàng. Lại nghĩ đến nam nữ có khác, hắn lại bắt tay ngạnh sinh sinh thu hồi tới, nhìn Khương Ninh, đó là chân tay luôn cuống. Khương Ninh đồng chí, ta thật sự không phải một cái hảo quy tốt. Ngươi là ghét bỏ ta béo. Ta xấu. Không phải. Chính là. Ngươi cùng những người khác giống nhau, ghét bỏ ta béo, ta xấu. Cho nên không muốn cưới ta. Khương Ninh nói, thế hai viên nước mắt ra tới. Nhưng đem Cố Thiêm Hành sợ hãi, gấp đến độ mặt đỏ bừng. Khương Ninh đồng chí, ngươi thực hảo. Ngươi phi thường hảo, là. Ta không xứng với ngươi. Khương Ninh đồng chí, ngươi đừng khóc ca. Ai nói hắn lời nói thiếu? Ai nói hắn tính tình nhạt nhẽo? Xem hắn khẩn trương bộ dáng, nàng trong lòng ấm áp, lau lau nước mắt giơ tay, ngươi có thể đem này vòng tay gỡ xuống tới, chúng ta liền hủy bỏ này hôn ước. Cố Thiêm Hành nhìn Khương Ninh nhỏ dài ngón tay, thật là đẹp mắt ngón tay. Bạch đến có chút bột men. Nàng ngươi béo, tay lại đặc biệt tinh tế, đẹp cực kỳ. Phi lễ chớ xem. Cho nên Cố Thiêm Hành thực mau đem tầm mắt thu trở về, nghiêm túc nói, Khương Ninh đồng chí, chính ngươi lấy đi. Nam nữ có khác. Cố Thiêm Hành A. Ngươi quả nhiên là như vậy không thú vị. Khó trách trường như vậy xoái, cô nương khác lại cũng không xem ngươi liếc mắt một cái. Ngươi nếu không lấy, như vậy này hôn ước không hủy bỏ. Khương Ninh nhưng không có quán hắn. Cố Thiêm Hành nhìn Khương Ninh, cô nương này như thế nào như vậy vô lại. Cùng lúc trước nhìn đến bộ dáng, hoàn toàn bất đồng, nhưng là lại khác hấp dẫn người. Hắn hiện tại lấy cũng không phải, không lấy cũng không phải. Nhất thời cứng đờ. Khương Ninh không có lại khó xử hắn, ngay trước mặt hắn, lấy cho hắn xem. Này vòng tay đã nhận ta chủ nhân, ngươi xem ta dùng như thế nào lực, đều lấy không xuống dưới. Cố Thiêm Hành đồng chí, cho nên này hôn ước là hủy bỏ không xong. Cố Thiêm Hành thực nghiêm túc nói, vòng tay là vật chết, như thế nào sẽ nhận chủ nhân. Khương Ninh đồng chí, ta thử xem đi. Khương Ninh bắt tay vói qua, hảo, ngươi thử xem. Cố Thiêm Hành sờ đến kia vòng tay, bản thân lạnh băng vòng tay, mặt trên lại phiếm nhàn nhạt dư ôn. Còn có một tia thuộc về nàng hương khí, một chút tập nhập hắn xoang mũi, trêu chọc hắn toàn thân sở hữu tế bào. Vòng tay không có gỡ xuống tới. Hắn mặt đã hồng tới rồi lỗ thai. Rốt cuộc là huyết khí phương cương nam nhi, chưa đụng vào quá tình yêu nam nữ, tâm thuần triệt như nước. Như vậy Cố Thiêm Hành thật là đẹp mắt. Làm Khương Ninh kêu bình tĩnh không gợn sóng tâm hồ, tạo nên một vòng gợn sóng, nhìn hắn đẹp bộ dáng, liền vào thần. Cố Thiêm Hành lăn lộn nửa ngày, cuối cùng từ bỏ, Khương Ninh đồng chí. Nếu không chúng ta đi tìm người, đem nó cắt ra. Ta liền như vậy béo, như vậy xấu. Ngươi tình nguyện hủy hoại này vòng tay, cũng không cần cưới ta sao. Khương Ninh chuyện vừa chuyển, tiêu tiếu như hoa nhìn hắn. Cố Thiêm Hành nhất thời nghẹn lời. Nhìn Khương Ninh ánh mắt phức tạp đến cực điểm. Đứng ở tại chỗ, xoay chuyển thân, lại chuyển qua tới. Sức đầu mẹ chắn A. Phần 23. Chương 23 luyến ái xử ngươi toàn thân hữu lực. Hà gió thổi dơ lên Khương Ninh sợi tóc, chắn nàng tầm mắt. Hoàng hốt gian, nàng giống như lại thấy được sợi tóc ngân bạch, trên mặt có nếp gấp, lại như cũ không chút cẩu thả Cố Thiêm Hành. Hắn nhìn nàng, ánh mắt vĩnh viễn như vậy ôn hòa. Đến cuối cùng, hắn không màng tất cả tùy nàng mà đi. Nàng tâm một trận rung động. Khương Ninh lúc ấy liền cái gì cũng không có tưởng, chỉ nghĩ gả cho hắn, cùng hắn nhất sinh nhất thế đều ở bên nhau. Nàng chân, tay nàng, căn bản không có trải qua nàng đại nào đồng ý. một cái đi hướng hắn, một cái ôm lấy hắn. Hắn ngực hảo rộng lớn, trên người hắn hơi thở hảo hảo nghe. Nàng đem khuôn mặt nhỏ chôn ở hắn trái tim chỗ, nghe hắn hữu lực tiếng tim đập, ách giọng nói, không cần đẩy ra ta. Cố Thiêm Hành nâng lên, cương ở giữa không trung tay bỗng nhiên chậm rãi dừng ở nàng phía sau lưng, vỗ nhẹ nhẹ, Khương Ninh đồng chí, ta tận lực hảo hảo đối đãi ngươi. Khương Ninh nghe, kích động từ trong lòng ngực hắn lên, thật sự. Cố Thiêm Hành xấu hổ gật đầu, nhưng là thân thể của ta không tốt lắm, cũng không biết có thể sống bao lâu. Khương Ninh đồng chí, ngươi thật sự không sợ sao? Chính là hắn sợ. Cái này thì thịt, tươi cười sán lạn cô nương, giống như đã bắt đầu tan ra hắn. Hắn thực sợ hãi, hắn đi rồi. Nàng một người nhận hết cười nhạo, châm chọc. Khương Ninh hai mắt đấm lệ mông lung nhìn hắn, ta không sợ. Cố Thiêm Hành, có ta ở đây, ngươi sẽ không có việc gì. Bệnh của ngươi sẽ tốt, nhất định sẽ tốt. Hảo, ta tin ngươi. Đơn giản bốn chữ. Lại như là ba tháng ánh mặt trời, một chút ấm áp Khương Ninh tâm. Kích động Khương Ninh, lại lần nữa nhào vào trong lòng ngực hắn, giống như hải tử cọ hắn ngực. Nhưng hắn lại không dám ôm nàng. Cảnh giác nhìn bốn phía, có hay không người? Có người đi qua. Hắn liền lập tức kéo chính mình áo khoác, chắn nàng khuôn mặt nhỏ, không cho người khác nhìn đến. Hắn khỏe miệng, bất chi giác giơ lên. Xác định tâm ý. Hai người đi ở đường sông thượng. Nàng ở phía trước, hắn ở phía sau. Hắn tổng nhìn trên mặt đất, quanh mình. Có nhánh cây, hắn có thể lập tức đẩy ra. Có người lại đây, hắn có thể lập tức hư che chở nàng, không cho nàng cùng người đụng phải. Lặng yên, dùng chính mình phương thức bảo hộ nàng. Khương Ninh biết ôn hòa nghiêm thầm nhi, dưỡng ra tới cô Thiêm Hành, tự nhiên cũng là cái ôn nhu người. Hắn ít khi nói cười, đó là bởi vì hắn tươi cười chỉ cho hắn để ý người. Khương Ninh cố ý thả chậm bước chân, cùng hắn đi thành một loạt, sau đó duỗi tay, ân. Ý bảo hắn dắt nàng. Cố Thiêm Hành nhìn nàng nhỏ dài ngón tay ngọc, không giơ tay. Khương Ninh hơi nhíu mi, trực tiếp chủ động dắt hắn tay. Cố Thiêm Hành thân thể cư nhiên nháy mắt cứng lại rồi. Khương Ninh túm hắn một chút, ý bảo hắn đi phía trước. Hắn lúc này mới bước đông cứng bước chân đi phía trước đi. Khương Ninh lần đầu tiên thấy như vậy đáng yêu Cố Thiêm Hành, liền nhịn không được trộm cười. Người cười cái gì? Cố Thiêm Hành buồn bực hỏi. Khương Ninh quay đầu, lúng đồng tiền như hoa, cười ngươi đẹp. Đẹp. Hắn đẹp. Cố Thiêm Hành tâm tư liền không có ở này đó mặt trên quá. Hắn mấy năm nay thân thể không tốt, hắn cũng không có tự sa ngã, nằm ở trên giường dưỡng bệnh, liền tĩnh tâm xem các loại thư. Cho nên trên người hắn hơi thở trải qua lắng đọng lại, lễ rửa tội, đặc biệt trầm ổn, mỗi tiếng nói cử động, cũng phi thường giàu có hàm dưỡng. Cố Thiêm Hành đem Khương Ninh đưa đến Khương ra cửa, hai người chuẩn bị phân biệt khi. Phía sau chuyển đến tiếng thắng xe. Khương Ninh quay đầu, liền nhìn đến cưới 28 đại giang vừa mới tan tầm trở về Khương Hào Phóng. 3. Khương Hào Phóng nhìn Cố Thiêm Hành, Thiêm Hành, tới cũng tới rồi, không đi vào ngồi xuống. Hoa nhi này nhìn thật là khí vũ hiên ngang, chính là bệnh. Bằng không thật là một cái hảo quy túc. Bất quá Ninh Ninh ly quá một lần hôn, hiện tại này kiện. Tìm Cố Thiêm Hành loại này, thân mình thiếu chút nữa, nhưng là có thể thiệt tình đãi nàng, nhân phẩm thật tốt, cũng thành. Cố Thiêm Hành nhìn về phía Khương Hào Phóng, hoàn toàn đã không có vừa mới đông cứng, bình tĩnh đi lên trước, Khương thư ký, trời tối, ta liền không để lại, đến về sớm trong thôn. Khương Hào Phóng nhìn đầy mặt ý cười Khương Ninh, lập tức minh bạch, hai người đây là nhìn vừa mắt. Dục nói cái gì khi? Cố Thiêm Hành dành trước một bước, ngày mai cái Thiêm Hành sẽ đúng giờ tới cửa thảo muốn bắt tự, lại chính thức bái kiến thúc thúc cùng thầm thầm. Hành, vậy ngươi về đi. Cố Thiêm Hành ân một tiếng, nhìn Khương Ninh, hơi gật đầu, sau đó xoay người rời đi. Khương Hào Phóng nhìn Cố Thiêm Hành bóng dáng, phát hiện này hậu sinh khí chất là thật sự hảo. Cho dù kéo bệnh khu, kia thân thể cũng không có con một phân, giống như là trúc. Là cái quân tử. Trung thông ngoại thẳng. Cương trực công chính. Hắn nữ nhi ánh mắt là hảo. Khương Ninh xem nhà mình ba xem đến như vậy nhập thần, nhẹ đâm đâm hắn. Ba, ngươi đây là xem con rể, càng xem càng vừa lòng. Khương Hào Phóng nhẹ điểm nàng chán, ngươi nha đầu này thật là không é lệ, kỳ thư cũng chưa đưa tới, liền con rể. Ngươi như vậy gấp không chờ nổi gả cho hắn. Khương Ninh đẩy quá nhà mình xe đạp, nói, trước kia là mỡ heo che tâm, không có phát hiện Cố Thiêm Hành hảo, hiện tại ta kịp thời tỉnh ngộ, xoay chuyển chính mình nhân sinh, không hảo sao. Khương Hào Phóng nghe lời này, hơi buồn bực, gì? Ý của ngươi là trước kia Cố Thiêm Hành liền đối với ngươi có ý tứ? Là nha. Ba, ngươi rất khó tin tưởng đi. Trên đời này có người không xem tướng mạo, chỉ xem nhân tâm, ngươi nói người như vậy đáng giá gả không? Khương Ninh như vậy nói, là muốn cho lão phụ thân an tâm. Khương Hào Phóng gật gật đầu, đảo cũng là, các ngươi vốn dĩ liền ở một cái thôn trường đại, ngươi khi còn nhỏ như vậy ngoan ngoãn, hắn đối với ngươi dễ tình đâm sâu cũng là bình thường. Ba ba chính là hối hận. Chính mình mắt mù, không có nhìn thấu Phương Xuân Hồng gian kế, hủy hoại ngươi nguyên bản rảo hảo mặt, còn có thon thả dáng người, bằng không nữ nhi của ta gả cái gì thanh niên tài tuấn không thành. Khương Ninh tiểu tiếu như hoa, ba, như vậy cũng khá tốt, càng phương tiện ta tìm được rồi thiệt tình người. Nàng ám chỉ Cố Thiêm Hành. Khương Hảo Phóng cũng tán đồng gật đầu, biểu tình cũng rõ ràng thả lỏng vài phần, không giống phía trước như vậy căng chặt. Cố Thiêm Hành không đi bao xa, quay đầu lại. Nhìn đến Khương Ninh thân ảnh. Nếu luận mỹ mạo, nàng tựa hồ không phải cái loại này làm người vừa gặp đã thương. Nhưng nàng trong ánh mắt lại luôn có cái gì tác động hắn tâm. Khiến cho hắn mộng hồi dắt vòng. Hắn rõ ràng cùng nàng gặp nhau bất quá vài lần. Cố Thiêm Hành thất thần khi, hoàn toàn không có phát hiện phía trước Tào Kiêu. Hắn đột nhiên tập kích hắn. Cố Thiêm Hành tuy rằng trên người có thương tích, nhưng là thân là quân nhân cảnh giác còn ở, tay mắt lanh lẹ giơ tay, dục chế phục người tới. Tào Kiêu tự nhiên không có dây rủa, cũng không có trốn, ăn đau hô nhỏ, đau, đau. Ta nói ngươi một cái người bệnh, nào có như vậy đại sức lực. Có phải hay không luyến ái xử ngươi toàn thân tràn ngập lực lượng a? Cố Thiêm Hành vừa thấy là Tào Kiêu cái này hái chạy miệng pháo tiểu tử, hung hăng mà đẩy hắn một phen. Tào Kiêu một cái lảo đảo, hướng chính mình xe phát đi, cũng may hắn kịp thời kéo lại cửa xe bắt tay, lúc này mới miễn té ngã, ta xem ngươi tân hôn, tuyệt đối có thể đại làm mấy chàng, kính nhi lớn như vậy. Cố Thiêm Hành lánh liếc hắn liếc mắt một cái, nói đủ đâu. Tào Kiêu cười hắc hắc, lắc đầu, không đủ, ta chính là rất tò mò, ngươi nói ngươi tướng mạo đường đường, vì cái gì muốn tuyển Khương Ninh a? Hắn ba tuy rằng không tồi, nhưng ngươi cũng không tâm chính sự a. Phần 24. Chương 24 ai dám khinh nàng, ta liền tể ai. Tào Kiêu nói xong, liền cảm giác được Cố Thiêm Hành ánh mắt giống như muốn ăn thịt người. Hắn có chút mất tự nhiên nói, ta cũng không phải nói Khương Ninh béo cùng xấu, ta chính là cảm thấy ngươi có thể tuyển càng tốt. Vẫn là ngươi cảm thấy chính mình thân thể không tốt, cho nên tuyển Khương Ninh. Nông cạn. Ta nông cạn. Chẳng lẽ ngươi là thật thích nàng? Ta tưởng Thẩm Nhi cho ngươi sung hỉ, ngạnh bức ngươi cưới. Tào Kiêu vô vô chính mình trên người bụi đất. Cố Thiêm Hành liếc hắn, không có việc gì. Liền cút đi. Tào Kiêu cảm giác chính mình chính là đàn gậy thai châu, hắn cùng hắn vĩnh viễn không ở một cái kênh nói chuyện thiếm, vô ngữ kéo ra cửa xe, lên xe đi, buổi tối ta phải cho ngươi chấm cứu, cho nên nhà ngươi nghỉ tạm. Đi trước bách hóa cửa hàng. Đi nơi đó làm cái gì? Tào Kiêu xem hắn không để ý tới chính mình, chỉ có thể từ bỏ. Lái xe đi bách hóa cửa hàng. Kết quả Cố Thiêm Hành đi vào mua một đống đồ vật. Hơn nữa mua đồ vật thời điểm, còn gặp phải Tiền Nguyệt Hoa. Bất quá Tiền Nguyệt Hoa không có kêu hắn, mà là trốn ở góc phòng xem. Cố Thiêm Hành người này trước nay là mắt nhìn thẳng, tự nhiên cũng không có nhìn đến Tiền Nguyệt Hoa, mua xong đồ vật liền chạy lấy người. Tào Kiêu một đường đều đang hỏi, mua mấy thứ này là phải làm khách sao? Kết quả có người vẫn là đương hắn là không khí, không để ý tới hắn. Tào Kiêu bĩu môi, ngươi này hũ nút, thật thế Khương Ninh xuất ruột, các ngươi kết hôn, có thể hay không cấp buồn chết ta? Ta tờ mờ giờ chính là tự làm tự chịu. Như thế nào sẽ có ngươi loại này tổn hữu? Cố Thiêm Hành, ngươi tin hay không ta một châm làm ngươi rốt cuộc đứng lên tới, nhìn tức phụ nhi cũng không thể dùng. Cố Thiêm Hành, tờ mờ giờ chính là một con chó, cũng sẽ đánh giám A. Ngươi cổ họng cái thanh A. Tào Kiêu cơ hồ muốn bạo tẩu. Một chân phanh lại, một hồi không đương, bắt tay sát, lão tử không làm. Cố Thiêm Hành rốt cuộc có một chút phản ứng, trước nhìn hắn một cái, ngay sau đó một tay đem hắn đẩy xuống xe, chính mình ngồi xuống điều khiển vị đi. Tào Kiêu sửng sốt một chút, lập tức lay lên xe, kích động nói, lão Cố, đừng nói giỡn, ngươi làm sao lái xe a? Ngươi bằng lái cũng chưa, này vẫn là rớt. Hắn nói chưa nói xong. Kết quả Cố Thiêm Hành đã buông tay sát, dẫm ly hợp, quải đường khai đi rồi. Khởi bước không trong chốc lát, đã quải đến tam đường. Kia quen thuộc trình độ như là thay đổi một người. Tào Kiêu huyền huyễn, không thể tưởng tượng nói, ngươi, này khi nào học? Cố Thiêm Hành đánh trong tay tay lái, không biết. Gì? Ngươi chừng nào thì học xe, ngươi cũng không biết. Ân. Tào Kiêu cảm thấy Cố Thiêm Hành này. Nhi. Khả năng có điểm tật xấu. Bệnh choáng váng. Muốn cưới cái thấy vài lần, thả lớn lên không quá có thể nhìn thẳng Khương Ninh. Không học lái xe, lại có thể mở ra liền đi. Ngưu ngưu. Tại hạ cam bái hạ phòng. Đến trong phòng. Cố Thiêm Hành dẫn theo bao lớn bao nhỏ xuống xe. Nghiêm Chi sửng sốt một chút, tiểu Tào, ngươi mua nhiều như vậy đồ vật làm gì? Tào Kiêu mở ra đôi tay, Thẩm Nhi, này không phải ta mua, là ngươi nhi tử mua. Nghiêm Chi nhìn Cố Thiêm Hành, ngươi, mua. Ngươi đáp ứng ngày mai đi Khương gia thảo bát tự. cố ý mua nhiều như vậy đồ vật, đi bái kiến ngươi tương lai cha vợ. Ngày mai liền thảo bát tự. Nhanh như vậy. Tào Kiêu đều chấn kinh rồi, nhìn hướng kia phòng đi Cố Thiêm Hành. Kết quả hắn không để ý tới chính mình. Tào Kiêu đó là vẻ mặt bất đắc dĩ, nghiêm trị nhưng thật ra che giấu không được vui sướng. Tiểu Tào A, ngươi biết không? Thiêm Hành hắn ba cho ta báo ngộng, nói Ninh Ninh chính là nhà của chúng ta con dâu. Ngươi nói này có phải hay không duyên phận? Cũng thật hảo, hắn cư nhiên cũng nghĩ thông suốt. Khẳng định là hôm nay thấy Ninh Ninh, nhận thấy được nàng hảo. Ân, ta cũng cảm giác hắn thích thượng nhân gia. Đi bao xa, còn quay đầu lại xem. Thật sự a, ngươi thấy được, bọn họ ở bên nhau. Là, còn đem người đưa về phòng. Ta xem hắn nói chuyện đối tượng, tinh thần cũng no đủ, hôm nay còn đem ta dỗi trên xe đi. Tào Kiêu ủy khuất nói. Nghiêm Chi cười đến không khép miệng được, chuyện tốt nhi, ta liền nói là chuyện tốt nhi. Ninh Ninh chính là vượng nhà của chúng ta Thiêm Hành, hắn bệnh khẳng định có thể hào lên, khẳng định có thể. Tào Kiêu dở khóc dở cười. Này Cố gia người, không biết tưởng gì. Hừ, hắn liền không giống nhau, hắn muốn tìm tức phụ nhi, tuyệt đối muốn xinh đẹp như hoa, khuynh quốc khuynh thành, còn muốn mỹ diễm động lòng người, hơn nữa chim nhỏ nép vào người, ôn nhu hào phóng. Các ngươi nói cho hắn an bài cái gì dạng tức phụ nhi. Nhìn hắn này khoe khoang hình dáng. Nghiêm Chi này đêm hưng phấn đến ngủ không được. Mà trong thành Khương gia, Tiền Nguyệt Hoa trong lòng là vẫn luôn nghĩ chuyện này. Liền cùng Khương Hảo Phóng làm việc nhi thời điểm, đều không quá chuyên tâm. Khương Hảo Phóng nhăn mặt, Nguyệt Hoa, ngươi tưởng cái gì đâu. Ngươi muốn không cái này tâm tư, ta liền không miễn cưỡng ngươi. Đây là muốn cho nhau tâm linh va chạm. Tiền Nguyệt Hoa câu lấy Khương Hảo Phóng cổ. Ta hôm nay ở bách hóa cửa hàng nhìn đến Cố Thiêm Hành, hắn nhìn khí sắc rất tốt ta, mua một đống đồ vật, ngươi nói hắn là mua ngày mai tới thảo bát tự đồ vật sao? Đúng vậy. Ngươi vì cái gì như vậy khẳng định? Bởi vì ta hôm nay trở về, gặp phải hắn đưa Ninh Ninh về nhà. Hoa nhi này là cái phẩm đức tốt hoa, nguyên lai đã sớm yêu thầm nhà của chúng ta Ninh Ninh. Hiện tại cũng không chê chúng ta Ninh Ninh ly hôn quá, cũng không chê chúng ta Ninh Ninh béo. Nghe lời này, Tiền Nguyệt Hoa phút chốc ngươi ngồi dậy, vẻ mặt nghiêm túc. Cái gì? Ngươi nói Cố Thiêm Hành sớm yêu thầm chúng ta Ninh Ninh. Đúng vậy, Ninh Ninh nói. Tiền Nguyệt Hoa chuẩn bị suy nghĩ sâu xa vấn đề này. Kết quả Khương Hảo Phóng liền đem nàng ấn xuống tới, tiếp tục làm việc nhi. Làm nàng không rảnh tưởng chuyện này. Tiền Nguyệt Hoa cũng xác thật không rảnh suy nghĩ. Gần đây chặt đứt cái kia Lý bác sĩ dược, uống thượng lao bác sĩ dược sau, này thân thể một ngày so với một ngày thoải mái nhi, hô hấp cũng thông thuận không ít. Cũng may Ninh Ninh cơ trí, bằng không nàng này mạng già thật muốn đáp đi vào. Ngẫm lại, nàng còn tin cái gì thầy bói chuyện ma quỷ, nói nàng tiểu nữ nhi khắc nàng. Đều gặp quỷ đi thôi. Nàng tiểu nữ nhi căn bản chính là vượng nàng đi. Ngày hôm sau, ánh nắng tươi sáng, cuối mùa thu, khó được hảo thời tiết. Cố Thiêm Hành cùng Nghiêm Chi sớm liền tới cửa. Tào Kiêu cũng tới. Cố Thiêm Hành lời nói không nhiều lắm, Tào Kiêu này há mồm thật là ngọt thật sự. Thẩm nhi à, nhà ta Thiêm Hành ca cùng Ninh Ninh tuyệt đối là kim đồng ngọc nữ, trời đất tạo nên một đôi. Chính là nhà ta Thiêm Hành ca lời nói không nhiều lắm, ngài nhiều đảm đương. Tiền Nguyệt Hoa xem một cái Cố Thiêm Hành, hắn lập tức đứng dậy, đưa Tiền Nguyệt Hoa châm trà, còn cắt trái cây, Thẩm nhi, ngài ăn trái cây. Tiền Nguyệt Hoa kéo qua Nghiêm Chi tay, đầy mặt ý cười, Thiêm Hành là cái hảo hoa, chúng ta một cái thôn, ta như thế nào sẽ không biết. Bất quá các ngươi chủ lý đại quải cách vách. Ninh Ninh gả qua đi. Cố Thiêm Hành lập tức lên tiếng, ai dám khinh nàng, ta liền tể ai. Nhìn như vậy ôn nhuận như ngọc nam tử. Đột nhiên nói như vậy, thật là làm không thể tưởng tượng. Tào Kiêu đều nhịn không được một câu, nám thảo. Cái này Cố Thiêm Hành thật là sẽ trang. Ngày thường hũ nút một cái, nay tới rồi tương lai mẹ vợ trước mặt, tuy rằng tích tự như kim, lại có thể biểu đạt đúng chỗ. Tiền Nguyệt Hoa nghe lời này, càng hỉ Cố Thiêm Hành, từ trong túi móc ra một chương hồng tự, đây là Ninh Ninh bắt tự, a chi à, về sau chúng ta chính là người một nhà. Nhà ta Ninh Ninh ấu trĩ, ngươi đừng quan nàng, nên nói đến nói. Phần 25. Chương 25 kiếp trước kiếp này, thiên định nhân duyên. Nào có. Chúng ta Ninh Ninh ngoan ngoãn khả nhân, lên được phòng khách, hạ đến phòng bếp. Chính là Lý gia kia đầu góc có phân, không hiểu đến quý trọng. Nhà của chúng ta bảo bối liệt. Nghiêm Chi nhìn Khương Ninh, liền giống như xem chính mình nữ nhi. Khương Ninh nhàn nhạt cười, cầm lấy một khối bánh quy, Cố đại ca, đây là ta làm bánh quy, ngươi nếm thử. Cố Thiêm Hành nếm một ngụm, gật đầu, rất thơm, thực tô. Tào Kiêu ở bên cạnh bổ sung, còn thức ngọt, thậm chí ngọt tới rồi tâm khảm đi, đúng hay không? Thiêm Hành ca. Cố Thiêm Hành liếc hắn liếc mắt một cái. Tào Kiêu phảng phất giống như không nghe thấy, nhìn Khương Ninh, tẩu tử, ta lúc này xem ngươi giống như so lúc trước gầy rất nhiều. Nói đến chuyện này, thật là chúng ta Ninh Ninh mệnh khổ. Nguyên lai chúng ta Ninh Ninh béo là ta kia không lương tâm em dâu lăn lộn ra tới chuyện này, thật là hủy hoại ta Ninh Ninh. Tiền Nguyệt Hoa nhìn Khương Ninh, đó chính là đau lòng. Tao kêu tới hứng thú, ta giống như có nghe nói chuyện này, cái kia không ý đi ở Đức Lý bác sĩ, trước xử kế làm Khương Ninh đồng chí bị bệnh, sau đó lại lấy chữa bệnh vì từ, trộm thả cái gì có thể khiến người mập mạp, còn có mặt mũi thượng trường đốm đổ vật.